Chương 407, Hắc ám nghị hội cường giả chương 407, Hắc ám nghị hội cường giả vèo một tiếng. Ngay tại hắn khởi xướng chí mạng công kích một khắc này, một tên nam tử trực tiếp đem hắn tuyệt sát một kích đón đỡ mở, xuất hiện tại song phương ở giữa. Toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới, nhưng là tu vi cường đại triển lộ không thôi, đã đạt đến hợp đạo đỉnh phong cấp độ. Có thể nói, chỉ cần kém một cơ hội, kém một cái cơ duyên, là hắn có thể đủ đạt tới độ kiếp cảnh giới. Phải biết, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, có mấy người có thể đạt tới hắn hiện tại có cơ hội đụng chạm đến cảnh giới này, đủ để chứng minh thiên phú của hắn bất phàm. Mà vừa rồi đã tại quỷ môn quan đi một lượt nam tử, giờ phút này đã như là bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường. Tâm tình vô cùng kích động, người khác nhận không ra hắn, lập tức liền nhận ra đối phương là ai, đây là Hắc ám nghị hội thập đại trưởng lão một trong tối tôn giả. Tu vi của đối phương không có làm giả, đối phương khí tức càng không có làm giả, hắn chỉ cần nhìn một chút nghe một chút liền có thể phân biệt đi ra. Tâm tình vào giờ khắc này vô cùng kích động, thật giống như nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, lại để cho hắn cảm thụ một phen. Loại này xe cắp treo tâm tình không phải là người nào đều có thể lĩnh hội tới, mà khi nó xuất hiện một khắc này, lập tức tới lực lượng. Tiểu tử, thiên đường có đường, ngươi không hiểu lò sưởi cửa càng muốn sông, hiện tại đã không có cơ hội này, ngươi là ngươi ngạo mạn trả giá đắt. Mới vừa rồi còn ở nơi đó quỷ khóc chú lên, chính ở chỗ này cứu mạng, lập tức lại trở nên lực lượng mười phần, đây quả thực là cỏ đầu tường bình thường trở mặt biến đổi quá nhanh. Chỉ tiếp đột nhiên xuất hiện nam tử áo đen, trái lại đem hắn quát lớn một chút, trực tiếp đem hắn chỉnh ngộng, không rõ tại sao phải làm như vậy. Đại nhân, đây là hạ ý vì cái gì không nhằm vào đối phương, ngược lại đang giống ta, chẳng lẽ là bởi vì ta vừa rồi làm không tốt sao? Phải biết, dựa theo kịch bản hẳn là cùng chung mối thù, nhằm vào địch nhân, kết quả hiện tại chẳng lẽ mình kịch bản cầm nhầm, hay là chuyện gì xảy ra, ngược lại không có hướng phương diện này phát triển, điều này không khỏi làm cho hắn bắt đầu nghi ngờ. Nếu như phạm tội, trước kia có lẽ có không giống với ý nghĩ, bây giờ tại loại tình huống này, hắn chỉ có thể không âm thanh không lên tiếng, trừ cái đó ra, còn có thể làm cái gì đây? Không làm được cái gì. Mặt mũi tràn đầy văn châu treo ở trên mặt, mặc dù thời khắc này trên mặt xuất hiện 5 cái rõ ràng dấu bàn tay. Nhưng là hắn biết rõ một câu, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nếu đối phương làm như vậy có đạo lý của hắn, vừa rồi hắn đã nói đầy đủ xem rõ ràng, không tiếp tục trách hắn, cũng đã là cho hắn mặt mũi. Nếu như còn một dạng dây dưa tiếp, nếu như còn ở nơi này xoắn xuýt, vậy hiển nhiên là không thể nào, lúc này đã cho hắn đầy đủ lý do, đầy đủ lấy cớ. Tiểu tử, thủ hạ của ta không hiểu chuyện, ta vừa rồi đã dạy dỗ một chút, nếu không dạng này cho ta cái mặt mũi, ta liền xem như sự tình gì chưa từng xảy ra một dạng, như thế nào? Nam tử áo đen mặc dù thân là một phương cường giả cũng không có cho thấy chính mình cường ngạnh thái độ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, khi hắn đón lấy một chiêu này thời điểm, đã cảm nhận được thiếu niên này hiệp khách chỗ lợi hại. Thời khắc này tay không ngừng đang run rẩy, cường đại tác dụng tác phẩm tâm huyết dùng tại trên tay của hắn, để hắn giật mình không thôi, phải biết tu vi của hắn đã không kém đạt đến nửa bước độ kiếp cảnh giới. Tự nhận là ở chỗ này đã tính một phương cường giả, kết quả đối đầu cái này thiếu niên ở trước mắt mặc dù chỉ là một chiêu, liền đã để hắn có một loại như lâm đại địch cảm giác. Vừa rồi thủ hạ của mình ở nơi đó nói quắc mà không biết ngượng xuất thủ, dạy dỗ một chút, không phải hắn lương tâm phát hiện, mà là hắn cân nhắc một chút, phát hiện không cần thiết cùng đối phương là địch. Nếu như bởi vì chính mình sai lầm, nếu như bởi vì chính mình phán đoán sai lầm, làm thủ hạ của mình cùng mình tính mệnh lâm vào tình cảnh nguy hiểm, tình huống này hắn hiển nhiên là sẽ không làm. Vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, hắn nhất định phải cẩn thận suy tính một chút, lúc này mới làm ra vừa rồi lựa chọn, cũng rất bình thường. Người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu ở ngay trước mặt hắn người giết hắn, hiển nhiên là không được, nhất định phải đứng ra, nếu như có thể dùng miệng đầu giải quyết vấn đề, làm gì động đao động thương. Quân tử động khẩu không động thủ đạo lý này đồng dạng thích hợp với hai người bọn họ ở giữa, liền xem bọn hắn như thế nào thương lượng, vừa rồi đã cho một bậc thang, liền nhìn đối phương có cho mượn hay không dưới sườn núi con lửa. Nghe đến đó, bên cạnh nam tử đơn giản cho là mình nghe lầm, nhìn lầm, đây quả thực không theo sáo lộ ra bài, đây là làm sao một cái tình huống. Chẳng lẽ mình đại nhân sợ đối phương, hay là phương diện khác nguyên nhân? Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi treo ở trên mặt, thầm nghĩ trong lòng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là chính mình vừa rồi nghe lầm, nhìn lầm, tại sao phải phát sinh tình huống như vậy? Chẳng lẽ nam tử này một mực tại bảo tồn thực lực? Trong mộng tìm hắn 100.000 lần, đột nhiên quay đầu ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ, trong nội tâm có 10.000 đầu, thảo nê mã đang lao nhanh, cực kỳ giống một cái chịu ủy khuất nam tử, nhìn xem đại nhân, mà đại nhân hết lần này tới lần khác không để ý tới hắn, cảm giác này dị thường khó chịu lại không thể đủ biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể giống bị ủy khuất nàng dâu đứng ở bên cạnh nết lên miệng. Nhìn đến đây, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đầu bọn hắn cũng chỉ là đi ngang qua nơi này, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, an cái doanh, đâm cái trại tại bổ sung một chút thể lực, kết quả những người này không có mắt, còn ở nơi này xoắn xuýt, muốn xử lý bọn hắn. Ai có thể nhịn, không thể nhẫn đủ, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không lại nhịn xuống đi, kết quả là phát sinh vừa mới bắt đầu một màn, vốn cho rằng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, dễ như trở bàn tay, kết quả bất quá là chính mình trở thành đối phương con mồi thôi. Thời gian từng điểm trôi qua, không khí ở thời điểm này đều lộ ra dị thường hỗn loạn, cơ hội đã cho hắn điều kiện, đã mở ra, liền nhìn đối phương có tiếp hay không chiều, mà lúc này đây lại có rằng có trạng thái, đều đang đợi bên trong. Các ngươi những tên ngu xuẩn này, đắc tội cái này thiếu hiệp, không thể nghi ngờ là nhất không lựa chọn sáng suốt, còn không hướng đối phương xin lỗi. Một câu kinh khởi sấm sét giữa trời quang, mới phát sinh hết thảy đã đầy đủ để bọn hắn khó mà tiêu hóa, hiện tại lại tới một màn như thế, bọn hắn hoài nghi mình nghe lầm. Đại nhân, có lầm hay không, chúng ta bây giờ là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ngươi bây giờ trái lại muốn chúng ta xin lỗi, đây là ý gì? Có phải hay không sai lầm? Hết lửa giận không chỗ phát tiết, thật vất vả tìm được một cái lấy cớ, tự nhiên muốn thật tốt phát tiết một phen, đây là cơ hội của bọn hắn, cũng là bọn hắn cơ hội duy nhất, tự nhiên muốn bắt lấy, không phải vậy nhưng liền không có điều kiện này, không có cơ hội này. Vị bằng hữu này không phải ta không muốn đem thủ hạ của ngươi thế nào, mà là bọn hắn muốn đem ta thế nào, ngươi phải hiểu rõ lại nói, không phải ta không nể mặt mũi, mà là đối phương không nể mặt ta, cho nên ngươi hẳn là cho ta một cái công đạo. Lâm Tiêu vung tay lên, mặt khác thủ hạ lập tức đình chỉ thủ hạ chiến đấu, hắn thấy, hắn bất quá là tường kế tự kế, ngược lại đem một thanh mà thôi, bọn hắn những người này bất quá là một cái phí công dễ rồi thôi, đến miệng thịt ăn ở trong miệng, há có thể lộ ra đến. Nếu như không phải đột nhiên xuất hiện cường giả làm rối loạn hắn tiết tấu, những người này đã sớm bắt giặc trước bắt đua bị xử lý, bất quá là một đám người ô hợp, không đủ để là không cần để ở trong mắt. Nhưng là dưới mắt đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn, để hắn xem xét cẩn thận một phen, quả nhiên có chút khó giải quyết, bất quá là có chút khó giải quyết thôi, không có nghĩa là nó không thể giải quyết. Mặc dù đối phương tu vi đạt đến nửa bước độ kiếp cảnh giới, nhưng là cũng không phải không cách nào chiến thắng, chỉ là phải bỏ ra một chút thủ đoạn, bỏ ra một chút đại giới mà thôi. Thiếu hiệp chỉ cần có thể thương lượng tất cả đều dễ nói chuyện, ta tất nhiên sẽ để cho ngươi hài lòng. Nam tử áo đen đã sớm nghe được trong lời nói của đối phương ý tứ, hiển nhiên là sẽ không thiệt lương, đã như vậy, cái kia làm gì xoắn xuýt, để hắn hài lòng là được rồi. Vẫy vẫy tay, làm cho đối phương tới cho hắn xin lỗi, kết quả không có bất kỳ cái gì phản ứng, lập tức triệt để đem hắn chọc giận. Làm sao hiện tại cánh cứng cắp rồi? Ngay cả ta lời nói cũng không nghe. Ta khuyên ngươi hay là suy nghĩ kỹ càng, lại nói không nên ép ta độc thủ, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Nam tử áo đen ngữ khí tăng thêm không ít, thật giống như hạ sau cùng thông điệp, để hắn vì mình hành vi trả giá đắt. Chương 408, thực lực chân chính chương 408, thực lực chân chính ý miệng, có nghe hay không? Chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng? Vừa rồi đắc tội như thế nào tồn tại? Theo ta nói đi làm, đừng để ta lại nói lần thứ hai. Nam tử áo đen làm như vậy tự có sắp xếp của hắn, hắn là vì tốt hơn đánh bại đối phương, bởi vì hắn minh bạch nam tử trước mắt vô cùng lợi hại, nhất định phải dùng một điểm nho nhỏ thủ đoạn. Bất kể như thế nào, trước tiên đem trước mắt khó khăn giải quyết lại nói, mà hắn tự có sắp xếp của mình, tự có tính toán của mình, hiện tại còn chưa thể làm như vậy. Tại ngoài sáng quát lớn thủ hạ của mình, cho hắn nói xin lỗi đồng thời cũng không có dừng lại chính mình tiểu động tác. Ngay tại vừa rồi, hắn đã dựa vào cao như mình siêu trận pháp thủ đoạn, đã lặng lẽ bố trí một cái rất lợi hại đại trận. Đợi chút nữa giao thủ thời điểm có thể xuất kỳ bất ý cho đối phương một cái to lớn kinh hỉ, hiện tại cần phải làm là tận lực cho hắn tranh thủ thời gian. Đại nhân, bây giờ nên làm gì? Chúng ta chỉ là tận lực phối hợp biểu diễn của ngươi, hiện tại đã đạt tới một cái cực hạn. Còn như vậy biểu diễn xuống dưới liền sẽ lộ tẩy. Làm thủ hạ của hắn, rất rõ ràng điểm này, lại phối hợp biểu diễn của hắn, kéo dài thời gian, có lẽ hắn có không thể gặp người mục đích, có không thể gặp người thủ đoạn. Bất kể như thế nào, mục đích của bọn hắn đã đạt đến, mặc dù bỏ ra một điểm nho nhỏ đại giới, theo bọn hắn nghĩ cũng có thể tiếp nhận. Đi, đừng nói nữa, hiện tại lúc này nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì đâu. Ta tự có an bài, lập tức liên tốt, lại nhẫn mại một chút. Lốt bốt một trận tiếng vang đằng sau, trực tiếp cho bọn hắn tới một cái bạt tai to, tại mỗi người bọn họ trên khuôn mặt lưu lại rõ ràng năm ngón tay ấn. Nếu như không phải trên mặt truyền đến đau rát cảm rất đau, bọn hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhìn lầm, sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Nhưng là vì hiệu quả rất thật một chút, vì đạt tới tốt nhất hiệu quả, không thể không cẩn thận một chút, chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, làm được một bước này. Được được, ngươi cũng là đủ khổ cực, đừng nói nữa, đừng lại hỏi, ta có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra, cút nhanh lên đi. Lâm Tiêu cũng sớm đã đoán được mục đích của bọn hắn là cái gì, chỉ là không có vạch trần ý nghĩ của bọn hắn mà thôi, bởi vì hắn thấy, đây bất quá là một cái nho nhỏ ngăn trở mà thôi. Không cần thiết vì chuyện này ở chỗ này đại náo một trận. Lúc này mới nói ra vừa rồi một câu, ngươi có trương lương kế, ta từng có cầu sông, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể đứng ở thế bất bại, lấy bất biến ứng vạn biến mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Là như thế này làm cũng là nghĩ như vậy, bởi vì hắn thấy, sự tình còn chưa tới tất yếu kia, không cần thiết làm to chuyện. Đại nhân có nghe hay không, hắn vừa rồi đã lên tiếng, thả chúng ta rời đi, chúng ta bây giờ có hay không có thể đi. Nam tử áo đen thủ hạ nghe được câu này thời điểm, chờ đợi chính là giờ khắc này, chờ đợi chính là một câu nói như vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo. Một số thời khắc cũng không thể trách hắn, muốn trách chỉ đổ thừa những chuyện này thật sự là quá mức đột nhiên, để bọn hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Cũng may trải qua cố gắng của bọn hắn, trải qua bọn hắn một phen thao tác, chuyện này cuối cùng là tiến nhập một cái hoàn tất trạng thái. Cút đi, đừng để ta lại nói lần thứ hai, đây đã là cực hạn của ta, ngươi biết nếu như khiêu chiến cực hạn của ta, hậu quả rất nghiêm trọng, chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Lâm Tiêu giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, trên thực tế hắn đã làm tốt an bài, những người này vô cùng giàu hoạt, không cần bởi vì nhất thời được mất mà làm chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, hắn là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Trực tiếp nhất ngôn cửu đỉnh, như là đã cấp cho thả bọn họ đi, đương nhiên sẽ không có cái gì tiểu động tác, cũng sẽ không tại bọn hắn phía sau dùng thủ đoạn gì. Trực tiếp vung tay lên, những người khác mau từ hai bên tránh ra một con đường, chỉ cần bọn hắn trải qua cửa ải này, chính là một mảnh đường bằng thẳng. Thánh tử, chúng ta làm như vậy thật được không? Ta luôn cảm giác có một loại cảm giác bị lừa gạt. Cụ thể là cái gì cũng không nói lên được, tóm lại những chuyện này không có đơn giản như vậy thôi. Thủ bên dưới nhìn xem nam tử áo đen chống rông xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ngăn cản bọn hắn công kích, mà lúc này đây lại tới một màn như thế cho hay, thật sự là để bọn hắn suy nghĩ không thấu. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, quá mức khẩn trương, nếu như không phải bọn hắn phản ứng đầy đủ cấp tốc, có lẽ đã sớm đầu người rơi xuống đất. Các vị, ta biết ý của các ngươi, biết ý nghĩ của các ngươi, nhưng là dưới mắt chúng ta không nên vọng động, xem trước một chút lại nói, nhìn xem những người này đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì, muốn làm gì. Thời khắc mấu chốt càng là mấu chốt tiết điểm, lúc này tự nhiên muốn bước vàng, không thể bởi vì nhỏ mất lớn đánh cỏ động rắn, vậy coi như phiền toái. Tốt xấu sự tình phát triển còn không có thoát ly bọn họ khống chế, những người này âm thầm đã bố trí một cái nho nhỏ thủ đoạn, bọn hắn không biết là, hắn cũng bố trí nhất định thủ đoạn. Lan, có nghe hay không? Thánh tử nhà ta đã nói rất rõ ràng, đừng cho hắn lại nói lần thứ hai. Không biết là cố ý hay là cố ý, tóm lại vô cùng lằng nhà lằng nhằng, có lẽ là đang trì hoãn thời gian, có lẽ là có mục đích khác trong này. Cũng may bọn hắn cũng không phải một người bình thường, làm xong tùy thời ứng đối đột phát sự kiện chuẩn bị, mà đối phương nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Muốn làm gì? Chẳng lẽ vừa rồi ta đã nói không đủ rõ ràng, không đủ hiểu chưa? Không cần khiêu chiến đối phương, không nên chọc giận đối phương, lão hổ cái mông sợ không được, biết không? Vừa rồi hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Nam tử áo đen làm xong đây hết thảy thời điểm, đã an bài thủ hạ của bọn hắn thông qua được cửa ải này. Trên thực tế, thủ đoạn của hắn tại đem bọn hắn đưa đến khoảng cách an toàn thời điểm, liền có thể trực tiếp phát động, cứ như vậy mới có thể làm đến bạn vô nhất thất, mới có thể có hiệu quả tốt hơn. Đại nhân, ngươi tại sao phải làm như vậy? Có phải hay không đối với ngươi quá tàn nhẫn một chút? Thời khắc mấu chốt đã làm vô cùng rõ ràng, vô cùng minh bạch, chỉ tiếc một số thời khắc sự tình phát triển thường thường vượt ra khỏi bọn hắn khống chế. Ngay lúc này, tình huống dị thường đột nhiên phát sinh, chỉ gặp nam tử vây tay một cái tới một cái hồi mã thương, tại thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu trước tiên đứng dậy. Con một tiếng tiếng vang, trực tiếp phát ra binh khí giao kích thanh âm, không sai, bọn hắn tới chiêu này hồi mã thương đã bị hắn nhìn thấu, trước tiên lấy ra binh khí của mình tiến hành đón đỡ. Nếu như không phải bọn hắn phản ứng cấp tốc một chút, có lẽ bước kế tiếp liền đầu người rơi xuống đất, cũng may chuyện này cũng không tính quá mức không thể tưởng tượng, trải qua một đoạn thời gian tiêu hóa, bọn hắn cũng coi là phản ứng lại, không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi cũng chớ có trách ta, đây là ngươi mức ta, đã như vậy, cũng chớ có trách chúng ta không khách khí, để mạng lại đi. Lần đầu gặp mặt, còn không biết sâu cạn của đối phương, lúc này trải qua hắn một phen cố gắng, một phen quan sát, cuối cùng là đoán được mấy phần. Nói hắn không có thực lực, hiển nhiên không thực tế, nói hắn có rất mạnh thực lực, đây bất quá là một cái nho nhỏ hiểu lầm thôi. Thánh tử, coi chừng có bẫy. Thời khắc mấu chốt há có thể hối hận, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời kỳ, một tên nam tử chủ động đứng dậy, dùng thân thể của hắn tấu lên một đạo nhân khí thịt. Trực tiếp rắn rắn chắc chắc vất vả chịu một trường, như là đảo phi con diều cấp tốc rơi xuống, theo thời gian trôi qua, chuyện này có rất lớn xác suất, bất quá là coi bọn họ là thành một cái mồi nhử thôi. Nói như thế nào? Lớn bao nhiêu năng lượng xử lý chuyện lớn gì còn ở nơi này, nói quát mà không biết ngượng, bây giờ bị hung hăng dạy dỗ một phen đi. Lâm Tiêu thấy cảnh này phát sinh, cũng không có xuất thủ, cũng không có ngăn lại, bọn hắn liền như là xem kịch vui bình thường. Chương 409, ngược lại đem một quân chương 409, ngược lại đem một quân chuyện gì xảy ra? Hắn đến cùng là mấy cái ý tứ? Rõ ràng đã thả bọn họ đi, hiện tại trái lại công kích chúng ta, đem chúng ta làm trò khỉ có phải hay không? Thủ hạ lúc này cũng làm đi, không hiểu thấu ánh mắt, vừa rồi Đàm Tiếu có tiếng gió, vãng lai có hồi nho, không nghĩ tới nói trở mặt liền trở mặt, không có bất kỳ cái gì để báo. Mấu chốt là liền như là lật sách một dạng, lật thật sự là quá nhanh, phương châm chính một trở tay không kịp. Đại nhân ngươi được làm đấy, không nghĩ tới ngươi còn có tính toán như vậy, xem ra đã sớm chuẩn bị không uổng phí chúng ta tiến hành một trận đặc sắc biểu diễn. Đó là tự nhiên, cũng không hỏi hỏi một chút đại nhân là làm cái gì, những người này chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, là bọn hắn ngạo mạn cùng chủ quan bỏ ra giá cao thảm trọng. Cũng đối, bọn hắn cũng không tính toán chúng ta là làm cái gì. Chúng ta là làm cái gì? Lại dám bất cẩn như vậy, xem ra mắc lừa bị lừa cũng là hợp tình hợp lý. Vốn cho rằng sự tình chỉ là một cái sự tình đơn giản thôi, không nghĩ tới sự tình không có đơn giản như vậy, trực tiếp đem bọn hắn bày một chiêu, để bọn hắn trở tay không kịp. Bay thẳng đến bọn hắn trùng sát đi qua, mỗi người đằng đằng sát khí dáng vẻ, lấy ra vũ khí của mình. Phải biết bọn hắn cũng không phải một người bình thường, cũng không phải một cái hạng người hời hợt, chỉ là trong dự đoán tình huống không có phát sinh, mà là lâm vào một phen cháy bỏng bên trong. Thánh tử, xem ra ngươi quả nhiên không có đoán sai, những người này giáp tâm không tốt, dụ ý khó dò, thế mà còn dám uổng là chúng ta một phen hảo tâm, muốn giết chết chúng ta thật sự là suy nghĩ nhiều. Chỉ kém Lâm Môn một ước, thời khắc mấu chốt lại có thể hối hận, lúc này bọn hắn không có bất kỳ cái gì kích thích, nhanh chóng thay đổi trạng thái tiến hành chống cự. Song phương trong nháy mắt kịch chiến cùng một chỗ, đao quang kiếm ảnh, tiếng la giết bên tai không dứt. Thánh tử xuất lĩnh đám người anh dũng chống cự, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Đúng lúc này, thánh tử âm thầm sử xuất độc môn tuyệt kỹ, một đạo quang mang thần bí bỗng nhiên nở rộ, đối phương thế công lập tức gặp khó. Đây là đối phương thấy thế, sắc mặt đại biến. Phải biết, tại thời khắc này, hắn sử xuất chính mình vô địch kiếm vực, những người này liền như là lâm vào vũng bùn cùng đầm lầy bình thường, không cách nào động đậy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tình báo của chúng ta có sai? Tiểu tử này không đơn giản, lại có như vậy thực lực, xem ra chúng ta muốn ăn một cái thiệt thòi lớn. Thời khắc mấu chốt, sắc mặt lập tức thay đổi, bọn hắn không có dự liệu được cái này một cương mới còn rất tốt, hiện tại lúc này liền như là lâm vào đầm lầy bình thường, không cách nào động đậy. Trái lại đối phương sinh long hoạt hổ một bộ không chút nào hài lòng dáng vẻ, bọn hắn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Các vị khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Ta khuyên mọi người hay là không cần làm dễ rủa vô vị, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Không phải vậy, đợi chút nữa các ngươi sẽ chết rất khó coi, chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi, nói được thì làm được. Có đúng không? Hiệu chết vào tay ai chưa chắc có biết, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, các hạ cứ như vậy nói mạnh miệng, không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, hay là cho là mình đã ăn chắc chúng ta. Làm sao các ngươi có lòng tin như vậy có năng lực, nếu dạng này, vậy liền không có lời gì dễ nói, vậy liền đánh rồi mới biết đi. Không thể không nói, thực lực của bọn hắn không tầm thường, miệng cũng vô cùng cứng rắn, thẳng đến thời khắc mấu chốt còn không có kịp phản ứng, chính ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, chính ở chỗ này muốn xử lý bọn hắn. Không thể không nói, nội tâm của bọn hắn vô cùng kiên định, hành động cũng vô cùng hữu lực, liền xem như tại hãm sâu nguy cơ thời khắc, còn có thể bảo trì bình tĩnh, không thể không nói, hắn cũng không khỏi không bội phục đối phương. Chỉ ít theo bọn hắn nghĩ, phần nghị lực này, phần này kiên trì, phần này khát vọng, đáng ra hắn khẳng định, không phải vậy những người khác đã sớm bị xử lý. Đại nhân, chúng ta muốn hay không ngẫm lại biện pháp khác? Tiểu tử này lại thảo nào, tiếp tục như vậy nữa đối với chúng ta vô cùng bất lợi, cùng dạng này chẳng ngẫm lại mặt khác khả năng, ngược lại khá hơn một chút. Ở dưới loại tình huống này, bọn hắn kéo dài thương lượng nên như thế nào giải quyết cái phiền phức này, như thế nào giải quyết địch nhân trước mắt, không phải vậy đối bọn hắn vô cùng bất lợi. Các vị, hiện tại chính là một cái cơ hội tốt, nếu địa phương muốn xử lý chúng ta sao không tương kế tiểu kế đến xử lý bọn hắn, chẳng phải là diệu kế một vòng. Đối với, thánh tử nói vô cùng đối với, chúng ta vừa rồi tại sao không có nghĩ tới chỗ này, địch nhân hiện tại đã bị chúng ta đánh một trở tay không kịp, đây là chúng ta hành động thời cơ tốt. Nhân cơ hội này, thánh tử một phương phát khởi phản công, thế cục dần dần thay đổi, nhưng mà, địch nhân cũng không phải là tùy tiện nhận thua hạ người, bọn hắn liều chết phản kháng, chiến đấu càng kịch liệt. Vô địch kiếm bực cũng không phải hạ người hời hợt, có thể lý giải ngay lúc này, trừ nam tử dẫn đầu hơi có thể hoạt động một chút bên ngoài, những người khác liền như là lâm vào đầm lầy, tiến thối lưỡng nan. Phải biết, ở dưới loại tình huống này, còn có thể phát huy ra thực lực không tầm thường, đủ để chứng minh nó không đơn giản, chỉ tiếc sau đó phát sinh hết thảy lại triệt để sợ ngây người. Có chút ý tứ, vốn còn muốn để cho các ngươi thật tốt cảm thụ một chút, đã như vậy, lại cho các ngươi thêm điểm liệu, để cho các ngươi cảm thụ một chút tới từ địa ngục triệu hoán, tới từ địa ngục tuyệt vọng. Một ánh mắt, một động tác, những người khác lập tức phản ứng lại, nhao nhao kéo dài khoảng cách, nói đùa cái gì, vì để tránh cho tai họa như vậy bị liên lụy, bọn hắn cũng không muốn bị ảnh hưởng. Bèo một tiếng, trực tiếp kéo dài khoảng cách, chỉ để lại Lâm Tiêu một người đối mặt với bọn hắn, mà những người khác không rõ, cho nên còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Lâm Tiêu một thân một mình đứng tại chỗ, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. "Tiểu tử, ngươi thật sự là quá tự đại, thật sự là quá phế lối, dám một mình đối mặt chúng ta, ngươi thật coi là bằng trong tay ngươi kiếm liền có thể đối mặt thiên quân văn mã, liền có thể xử lý chúng ta, quả thực là suy nghĩ nhiều." "Đối với các hạ, ta thừa nhận thực lực của ngươi vô cùng mạnh, nhưng là một mình ngươi muốn giết chết chúng ta nhiều người như vậy vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta là bùn nặng? Nam mơ cũng muốn chiếu chiếu tấm gương, cũng muốn phù hợp thực tế, ngươi làm như vậy quả thực là lấy chính mình mạng nhỏ việc không đáng lo, lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa, đợi chút nữa ngươi liền hiểu." Những người này ngươi một lời ta một câu trước mặt mọi người làm nhục đứng lên, bắt đầu tam thập lục kế bên trong công tâm là thượng sách. Chỉ tiếc bọn họ nghĩ tới rồi bắt đầu, không nghĩ tới kết quả, đây bất quá là Lâm Tiêu cố ý mà làm chi, để bọn hắn sinh ra một loại ảo giác, sinh ra một loại ngộ phán. Có đúng không? Ta ngược lại không cho rằng là chuyện như thế, bất kể như thế nào, là ngựa chết hay là lửa chết dù sao cũng phải lôi ra đến linh lợi, dù sao cũng phải dùng trong tay thực lực để chứng minh các ngươi dạng này đứng yên bất động là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ mình sợ hãi? Chẳng lẽ mình bị chính mình dọa sợ? Không có bên trên bọn hắn hợp lý, ngược lại chế giễu lại, hắn thấy, đây bất quá là phí công dễ rồi thôi, bởi vì thực lực chân chính người cường đại, cũng sẽ không tại trên khỏe miệng lãng phí thời gian, trực tiếp dùng thực lực của mình chứng minh. Kiếm trong tay hắn lóe ra hàn quang, phản phất tại chờ đợi con mồi tới gần. Địch nhân thấy thế, trong lòng mừng thầm, coi là Lâm Tiêu là tự đại quá mức, vậy mà lựa chọn đơn độc đối mặt bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, Lâm Tiêu sớm đã lĩnh ngộ một loại cao thâm kiếm pháp cảnh giới. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như qua lại trong trận địa địch, kiếm chiêu lăng lệ, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô tận uy năng. Địch nhân như ở trong mộng mới tỉnh, qua lại trong trận địa địch, kiếm chiêu lăng lệ, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô tận uy năng. Tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn, đợi chút nữa liền để ngươi trả một cái giá thật là lớn, chờ xem, chờ lấy chúng ta mưa to gió lớn công kích. Dưới mắt, vì cam đoan sĩ khí, cũng chỉ có thể đủ làm như vậy, bất kể như thế nào, trên miệng không thể tha đối phương, làm như thế nào cũng liền làm sao cùng. Chương 410, nói khoác mà không biết ngượng, tự rước lấy nhục. Chương 410, nói khoác mà không biết ngượng, tự rước lấy nhục, có đúng không? Ta ngược lại thật ra vô cùng chờ mong, ta ngược lại thật ra vô cùng vui lòng, xem lại các ngươi tới xử lý ta, các ngươi ngược lại là hành động a, không nhúc nhích tính là gì? Làm rùa đen rút đầu. Lâm Tiêu, kiếm trong tay lóng lánh ánh sáng sắc bén, mà hắn vô địch kiếm vực cũng đã triển khai, những người này liền như là tôm tép nhại nhép đồng dạng tại nơi đó, không ngừng trên nhảy dưới tránh, còn chưa thể. Một bước một trọng thiên, khi hắn đi đến bước thứ 9 thời điểm, đã đạt đến một cái đỉnh điểm, vô địch kiếm vực bị áp, đã giống như thập tự vô tận sát khí lan tràn ra. Một bước giết một người, ngàn dặm không lưu danh, lúc này chân chính thuyết minh đến như thế nào chân chính kiếm thần chi uy. Răng rắc một tiếng, không gian ở thời điểm này đều sinh ra thanh âm vỡ vụn, có thể nghĩ, thời khắc này uy áp đạt tới cảnh giới cỡ nào. Làm sao có thể? Người rõ ràng không có bất kỳ cái gì tu vi, vì cái gì hiện tại sinh ra năng lượng khổng lồ như vậy? Không có khả năng, đây không phải độ kiếp cảnh giới, chẳng lẽ đã phá phàm nhập thánh? Nam tử áo đen kiến thức rộng rãi, từ đối phương thể hiện ra lĩnh vực một khắc này, hắn đã nhận thức được đối phương bất phàm, chỉ tiếc mới vừa rồi còn không có gây nên đầy đủ nhận biết, không có làm ra đầy đủ phản ứng. Đợi đến hắn lần nữa làm ra phản ứng thời điểm, đã chậm, lúc này như là lâm vào vũng bùn bình thường, không cách nào động đậy, đồng thời cũng cảm nhận được đối phương lợi hại. Lúc này liền ngay cả bảo trì chính mình cơ bản chiến lược cũng vô cùng khó khăn, chỉ có thể dựa vào cố gắng lớn nhất kiên trì bên trong. Coi như vậy, toàn thân cao thấp cũng phát ra lốt bốt tiếng vang, ở thời điểm này, hắn không thể không vận dụng bí pháp, chỉ là như vậy đến một lần, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, không thể kiên trì quá lâu. Đối với hắn mà nói, đây chính là một cái có chút bất đắc dĩ hành vi, bởi vì kiên trì càng lâu, tiêu hao càng lớn, đối với hắn mà nói, không phải một cái lựa chọn tốt nhất. Cũng may bọn hắn nhân viên nhiều vô số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ý nguyên có thể nói là một cái có lợi điều kiện. Chỉ tiếp từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn đều khinh thị địch nhân, coi là đối phương một người không thể đối bọn hắn tạo thành hữu hiệu uy hiếp, mà vừa rồi những người khác, làm thủ hạ của hắn đã kéo dài khoảng cách, cũng đủ để chứng minh điểm này. Quả nhiên là thánh tử, một ngày không thấy càng tận một sầu, không nghĩ tới thực lực đạt tới cảnh giới dạng này, quả thực là di sơn đảo hải, không gì làm không được. Một ánh mắt, một động tác, bên cạnh thủ hạ lập tức phản ứng lại, cách xa xa, điều này cũng không có thể trách bọn họ, phải biết thực lực nơi tay, thiên hạ ta có. Kiếm trong tay liền như là trong kiếm đế hoàng bình thường, một kiếm ra vạn kiếm thần phục, một đạo kiếm ý phóng lên tận trời, quấy phong vân liền như là kiếm thần xuống phàm trần bình thường. Không gió mà bay dưới một kiếm này đến, bọn hắn có một loại cảm giác, có thể để bọn hắn hình thần câu diện, sợ bỡ mật, lúc này không thể không vì mình sai lầm tính tiền. Đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Người này vô cùng lợi hại, thật sự là không đơn giản, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta mỗi người đều sẽ bị xử lý, muốn hay không suy nghĩ lại một chút biện pháp khác? Đây không phải một cái biện pháp. Đến điểm này, bọn hắn cũng không phải đồ đần, trước tiên phản ứng lại, thật sự nếu không xuất thủ, coi như phiền toái, cũng may bọn hắn ngay tại vì thế làm không ngừng cố gắng, đáng tiếc cả người như là bị định trụ bình thường. Bắt đầu bọn hắn còn chưa tin, còn tại làm cố gắng cuối cùng, đợi đến bọn hắn thử mấy lần thời điểm mới phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Cố ý bỗng lúc ních, kết quả trừ của mình con mắt to não, còn có thể suy nghĩ bên ngoài, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt bị rằng có ở chỗ này, bị đính tại nơi này. Một loại âm thầm sợ hãi cảm giác tràn ngập toàn thân, phải biết tại dưới tình huống này, không cần đối phương động thủ, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, phi kiếm chỗ như là lợi khí giết người bình thường, lấy bắt nguồn từ thủ cấp ở ngoài ngàn giảm. Đây cũng không phải là đùa giỡn, đây là thật thật thiết thực, khả năng chỉ cần hắn đầy đủ tu vi, đầy đủ cường đại, có thể làm được điểm này, ở ngoài ngàn giảm, giết người ở vô hình. Huống chi nam tử trước mắt không có đơn giản như vậy, cho bọn hắn một loại cảm giác cao thâm khó lường, chỉ bằng một chiêu này định trụ bọn hắn, cũng đủ để chứng minh thủ đoạn của đối phương không đơn giản. Còn muốn lấy còn tại huyễn tưởng, còn tưởng tượng lấy xử lý đối phương tranh công đi đạt được to lớn ban thưởng, hiện tại xem ra, đây bất quá là một cái không thiết thực trò đùa mà thôi. Đối phương không có làm cái gì, cũng không có động tác khác, liền cho bọn hắn hung hăng lên bài học, trừ lão đại của bọn hắn, còn có thể động đậy bên ngoài, những người khác liền như là trở thành một pho tượng. Có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, nhìn đối phương từng bước hướng bọn họ đi tới, mà không có bất kỳ sứ cho này loại cảm giác, để bọn hắn thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Không thể không nói, một chiêu này giết gà dọa khỉ, đã cho bọn hắn thủ hạ hung hăng lên bài học, mỗi người đều phát ra biểu tình khiếp sợ. Chơi ạ, quả là thế, thánh tử chính là thánh tử quá lợi hại, biết đối phương ở chỗ này bày ra huy hoàng đại trận, có trận pháp chi lực gia trì, hay là cái dạng này. Thủ hạ người không thiếu nhãn lực, người siêu phàm lập tức liền nhìn ra ở trong đó chỗ khác biệt, những người này bị áp chế, những người này khổ khổ dãy rủa, bị bọn hắn xem ở trong mắt. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Có người hay là ánh mắt bất phàm, nhìn ra điều này, chỉ tiếc bọn hắn tiểu tiểu đối thủ không cho rằng đối phương có thể đem bọn hắn thế nào, là bọn hắn lô mãng bỏ ra giá cao thảm trọng. Không có bất kỳ cái gì lui lại khả năng, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, dưới mắt lúc này đủ để chứng minh hết thảy. Lâm Tiêu từng bước một đi hướng nam tử áo đen, mỗi một bước đều mang không có gì sánh kịp như thế. Ngươi đừng tới đây, nam tử áo đen hoảng sợ hô. Lâm Tiêu khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung trong tay kiếm, một đạo kiếm khí trong nháy mắt chém về phía nam tử áo đen. Nam tử áo đen muốn tránh né, nhưng lại phát hiện chính mình hoàn toàn không cách nào động đậy. Kiếm khí dễ dàng xuyên qua thân thể của hắn, nam tử áo đen mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin ngã xuống. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Ngươi làm như thế nào? Phải biết, ta thế nhưng là nửa bước độ kiếp cường giả. Mặt mũi tràn đầy không cam tâm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi treo ở trên mặt, hắn không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy, thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đáng sợ. Muốn biết sao? Ta có thể dạy ngươi, chỉ tiếc ngươi đã không có cơ hội nhìn thấy một mặt này, ngoan ngoãn lên đường đi. Theo nam tử áo đen tử vong, những thủ hạ của hắn bọn họ cũng rốt cục khôi phục tự do. Nhưng mà, bọn hắn đã sớm bị dọa đến mặt như màu đất, hoàn toàn mất đi đấu trí. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, trong lòng không có chút nào thương hại chi ý những người này, vốn cũng không nên đến trêu chọc hắn, rõ ràng đã cho bọn hắn cơ hội, kết quả chính mình không chân quý, cũng không thể đủ trách bọn họ. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám kia thất hồn lạc phách người, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang. Cút đi, hắn nhàn nhạt nói ra. Đám người như nhặt được đại xá, nhao nhao lộn nhào thoát đi nơi đây. Lâm Tiêu nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, trong lòng không khỏi cảm thán, nếu là thế gian người đều có thể giống hắn như vậy có được kiên định ý chí cùng hơn người thực lực, như thế nào lại có nhiều như vậy phân tranh. Hắn quay người, thu hồi trường kiếm, hướng về phương xa cất bước mà đi, chỉ để lại một đạo tiêu sái thân ảnh, lưu cho đám người. Thánh tử, thật sự là quá cường đại không thể tưởng tượng nổi, làm cho người ta không cách nào tin nổi, mấy ngày không thấy, lại tinh tiến không ít, may mắn không phải là địch nhân, không phải vậy phiền phức liền lớn. Cũng đối, ngươi nói vô cùng đối với, một cái cường cường, hay là một chữ vô cùng cường đại. Ở phía sau hắn, lưu lại hoàn toàn yên tĩnh, mà hắn chuyển kỳ vừa mới bắt đầu. Chương 411, cải biến kế hoạch. Chương 411, cải biến kế hoạch. Cút đi, đừng để ta lại nhìn thấy, không phải vậy ta gặp một lần đánh một lần, gặp một lần giết một lần, thẳng đến các ngươi hết thảy mọi người bị xử lý. Lâm Tiêu tay cầm trường kiếm, kiếm khí trung thiên, liền như là một tôn tuyệt thế kiếm thần bình thường, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, càng khiến người ta không cách nào dâng lên bất kỳ kháng cự nào khả năng. Vừa rồi người này còn muốn phản sát hắn, kết quả bị hắn một kiếm xuyên thấu lồng ngực, trở thành một bộ thi thể. Đây chính là điển hình ăn trộm gà không thành phản mất nắm gạo. Bất quá là lược thi tiểu kế thôi, còn không có chân chính xuất thủ, những người này liền chật vật dị thường, chết thì chết, thương thì thương, những người còn lại bị hắn một cái lăn con quát lớn một chút lăn xa xa. Đã nói vô cùng rõ ràng, vô cùng minh bạch, nếu như những người này còn để hắn nhắc nhở một chút, hắn không để ý cho bọn hắn một cái giáo huấn khắc sâu. Cũng may những người này vô cùng rõ ràng, vô cùng minh bạch, tại sinh cùng tử lựa chọn phía dưới, không hề nghi ngờ trực tiếp lựa chọn người trước. Meo một tiếng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chạy còn nhanh hơn thỏ. Đợi đến hắn lần nữa mở mắt thời điểm, những người khác đã sớm không thấy bóng dáng. Có chút ý tứ, rõ ràng nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói, lại làm lấy không chịu nổi nhất sự tình, chẳng lẽ bọn hắn những người này chính là ma tộc cao thủ sao? Cũng quá không chịu nổi một kích. Nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, Lâm Tiêu cũng không biết phải hình dung như thế nào. Nếu như nói bọn hắn yếu đuối, còn tiến hành phản kháng, nếu như nói bọn hắn cường đại, bất quá cũng như vậy, chỉ cần bắt giặc trước bắt vua, những người này chính là đã mất đi chủ tâm cốt, không có chút nào đấu trí. Bất kể như thế nào, tình huống hiện tại đã nói rõ hết thảy, những người này bất quá là một cái hổ giấy mà thôi, lập tức tới, lòng tin tới, tinh thần. Thánh tử, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi, không có bất kỳ cái gì làm cho này dặn làm, đến cùng vì cái gì? Thủ bên dưới thấy thế, còn muốn hỏi thăm một chút, đến cùng là mấy cái ý tứ. Nhưng nhìn đến hắn không nói lời nào, những người này cũng không tiện nhiều lời, phải chăng bởi vì hết thảy lấy hắn vi tôn. Đương ra không nói lời nào, bọn hắn những này làm thủ hạ có cái gì tốt nói, nhưng là nghi vấn trong lòng vẫn là phải biểu đạt ra đến, ít nhất phải hỏi một chút đến cùng là mấy cái ý tứ. Đương nhiên sẽ không cứ như vậy để bọn hắn rời đi. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, bọn hắn tất nhiên sẽ còn ngóc đầu trở lại, mà lại hắn dừng một chút, nhìn về phía bầu trời xa xăm, chân chính nguy hiểm còn tại phía sau. Thế nhưng là, thánh tử, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Thủ hạ lo lắng hỏi. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát sau nói, trước trở về gia tộc, chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời phái người giám thị ma tộc động tĩnh, một khi có gió thổi cỏ lay, lập tức báo cáo. Là, thánh tử, đám người cùng kêu lên đáp. Lâm Tiêu quay người rời đi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này ma tộc đột kích, đến tuột cùng là xuất phát từ loại nào mục đích? Phía sau phải chăng ẩn giấu đi càng lớn âm mưu? Xem ra, nhất định phải mau chóng làm rõ ràng đây hết thảy, nếu không, đại lục chắc chắn lâm vào một trận nguy cơ to lớn. Phải biết ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, cỗ khí tức này vô cùng cường đại, có thể nói không kém gì ở đây bất cứ người nào. Chỉ là không rõ bọn hắn vì cái gì không xuất thủ, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn xử lý những người này. Có chút ý tứ, là các ngươi sao? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Có như thế nào mục đích? Chẳng lẽ là vì cố ý dẫn dụ ta diễn ra vừa già khổ nhục kế? Hoặc là bởi vì những chuyện khác, mục đích khác, xem ra chuyện này không có đơn giản như vậy. Trong nội tâm âm thầm tự định giá một phen, bởi vì hắn thấy, sự tình không có đơn giản như vậy, những người này đến cùng muốn làm gì, mục đích của bọn hắn là cái gì, cái này muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi, không muốn nói, mà là trong này có rất nhiều tình huống. Nếu như bởi vì chính mình sai lầm thao tác vô ý phát sinh ngoài ý muốn tình huống, cái này coi như phiền toái, cho nên lúc trước hắn nhất định phải cẩn thận, nhất định phải thật tốt an bài một chút. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, ở dưới loại tình huống này, hắn nhất định phải nắm chắc. Nắm chặt thời gian mới có thể có thu hoạch lớn hơn. Đáng chết, rõ ràng chỉ kém Lâm Môn một cước, kết quả phát sinh tình huống như vậy, tên nam tử này đến cùng là ai? Vì cái gì mạnh mẽ như vậy? Thời khắc mấu chốt, há có thể lùi lại, bọn hắn giờ phút này không kịp làm ra quá nhiều phản ứng, tình huống hiện trường đã nói rõ hết thảy, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải có chỗ biểu thị, nhất định phải có chỗ an bài, mới có thể có thu hoạch lớn hơn. Vừa rồi sai lầm không có nghĩa là sau này sai lầm, từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào đứng lên, bất quá là cơ bản thao tác mà thôi, trải qua một phen chỉnh đốn qua đi, bọn hắn lại lần nữa tràn đầy đấu trí. Lâm Tiêu mang theo đám người chạy về gia tộc, trên đường đi bảo trì cảnh giác. Về đến nhà sau, hắn lập tức triệu tập tộc nhân thương nghị cách đối phó. Lần này ma tộc khí thế hung hùng, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tăng cường công sự phòng ngự, huấn luyện tộc nhân kỹ xảo chiến đấu, đồng thời phái ra tinh nhuệ giám thị bí mật ma tộc động tĩnh. Mặt khác, ta cần một chút thời gian bế quan tu luyện, tăng thực lực lên. Trong khoảng thời gian này, mọi người cần phải thủ vững cương vị, không được có mảy may thư giãn. Lâm Tiêu ánh mắt kiên định, tộc nhân nhao nhao hưởng ứng, biểu thị nguyện ý toàn lực phối hợp. Đang khẩn trương bầu không khí bên trong, Lâm Tiêu bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn biết rõ tương lai chiến đấu đem không gì sánh được gian nan, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, quyết tâm thủ hộ gia tộc và đại lục an bình. Tiểu tử, đến cùng xảy ra chuyện gì? Người của ma tộc năm lần bảy lượt nhằm vào chúng ta đến cùng là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ ở trong đó liền không có cái gì mặt khác điều bí ẩn sao? Hoặc là nói có mặt khác khả năng? Lão giả Lâm Động, các loại người khác rời đi về sau, nói thẳng ra lo lắng của mình. Phải biết thế giới này lấy thực lực vi tôn, đối phương cường đại không thể nghi ngờ. Nhưng là bọn hắn cũng không phải quả hờ mềm, cũng có được tính tình của mình, cũng có được năng lực của mình. Bất kể như thế nào, nếu như khi dễ trên đầu mình, trực tiếp làm là được rồi, đâu còn nói nhảm nhiều như vậy. Các loại tất cả mọi người rời đi về sau, chỉ còn lại có hai ông cháu bọn họ người có thể thật tốt thương lượng một chút, nên như thế nào giải quyết vấn đề này. Luyện được chăm chú, mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần, phải biết trong khoảng thời gian này hắn cũng đang tu luyện không ngừng tiến bộ, tự nhận là thực lực của mình có thể đến giúp mọi người, có thể có chỗ tiến bộ. Lâm Tiêu trầm tư một lát, nói ra, "Gia gia, ta cũng không xác định ma tộc chân chính ý đồ, nhưng chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, ta dự định đang bế quan trong lúc đó đến thử lĩnh ngộ một loại kiếm pháp mới, hy vọng có thể tăng cường thực lực của chúng ta." Lâm Động nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, "Hảo hài tử, không hổ là ta Lâm gia truyền nhân, nhưng cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, đừng mệt mỏi sụp đổ thân thể." "Gia gia, yên tâm đi, chuyện này ta tự có an bài, đang tu luyện đồng thời cũng sẽ tiến hành hợp lý nghỉ ngơi, điểm ấy không cần lo lắng, chờ ta lúc đi ra, không lên tiếng thì thôi." Một tiếng hót lên làm kinh người. "Hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến một chút, ta cũng tin tưởng thực lực của ngươi, thật tốt cố lên nha, chờ mong ngươi vượng hoàng niết bàn một khắc này." Lâm Tiêu mỉm cười đáp ứng, sau đó liền hai mắt nhắm lại, tiến nhập chiều sâu trạng thái tu luyện. Ở sau đó thời kỳ, Lâm Tiêu quá chú tâm vùi đầu vào kiếm pháp lĩnh ngộ bên trong, hắn quên đi thời gian trôi qua, đắm chìm tại kiếm đạo huyền bí bên trong. Ma đổi thành một bên, ma tộc nội bộ cũng tại chặt chẽ chuẩn bị lấy bước kế tiếp hành động, bọn hắn ý thức được Lâm Tiêu tốc độ phát triển kinh người, nhất định phải khai thác càng thêm có hiệu sách lược mới có thể thực hiện mục tiêu của bọn hắn. "Các vị, thấy thế nào người này vô cùng tà môn? Chúng ta muốn hay không ngẫm lại biện pháp khác giải quyết cái phiền toái này?" Ma tộc đại thính nghị sự một trận mở ra mặt khác đại hội ngay tại tổ chức, bọn hắn chủ đề là như thế nào xử lý Lâm Tiêu. Chương 412, báo tố khúc nhạc dạo chương 412, báo tố khúc nhạc dạo 3 ngày sau. "Cái gì có lầm hay không? Ngươi xác định không có nghe lầm phát sinh chuyện như vậy? Ngươi làm sao không nói sớm một chút? Hiện tại mới nói đến cùng mấy cái ý tứ?" Lâm Động vốn cho rằng đây là một cái bình thường bế quan mà thôi, không được bao lâu thời gian, kết quả bây giờ còn không có xuất quan ý tứ, hiện tại lại phát sinh tình huống như vậy, trong lúc nhất thời hắn cũng không cầm nổi đến cùng làm sao. Cũng may hắn cũng không phải một người bình thường, trước tiên liền phản ứng lại, đồng thời ngay đầu tiên tiến hành tương ứng an bài. Thời khắc này đại tính nghị sự đều đã đến các đại trưởng lão, mỗi người sắc mặt đều vô cùng nghiêm trọng, hiện tại tình huống này cũng không phải thật đơn giản ma tộc đột kích đơn giản như vậy. Bởi vì trong này liên lụy rất nhiều những thứ đồ khác, bọn hắn nhất định phải làm tốt an bài mới có thể sẽ không lâm vào bị động. Nếu như bởi vì chính mình an bài sai lầm tạo thành nghiêm trọng sai lầm, như vậy bọn hắn chính là Lạc Vân Thành tội nhân. Lâm Động hít sâu một hơi, làm dịu trong lòng lo nghĩ, hắn nhìn về phía chư vị trưởng lão, trầm giọng nói, "Bây giờ tình thế nghiêm trọng, chúng ta cần lập tức chế định cách đối phó. Đầu tiên, tăng cường trong thành công sự phòng ngự, bảo đảm bách tính an toàn. Thứ yếu, phái người điều tra ma tộc động tĩnh, cần phải nắm giữ bọn hắn kế hoạch cụ thể, đồng thời, triệu tập trong thành tất cả lực lượng, chuẩn bị tùy thời nên chiến." "Các vị trưởng lão, lần nguy cơ này liên quan đến Lạc Vân Thành tồn vong, ta hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, trung độ nạn quan." Tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu, biểu thị nguyện ý toàn lực phối hợp. Lâm Động trong lòng hơi định, hắn tin tưởng chỉ cần đám người một lòng đoàn kết, nhất định có thể chống cự lần này ma tộc xâm nhập. "Không biết mọi người có cái gì muốn bổ sung, có cái gì muốn bổ sung, bây giờ nói ra đến, không nên đến thời điểm an bài lại nói đi ra, có thể đã muộn, hy vọng mọi người có thể lý giải." "Thái thượng đại trưởng lão, yên tâm đi, mọi người chúng ta đều không phải là một kẻ ngốc, đều là người trưởng thành rồi, biết mình lựa chọn, biết mình nhiệm vụ, chỉ cần ngươi an bài hết thảy đều không phải là vấn đề." "Rất tốt, muốn chính là các ngươi loại thái độ này, muốn chính là các ngươi ý tứ này, đã như vậy, ta bây giờ lập tức tiến hành an bài, hy vọng mọi người lý giải, hy vọng mọi người phối hợp." Sau đó, hắn bắt đầu phân phối nhiệm vụ, các hạng làm việc đều đâu vào đấy triển khai. "Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội à?" Lúc này an bài tốt hết thảy thời điểm, hắn đi tới Lâm Tiêu bế quan địa phương. Nhiều lần muốn đẩy cửa vào, nhưng là vừa nghĩ tới đối phương còn đang bế quan, liền đã ngăn lại ý nghĩ này, chỉ có thể ở chỗ này nguyên địa đợi đứng lên. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử ta không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, không biết bên ngoài phát sinh như thế nào tình huống, như là đã tới, vậy cũng chỉ có thể làm như vậy, không phải vậy còn có thể làm sao bây giờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Động ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay đã là ngày thứ bảy, chẳng lẽ xuất hiện vấn đề gì? Chẳng lẽ xuất hiện tâm ma? Nếu quả như thật là như thế này, vậy thì phiền toái, muốn hay không suy nghĩ lại một chút biện pháp khác? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, năng lực khác là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, nếu quả thật như vậy, vậy chỉ có một khả năng, hoặc là có người đánh lên hắn. Hắn càng không ngừng dạo bước, trong lòng âm thầm cầu nguyện Lâm Tiêu có thể bình an vô sự xuất quan. Sau 7 ngày, rốt cục cửa từ từ mở ra, Lâm Tiêu từ bên trong đi ra. "Tiểu tử, ngươi rốt cục đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi gặp được phiền phức, gặp được vấn đề gì còn tốt, không sai." Lâm Động vừa mới bắt đầu còn tràn đầy lo lắng, sợ sẽ hắn gặp được phiền phức gì, hiện tại xem ra hắn mang đến là làm đúng phương trạng thái tinh thần cực kỳ tốt, không có biện pháp vấn đề, chỉ là bộ dáng có chút mỏi mệt mà thôi, cái này cũng rất bình thường. "Gia gia, không có việc gì, ngươi xem ta bộ dáng giống có vấn đề sao?" "Ta hiện tại rất tốt, chỉ là có chút mỏi mệt mà thôi." Ánh mắt của hắn tràn đầy mỏi mệt, nhưng lại để lộ ra một loại kiên định qua mang. Lâm Động đội vàng tiến lên, lo lắng mà hỏi thăm, "Thế nào? Ngươi không sao chứ?" Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, "Ta không sao, trong lúc bế quan, ta có cảm giác ngộ. Lần này ma tộc đột kích, ta đã có biện pháp ứng đối." Lâm Động trong lòng vui mừng, hắn biết rõ Lâm Tiêu thực lực, tin tưởng hắn nhất định có thể dẫn mọi người vượt qua nguy cơ lần này. "Tốt, tốt, tốt, như vậy rất tốt, vậy chúng ta liền mau đem tin tức này nói cho mọi người đi, tránh khỏi mọi người lo lắng, tránh khỏi mọi người sợ sệt." "Tốt ta, không có bất kỳ cái gì vấn đề, đã như vậy, chúng ta đi nhanh lên đi, cũng đừng làm cho bọn hắn lo lắng lâu." Hai người cùng nhau trở lại đại thính nghị sự, Lâm Tiêu đem kế hoạch của mình nói cho đám người. Đám người nghe xong, lòng tin tăng gấp bội, nhao nhao biểu thị nguyện ý nghe theo chỉ huy. Các vị, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng, ta đã nói rất rõ ràng, không biết mọi người có cái gì muốn bổ sung. Thánh tử, ngươi đã an bài phi thường tốt, an bài vô cùng đúng chỗ, ta không có gì để nói nữa rồi, đã như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Tại Lâm Tiêu dẫn đầu xuống, Lạc Vân Thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón sắp đến đại chiến. Ba ngày sau, mây đen ép thành, vạn vật cô quạng, một mảnh túc sát chi sát. Báo, cấp tốc, theo thám tử đến báo, mười dặm có hơn, phát hiện không rõ nhân viên đột kích. Người tới, giờ phút này vô cùng khẩn trương, hắn đã dựa theo đối phương an bài bố trí thủ đoạn, phát hiện dị thường, trước tiên báo cáo, vừa mới bắt đầu là 100 dặm có hơn, lập tức lại là 50 dặm có hơn, hiện tại chỉ còn lại có 10 dặm có hơn. Một đám người áo đen thần bí đang theo bọn hắn phương hướng này chạy tới, nếu như không có đoán sai lời nói, chính là ma tộc đại quân. Đối phương khí thế hùng hổ, hiển nhiên là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, nhất định là đến tìm bọn hắn phiền phức. Mắt thấy tình thế không đối, nếu như bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, đem đối bọn hắn vô cùng không ổn. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn vung tay lên, cao giọng đạo, toàn thể cảnh giới, dựa theo trước đó bố trí hành động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lạc Vân Thành trở nên khẩn trương lên, các binh sĩ ai vào chỗ nấy, thủ vệ thành thị mỗi một hẻo lánh. Không lâu, người áo đen liền đã tới cửa thành. Người cầm đầu cưỡi một thất tuấn mã màu đen, cầm trong tay trường thương, uy phong lẫm liệt. Hắn nhìn xem trên tường thành Lâm Tiêu, cười lạnh nói, "Lâm Tiêu, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi." Lâm Tiêu không sợ hãi chút nào, đáp lại nói, "Tới đi, để cho ta nhìn xem các ngươi bản sự lớn bao nhiêu." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới người áo đen. "Thái thượng đại trưởng lão, chẳng lẽ dạng này thật được không? Thánh tử có phải là đối thủ của hắn hay không? Ta nhìn người này vô cùng lợi hại, xem xét chính là không phải một người tốt, có muốn hay không chúng ta xuống dưới hỗ trợ?" Những trưởng lão khác thấy cảnh này đều kích động, muốn lên tiến đến hỗ trợ đều không có trước tiên động thủ, mà là hỏi thăm, nhìn về hướng bên cạnh lão giả. Phải biết nhiều năm trước đó, hắn nhưng là Lạc Vân Thành đệ nhất cường giả, kiến thức rộng rãi, cũng là một đời thiên tiêu, đối với phương diện này lý giải, không phải bọn hắn đủ khả năng so sánh. Tại địch nhân tình huống không rõ tình huống dưới, chí ít vẫn là còn muốn hỏi một chút, lại tính toán sau, miễn cho làm ra quyết định sai lầm, hối hận cả đời. "Không sao, không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được rồi, chúng ta phải tin tưởng đối phương, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, hiểu chưa, thật tốt nhìn xem là được rồi." Song phương trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ, khó phân thắng bại, hiển nhiên đối phương đã không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt hiệp khách cường đại như thế, thẳng đến giao thủ thời điểm mới phát hiện, sự tình không có đơn giản như vậy. Chương 413, uy hiếp vô hình. Chương 413, uy hiếp vô hình. Tình huống như thế nào, có lầm hay không? Ngươi xác định không có đánh dò xét sai lầm, tuyệt đối là chúng ta cơ hội tốt, phải biết chúng ta tại Lâm gia áp bách phía dưới bước đi liên tục khó khăn, lần này tuyệt đối là một cái cơ hội tốt. Mặc dù mặt khác gia tộc đều đã mặt ngoài thần phục, trên thực tế đều có tâm sự, bởi vì cái gọi là thân ở tào doanh, lòng đang hán. Mặt ngoài nhìn qua hòa hòa khí khí đối với Lâm gia như thiên lôi sai đầu đánh đó, trên thực tế bọn hắn mới sẽ không làm như vậy, mỗi người đều có tính toán của mình. Dưới trời đất không có cơm trưa miễn phí, càng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Muốn cùng ngươi hợp tác, trừ phi ngươi xuất ra đầy đủ điều kiện đến. Chỉ cần xuất ra đầy đủ điều kiện, ngay cả mình tổ tông đều có thể bán đi, huống chi là bọn hắn những người này cùng ma tộc hợp tác, không khác bảo hộ lột ra. Nhưng là hiện tại đây chính là vận ngã Lâm gia cơ hội, bọn hắn tự nhiên muốn nắm chặt. Tại một chỗ ẩn nấp nơi trốn, một nhóm người ngay tại trò chuyện với nhau cái gì, đang thương lượng lấy cái gì. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, cái gì lễ nghi liêm sỉ đều không nói chơi. Vì hành động lần này, bọn hắn thế nhưng là làm đầy đủ chuẩn bị, không có nửa phần do dự, càng không có nửa phần chần chờ, làm như vậy thế nhưng là bỏ ra nguy hiểm to lớn. Tại cái này ẩn nấp nơi trốn, tất cả mọi người đã đến đủ, nhân số còn không ít, những người này đều là mặt ngoài lá mặt lá trái người, lần này vì cộng đồng mục đích lại tới đây, tự nhiên là chịu một ít người mê hoặc. Một giờ qua đi, tất cả mọi người đã đến đủ, lúc này đương ra người chủ động đứng dậy, mở miệng nhìn xem mọi người. "Các vị, tình huống vừa rồi ta đã nói vô cùng rõ ràng, vô cùng minh bạch, hy vọng mọi người suy nghĩ kỹ càng lại nói, hành động lần này hoặc là thành công, hoặc là thất bại, không có bất kỳ cái gì khả năng, chúng ta chỉ cần nội ứng ngoại hợp, phóng đại người tiến đến, trực tiếp đánh hạ rơi Vân Thành, chúng ta liền có thể xoay người làm chủ nhân, đem ca hát không biết mọi người ý như thế nào." Trên thực tế, bọn hắn đã sớm bị ma tộc cao thủ thu mua, nam tử trước mắt, đây cũng là một trong số đó, tại hắn không ngừng mê hoặc, không ngừng dụ hoặc phía dưới, lại có người gia nhập chi đội ngũ này. Nội ứng ngoại hợp, dương đông kích tây, đây bất quá là hắn mỹ hảo ý nghĩ mà thôi, trên thực tế hắn còn có mục đích thực sự không có nói ra, trước đó, hắn thăm dò một chút ý nghĩ của mọi người. Trực tiếp cho mọi người 10 phút đồng hồ thời gian cân nhắc, dù sao tại sự tình trọng đại như vậy bên ngoài, phía sau bọn hắn đều đứng đấy riêng phần mình gia tộc. Ít thì mấy trăm cái nhân mạng, nhiều thì hơn vạn cái nhân mạng, tại loại phong hiểm này trước mặt, nhất định phải cẩn thận suy tính một chút. 10 phút đồng hồ thời gian nhiều cũng không nhiều, thiếu cũng không ít, đối với những này nhất gia chi chủ tới nói, đã đủ rồi, dù sao có một số việc hay là đến suy nghĩ kỹ càng lại xuống quyết định làm tiếp phán đoán. "Đại ca, ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Đây chính là thông đồng với địch bán nước tội lớn, nếu để cho thành chủ phát hiện, chúng ta chịu không nổi. Ta cho là vẫn là không có tất yếu trôi trận này vũng nước đủ." Một bộ không có tỉnh ngủ biểu lộ, bọn hắn cũng là bị khung lừa qua tới, không biết đây là vì cái gì, nhưng là dưới mắt lúc này cũng không thể không làm ra phán đoán của mình. Theo bọn hắn nghĩ, chuyện này tại không có tốt hơn biện pháp giải quyết trước đó, bọn hắn không cần thiết cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Cố ý đè thấp thanh âm, nhìn về phía tình huống chung quanh, không có cách nào, nếu như có chút biểu hiện không hợp tác, bọn hắn liền sẽ nhận đám người, thật, đến lúc đó muốn thoát thân, coi như phiền toái. Đại ca, chuyện này ngươi cũng không thể trách ta, ta cũng chỉ là coi là đây chỉ là tới chuyện thương lượng mà thôi, không nghĩ tới bọn hắn thế mà tới một chiêu như vậy, muốn làm gì? Chẳng lẽ lật trời phải không? Con tưởng rằng đánh lấy thương nghiệp hợp tác tên tuổi, mọi người tới nói chuyện làm ăn, là một cái người làm ăn, tự nhiên không thể cự tuyệt tới tay tài phú, cho nên liền đến đây, không nghĩ tới đây bất quá là treo dê đầu, bán thịt chó mà thôi. Chờ bọn hắn tới thời điểm mới phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy, bọn hắn giờ phút này đã nghĩ kỹ, nên làm như thế nào. Chúng ta bên này đang suy nghĩ đồng thời, một bên khác đã khai thác hành động, bởi vì liền tại bọn hắn không có chú ý thời điểm, một tên nam tử lặng lẽ tại, nam tử dẫn đầu bên thai nói mấy câu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân, hết thể dựa theo kế hoạch của ngươi làm việc, chúng ta ở chỗ này đem bọn hắn kêu đến đồng thời, đã đối bọn hắn gia tộc tiến hành một phen thanh tẩy, hiện tại bọn hắn còn không biết tất cả nhân viên đã bị chúng ta khống chế, nhưng là có ngoài hai người ngoại trừ. Thần sắc vô cùng nghiêm túc, vừa rồi hắn đã nói vô cùng rõ ràng, đem tất cả tình huống cũng nói rõ một chút, trừ Triệu gia cùng Trương gia hai người bên ngoài mặt khác đều đã ngoan ngoãn thần phục. Cho rằng như vậy, những người này trở thành một cái quan can tư lệnh, còn tưởng rằng có cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống. Trên thực tế, bọn hắn đã không có loại này tiền vốn, chỉ là không có nói cho bọn hắn mà thôi. Để hắn nghe được còn có hai nhà không có xử lý hoàn tất thời điểm, không khỏi nhíu mày, cẩn thận hỏi thăm một chút, mở miệng nói, chuyện gì xảy ra? Thập đại gia tộc có 8 nhà đều đã bị chúng ta xử lý, còn lại hai nhà chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ xử lý không được sao? Nói thẳng ra nghi vấn của mình, bởi vì hắn thấy có một số việc bất quá là tiện tay mà thôi, không cần thiết khoa trương như vậy. Tại thời gian ngắn ngủi này, bọn hắn liền đã triển khai hành động, bất quá là vì đại nhân binh lâm thành hạ làm chuẩn bị, hiện tại ngược lại tốt, còn có cường đại nhất hai đại gia tộc không có thần phục, điều này nói rõ cái gì? Dĩ nhiên không phải, chúng ta không muốn làm đến một bước này, mà là chuyện xuất hiện biến cố, ngay tại chúng ta vừa mới chuẩn bị bắt lấy bọn hắn thời điểm, thành chủ đã phái người tới tiến hành nằm vùng, thật giống như nhận lấy phong thanh gì bình thường, cho nên kế hoạch có biến, không thể không cải biến sách lược. Không có nửa phần dầu diếm, không có nửa phần do dự, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra, hắn thấy, ăn ngay nói thật, có cái gì thì nói cái đó, không cần thiết khẩn trương như vậy mà thôi. 10 phút đồng hồ thời gian, rất nhanh liền đi qua, cùng lúc đó, bát đại gia tộc người vẫn chưa hay biết gì, mặt khác hai đại gia tộc người chính là vừa rồi do dự hai người thì nhận được tin tức. Trên mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc, trực tiếp biến hoa không chừng, giống như hạ quyết định trọng đại gì, biết có một số việc đợi không có đơn giản như vậy. Hai người liếc nhau sau, một người trong đó nói ra, đã như vậy, chúng ta chỉ có thể giả ý đáp ứng bọn hắn. Một người khác phụ hòa nói, không sai, trước bảo trụ mạng nhỏ quan trọng, chúng ta theo bọn hắn nói làm, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hai người minh bạch đạo lý này, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, không cần thiết tại trên những vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt, trước cầm xuống lại nói. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, có thể trước cầu bảo hành, sống sót trước, lại nghĩ biện pháp, đối với thánh tử chào hỏi, phải biết hai nhà bọn họ thế nhưng là cùng đối phương như thiên lôi sai đâu đánh đó, ôm lấy đối phương đuổi, là sẽ không dễ dàng làm phản. Ngắm nhìn một phía, lộ ra nụ cười hài lòng biểu lộ, hắn muốn chính là hiệu quả này, muốn chính là khả năng này. Chỉ cần ngoan ngoãn đem bọn hắn khống chế, đợi đến bọn hắn lúc tiến vào, hết thảy còn không phải hết thảy đều kết thúc. Không thể không thừa nhận, Lâm gia là phi thường mạnh, nhưng là hắn cũng chỉ là một nhà mạnh mà thôi, nếu như bởi vì phán đoán sai lầm phát sinh sai lầm nghiêm trọng, đây chính là chịu không được, cho nên bọn hắn phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Lúc này, tên kia nam tử dẫn đầu mở miệng lần nữa, đã đến giờ, mọi người suy tính được thế nào? Dưới trận hoàn toàn yên tĩnh, không người trả lời. Thế thế, hắn lại nói tiếp đi, nếu không ai phản đối, vậy chuyện này quyết định như vậy đi, sau đó chúng ta cụ thể thương nghị một chút hành động chi tiết, rõ ràng là uy hiếp mọi người nói như thế đường hoàng, nói như vậy dứt khoát, nói trực tiếp như thế. Nếu như dính chiêu này còn tốt, nếu như không để mình bị đẩy vòng vòng, quả thực là uy hiếp trắng trợn, quả thực là bị bọn hắn vô hình nhục nhã. Chỉ tiếc rượu không say lòng người người từ say, có ít người vô cùng thích ăn một bộ này, lộ ra hài lòng biểu lộ, có ít người cũng không phải nghĩ như vậy, dù sao bọn hắn cũng có được ý nghĩ của mình cùng ý kiến. Tốt à, hai người chúng ta cứ như vậy làm, đến lúc đó lại tiến hành hành động, lại tiến hành ăn bài, tuyệt đối không nên chủ quan, không cần bại lộ chính mình. Thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm, tới lặng lẽ đến cùng một chỗ tìm cơ hội phát ra cầu cứu tín hiệu. Chương 414, trước giờ đại chiến, 1, chương 414, trước giờ đại chiến, 1, tốt, 10 phút đồng hồ thời gian đã đến, mọi người làm tốt lựa chọn không có. Cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở các người, đây là các ngươi cơ hội duy nhất, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Vừa mới bắt đầu còn nói cực kỳ tốt, vô cùng nguyện chuyển, như vậy hiện tại chính là uy hiếp trắng trợn, trần trụi áp chế, vô luận bọn hắn thế nào cũng không có thể cải biến kết quả. Chỉ cần bọn hắn có nửa phần do dự, nửa phần khoa trương, nửa phần lười biếng, chờ đợi tướng của bọn hắn là vô tình trấn áp. Ngay tại vừa rồi, đối phương đã an bài nhân viên đem nơi này toàn bộ vây lại, chỉ cần có bất kỳ người nghịch ngợm, bất luận kẻ nào không phối hợp, trực tiếp đem bọn hắn cầm xuống. Còn nhiều thủ đoạn sửa trị, bọn hắn còn nhiều thủ đoạn, để bọn hắn ngoan ngoãn im miệng, liền xem bọn hắn lựa chọn như thế nào. Hắn tin tưởng mọi người đều là người thông minh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Hai tay chống lạnh, một mặt bình tĩnh chi sắc, ngay lúc này, thủ hạ lại chuyển tới tin tức tốt, nói bọn hắn đại nhân đã binh lâm thành hạ, vừa rồi tiến hành bước đầu giao thủ, có thể nói là cân sức ngang tài. Vừa mới bắt đầu còn không biết sâu cạn của đối phương, tận đến giờ phút này nghe được tin tức này thời điểm, liền như là uống thuốc kích thích bình thường, trở nên kích động. Một số thời khắc không thể trách bọn họ, không thể trách bọn hắn cô lậu quả văn, thời gian nhanh vô cùng, hết thảy biến hóa cũng vô cùng cấp tốc. trước một phút đồng hồ hay là cái dạng này, sau một phút đồng hồ có lẽ chính là một cái khác tình huống, thiên biến văn hóa, không gì làm không được. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, sự tình đã không có đơn giản như vậy, cho nên vô luận như thế nào đều muốn làm ra lựa chọn chính xác, ở dưới loại tình huống này, bọn hắn biết nên làm như thế nào làm đến như thế nào trình độ. Ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, hắn nhịn không được cười ra tiếng. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết hắn vì sao hưng phấn như thế. Các ngươi vẫn chưa rõ sao, hắn dương dương đắc ý nói ra, chúng ta đại nhân thực lực siêu quần, cùng địch nhân cân sức ngang tài, ý vị này chúng ta thắng lợi trong tầm mắt. Hắn quay người đối mặt đám người, ánh mắt sắc bén, hiện tại là các ngươi cho thấy trung tâm thời điểm. Ai nguyện ý đi theo ta cùng nhau xông pha chiến đấu, vì đại nhân hiệu lực. Trong đám người rối loạn tương mừng, có người kích động, có người do dự. Hắn liếc nhìn một vòng, trong lòng đã có kết luận. Phàm là nguyện ý đi theo đại nhân, ngày sau tất có trọng thưởng. Mà những cái kia lùi bước không tiến lên trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, liền đừng trách ta không khách khí. Tại hắn uy bức lợi dụ bên dưới, một số người rốt cục đứng dậy, biểu thị nguyện ý nghe theo chỉ huy. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác, đồng thời cũng nói ở dưới loại tình huống này, không khỏi bọn hắn làm lựa chọn, nhất định phải làm ra lựa chọn. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta thật cứ như vậy làm ra trái lương tâm lựa chọn? Hai người cũng không phải đồ đần, không biết tình huống như thế nào, nên làm ra lựa chọn như thế nào, chỉ tiếc có ít người không có đơn giản như vậy, chỉ là tại rối trái nhất thời mà thôi. Thời gian từng điểm trôi qua, đối với bọn hắn tới nói thì lộ ra không gì sánh được dày vò, nhưng là một số thời khắc không có đơn giản như vậy thôi, còn tại làm sau cùng quan sát, sau cùng chờ đợi. Đại ca, may mắn ngươi lựa chọn nhanh vô cùng, không muốn đáp ứng địa phương, ta nhìn nơi này đã bị bao vây, chỉ cần chúng ta có bất kỳ cự tuyệt hành vi, trực tiếp sẽ cho chúng ta một cái đón đầu bạo kích. Có thể sống sót, tự nhiên có tương ứng thủ đoạn, nhìn mặt mà nói chuyện làm ra lựa chọn chính xác, đối với hắn mà nói bất quá là cơ bản thao tác. Nhìn thấy đối phương thần tình nghiêm túc, một bộ như lâm đại địch biểu lộ, trên thực tế, hắn đã nghĩ đến điểm này, lúc này mới làm ra một màn này hoàn mỹ lừa qua đối phương. Nhìn thấy chính mình uy bức lợi dụ phía dưới, thập đại gia tộc đã toàn bộ thần phục dưới tay hắn, lúc này hắn đã nghĩ đến đại nhân cho hắn khen thưởng một khắc này. Thần sắc đều trở nên cao hứng lên, phải biết hắn cũng không phải một cái hớn hở ra mặt người, chỉ có tuyệt đối sự tình tuyệt đối dưới sự cao hứng mới có vẻ mặt như thế. Bây giờ nói rõ cái gì? Nói rõ hắn sắp nhất phi trùng thiên, đến lúc đó vô luận là ma tộc cũng tốt, hay là những thế lực khác cũng tốt, chỉ cần có năng lực, có thực lực, làm theo có thể đạt được coi trọng. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, mà lúc này đây hắn sau đó thì tuyên bố một hạng quyết định trọng đại. Một đôi sắc bén con mắt nhìn xem mọi người, mở miệng nói, "Các vị, ta đã nói vô cùng rõ ràng, vô cùng minh bạch, hy vọng mọi người có thể vì mình lần này lựa chọn cảm thấy may mắn, bởi vì các ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, sắp thu hoạch vĩ đại hiệu quả và lợi ích." Chương 414, trước giờ đại chiến 2, chương 414, trước giờ đại chiến 2, giờ khác này còn không có quên cho bọn hắn đánh máu gà, còn không có quên cho bọn hắn đến một trận chân chính tẩy lễ, chính là loại hiệu quả này, cho bọn hắn tiến hành tẩy não, để bọn hắn trở thành một bộ khôi lỗi. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, chỉ cần có thể đạt tới yêu cầu, hết thảy đều có khả năng, mà bọn hắn là như thế này làm, càng là dạng này hành động. "Tốt, các vị, hiện tại tất cả mọi người là người trên một con thuyền, ta biết các ngươi là nghĩ thế nào, cũng biết các ngươi đã từng quá khứ, cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là hiện tại chúng ta đồng tâm hiệp lực nội ứng ngoại hợp, trực tiếp cho mọi người sáng tạo một cái tiện lợi điều kiện. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, ở thời điểm này, bọn hắn đã nghĩ đến khả năng này, nếu có thể giải quyết cái phiền phức này, hết thảy cố gắng, hết thảy bỏ ra đều là đáng giá." Ngay lúc này, bọn hắn đã làm ra mấu chốt bố trí, có ít người không khỏi bọn hắn không tuân thủ, không khỏi bọn hắn không khai thác hành động, bởi vì bọn họ gia tộc bị hắn áp chế ở trong tay, trừ hai đại gia tộc bên ngoài, đây là hắn không cách nào khống chế mà thôi. Hiện tại, nghe ta mệnh lệnh, hắn vung tay lên, chỉ hướng phía trước. Đội thứ nhất, phụ trách đánh nghi binh cửa thành, đội thứ hai, từ mặt bên tập kích, đội thứ ba, cùng ta cùng một chỗ là chủ lực, trực đảo trận địa địch. Các đội thủ lĩnh nhao nhao lĩnh mệnh mà đi, trong lúc nhất thời, tiếng la giết nổi lên bốn phía, chiến đấu chính thức khai hỏa. Hắn xung phong đi đầu, xông vào trận địa địch, lưỡi dao trong tay tung bay, máu bắn tung tóe. Những người khác thấy thế, sĩ khí đại trấn, nhao nhao đi theo hắn anh dũng giết địch. Trận chiến đấu này dị thường thảm liệt, song phương đều thương vong thảm trọng, nhưng cuối cùng, bọn hắn thành công đột phá quân địch phòng tuyến, là chủ lực bộ đội tiến công sáng tạo ra có lợi điều kiện. Lúc này, phương xa truyền đến kèn hiệu thắng lợi âm thanh, bọn hắn biết, đại cục đã định. Thánh tử, chúng ta tại sao phải làm như vậy? Vì cái gì cố ý đem bọn hắn đám người này bỏ vào đến? Đây không phải thả hổ về rừng sao? Cứ như vậy, chúng ta coi như vô cùng nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt, cửa thành thất thủ, hắn cũng như mày, trải qua một phen điều tra, nguyên lai là có trong đám người ứng bên ngoài hợp phản bội bọn hắn, phản bội Lâm gia, phản bội Lạc Vân Thành. Người bệnh bình thường đây là không cách nào tha thứ sai lầm, không cách nào sửa đổi kết quả, chỉ có một con đường, trực tiếp chu cựu tộc, đây là tội gì thích hợp nhất. So thông đồng với địch bán nước nghiêm trọng hơn. Hiển nhiên là không có cân nhắc điểm này, hoặc là tại tuyệt đối dụ hoặc trước mặt, đã triệt để đánh mất danh giới cuối cùng, làm ra lựa chọn như vậy. Không ngừng có người cho hắn bề dò xét tin tức, nói cho mức độ nghiêm trọng của sự việc, thật là cửa thành chỗ hai bay vạ gió, đây hết thảy phát sinh nhanh vô cùng đột nhiên, để bọn hắn khó có thể lý giải được. "Tiểu tử, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào, nên làm cái gì? Tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp, ta biết ngươi hẳn là có lựa chọn tốt hơn." Lão giả Lâm Động, lúc này bình tĩnh ứng đối đột phát tình huống, vừa rồi bất quá là một cái nho nhỏ cửa bên mà thôi, mặt khác còn tại bọn hắn trong khống chế. phải biết cái này cửa bên cái này vô cùng nhỏ, chỉ có thể tiến đến. Hữu hiệu người đang nói, bọn hắn đã bố trí cơ quan bấy giờ, muốn hoàn toàn đánh vào đến vô cùng khó khăn, cho nên cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Vốn cho rằng bất quá là một cái nho nhỏ ngăn trở thôi, không nghĩ tới động tác nhanh như vậy, quả thực là trước giờ đại chiến cho bọn hắn tới vừa ra đặc sắc cho hay. Không ngại, không cần lo lắng, cái này tại trong kế hoạch của ta, bọn hắn nếu dám đi vào, liền để bọn hắn không cách nào rời đi. Cái này gọi là cái gì? Có mệnh tiến đến, vô mệnh ra ngoài, truyền lệnh xuống chấp hành một bộ khác phương án. Lâm Tiêu không có nửa phần do dự, không có nửa phần khoa trương, hắn đã làm ra lựa chọn tốt nhất, bất kể như thế nào, chỉ cần bọn hắn dám đi vào, nhất định có thể giữ bọn họ lại. Mà hắn là như thế này làm, cũng là dạng này hành động, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, hết thảy đều tại sắp xếp của hắn phía dưới. Hảo tiểu tử, ngươi được làm đấy, đã ngươi đã làm ăn bài, ta cũng không tiện nói thêm cái gì, tốt à, cứ dựa theo yêu cầu của ngươi đến, lần này nhất định để bọn hắn lưu lại một cái giáo huấn khắc sâu. Ngay sau đó, một trận cười mở tiếng cười truyền tới, ở thời điểm này, không thể nghi ngờ là cho những người khác truyền một tin tức, hết thảy đều nắm trong tay, mọi người sĩ khí chưa từng có tăng gọn. Nghe cho ta, hiện tại chấp hành mặt khác một đầu kế hoạch, toàn lực đột kích không buông tha bất kỳ kẻ địch nào, mặt khác đối với phản đồ cũng đừng có nửa phần do dự, hiểu chưa? Lâm Động, mặc dù đã có tuổi, một bộ dần dần già đi thân thể, nhưng là cũng có được năng lượng to lớn, người già nhưng tâm không giả, trường thương vung lên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng tê ực. Chương 415, Phong Vân Dũng Động chương 415, Phong Vân Dũng Động hảo tiểu tử, ngươi được làm đấy, xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có chút bản sự, có chút thực lực, đã như vậy, là ta sau đó một chiêu này như thế nào? Cửa thành thất thủ hai bay vạ gió, ma tộc đại quân dục dịch, sau đó bọn hắn đã khai thác hành động mới. Vì giờ khắc này đến, bọn hắn thế nhưng là làm đầy đủ chuẩn bị, đầy đủ an bài, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, bất cứ giá nào cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần cầm xuống trước mắt tòa thành thị này, còn không lại không có tiếp tế không có tài phú sao? Phải biết đối phương kinh doanh nhiều năm như vậy, khẳng định tích lũy vô tận tài phú, nơi này có thể làm một cái cứ điểm, làm một cái bọn hắn bán cầu quét ngang lục hợp. Nghĩ đến đây, lộ ra nụ cười hài lòng, hắn muốn chính là loại hiệu quả này, muốn chính là khả năng ở chỗ này cùng đối phương tiến hành đấu đồng thời, liên lụy chủ lực của bọn họ, phân tán chú ý của bọn hắn, bất quá là hắn bên trong một cái nho nhỏ thủ đoạn mà thôi. Hiện tại xem ra, mục đích của hắn đã đạt đến, chí ít tại hắn cho rằng là đã đạt đến hiệu quả, bị hoàn mỹ kiềm chế, mà bọn hắn còn không biết thôi, hoặc là nói có mặt khác khả năng. Tốt, truyền lệnh xuống, đem bị công phá cửa thành cách ly trở thành một cái đảo hoang, đây là bọn hắn nơi trốn thây, chắc chắn trở thành một cái nhân gian luyện ngục, để bọn hắn minh bạch đắc tội với nhân tộc bên dưới giải, truyền lệnh xuống đi. Lâm Tiêu không có chút nào khẩn trương, không có bối rối chút nào, hắn thấy đây bất quá là nho nhỏ sự tình thôi. Thánh tử đại nhân, đã dựa theo sắp xếp của ngươi đi làm, cái kia bị công phá cửa thành đã bị cách ly thành đảo hoang, bọn hắn ma tộc cũng chỉ có nơi này có thể tới, mà chúng ta đã sớm thiết hạ mai phục một cái to lớn mai phục, để bọn hắn ký ức khắc sâu mai phục. Thủ hạ cũng không phải một kẻ ngốc, kỷ luật nghiêm minh, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, cái đạo lý đơn giản này tất cả mọi người hiểu. Ngay tại sắp xếp của hắn phía dưới, song phương đều có riêng phần mình tính toán, đều có riêng phần mình dự định, ai có thể cười đến cuối cùng, ai có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, chưa chắc có biết. Đại tướng quân, dựa theo sắp xếp của ngươi, chúng ta công hàm trong đó một tòa cửa thành, nếu không từ nơi đó trở thành một cái đột phá khẩu, trực tiếp trực đảo Hoàng Long. Hết thể dựa theo kế hoạch của hắn trong tiến hành, cố ý lộ ra một sơ hở, bất quá là dẫn địch vào của thôi. Lại thêm tại có người cố ý dẫn dắt phía dưới, trực tiếp để sách vở đi chệch để làm ra lựa chọn sai lầm, sắp vì cái này sai lầm bỏ ra giá cao thảm trọng. Cái gì quả là thế, xem ra những người kia thành công, không quên ta có ích lợi thật lớn đến dụ hoặc bọn hắn đến xúi dục bọn hắn, xem ra chỉ cần có đầy đủ lợi ích, hết thảy đều có khả năng, không nghĩ tới bọn hắn như vậy không hết dụ hoặc. Thân là ma tộc đại tướng, tự nhiên có mấy phần bản sự, nhưng là hắn vẫn là vô cùng cẩn thận, chỉ là cho mày, giống như đang suy tư cái gì. Tại ma nhiều lần mà ba xác nhận phía dưới, rốt cục bỏ đi lo lắng này, trường thương chỉ hướng một cái hướng khác, vô số ma vật đã sớm kích động. Các minh đệ, các ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội tốt đến, tranh thủ thời gian lên cho ta, để bọn hắn nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta. Ma quân thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, vô số ma vật giống như thủy triều hướng thành thị dũng mãnh lao tới, trong thành đám người thất kinh, nhao nhao cầm vũ khí lên chống cự. Nhưng mà, ma vật số lượng đông đảo, thực lực cường đại, thành trì rất nhanh liền bị công phá. Nhân vật chính nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi thành thị, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống. Hắn quyết định dẫn đầu còn lại người sống sót cùng ma tộc triển khai một trận quyết tử đấu tranh. Trong chiến đấu kịch liệt, nhân vật chính dần dần đã thức tỉnh thể nội lực lượng cường đại. Hắn thi triển ra thần bí công pháp, trong lúc nhất thời quang mang bắn ra bốn phía, đem ma vật bước lui mấy chục bước. Nhưng ma tộc cũng không lùi bước, bọn hắn phái ra càng cường đại hơn ma đầu đến đây ứng chiến. Nhân vật chính có thể hay không chiến thắng cường địch, bảo vệ tòa thành thị này, hết thảy hay là ẩn số. Giết, các minh đệ, đây là gia viên của chúng ta, tuyệt đối không nên để bọn hắn rời xéo, vô luận sống hay chết, chúng ta đều muốn bảo vệ cẩn thận nơi này, lên cho ta cùng bọn hắn liều mạng. Vì biểu hiện càng thêm rõ ràng, càng thêm để cho người ta tin tưởng bọn họ phái ra một cái đội cảm tử, trực diện vô số ma vật, chung quanh quần chúng tại bọn hắn cảm nhiễm phía dưới cũng gia nhập đội ngũ này, trực tiếp biến thành ông dương đại hải. Phải biết, nhân dân lực lượng là vô tận, tại nhân dân lực lượng phía dưới, bọn hắn những người này bất quá là trong biển rộng một chiếc thuyền con, một cơn sóng đánh tới liền sẽ bị nuốt che. Chỉ tiếc bọn hắn đoán được phía trước không có đoán được kết quả, đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm đã chậm, những người này đã sớm tại một đợt thủy triều phía dưới trực tiếp bị xử lý. Vô tận ma vật triệt để chống lạnh, thi thể của bọn hắn đã chất thành núi nhỏ, bắt đầu còn tin tâm tràn đầy, hiện tại lúc này không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi, đánh lên chống lui quân. Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy, chuẩn bị làm như vậy thời điểm, đột nhiên phát hiện một nhóm nhân tộc đến phối hợp tác chiến bọn hắn tới tiếp ứng bọn hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai là bị đại tướng quân xúi giục đám người kia. Các ngươi muốn làm gì? Không nên quên các ngươi hiện tại làm chính là cái gì? Mà các ngươi lại là nhân tộc làm như vậy, đến cùng muốn làm gì? Cần phải biết. Thời khắc mấu chốt, đột nhiên giết ra một đám trình giáo kim, trực tiếp để bọn hắn sợ ngây người, mặc dù bọn hắn rất rõ ràng đây là ai, nhưng là phát sinh hết thể hay là để bọn hắn không thể tin được. Dù sao cùng là nhân tộc nhất mạch, không giúp nhân tộc, chẳng lẽ trợ giúp địch nhân sao? Vốn là không tin điểm này, nhưng là dưới mắt phát sinh hết thảy, trực tiếp để bọn hắn sợ ngây người. Không biết những người này là thế nào thao tác, muốn làm gì, chẳng lẽ hắn không rõ cái đạo lý sao này? Không rõ ràng sao? Lúc này nếu mày, đại ca, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Chúng ta bây giờ là hai mặt thù địch, bị kẹp ở giữa, tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp, chỉ có thể ngẫm lại mặt khác khả năng mới có thể thoát ly nguy cơ. Ngắm nhìn một phía, bọn hắn đã lưng tựa lưng cầm lên vũ khí trong tay, làm ra khẩn cấp hành vi, nếu như bọn hắn không có bất kỳ cái gì dự định, cái kia sẽ chết không toàn thây. Cho nên cũng không phải một kẻ ngốc, trước tiên làm ra chính xác phản ứng, mỗi người đều lưng tựa lưng dựa vào nhau, làm xong tùy thời tiếp chiêu chuẩn bị. Không nghĩ tới trong bọn họ ứng bên ngoài họ tới, một chiêu này triệt để bọn hắn ăn kinh, cũng chỉ là chỉ thế thôi. Lớn mật, các ngươi thân là thập đại gia tộc, chẳng lẽ không rõ sứ mạng của mình sao? Thật muốn phản bội Lâm gia, phản bội thành chủ sao? Đối mặt với đối phương đốt bức bách, không có nửa phần do dự, mà là lớn tiếng hầu hạ một phen, nói ra ý nghĩ của mình, nói ra mục đích của mình, để bọn hắn minh bạch bảo hộ Lột ra là không có kết quả tốt. Đây là dùng vô số sự thật đã chứng minh điểm này, chỉ cần không phải một kẻ ngốc liền rất rõ ràng, không thể cùng một loại nào đó cộng sự, bọn hắn là ăn người không nháy mắt ma đầu, đây là bản tính của bọn hắn. Đáng tiếc những người này bị tham lam tràn ngập thân sắc, đã không nhìn thấy điểm này, hoặc là nói bọn hắn đã không để mắt đến điểm này, hai mắt đỏ bừng, liền như là một cái cuồng đồ bình thường. Mỗi người đều lộ ra nét mặt hưng phấn, cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường, nhất định là bị những người này khống chế, hoặc là bị một ít người khống chế, mới có thể làm ra điên cuồng như vậy hành vi. Ngay lúc này, xa thành bên trong đột nhiên xuất hiện một người, mặc dù nhìn qua là một người bình thường, nhưng là trên người hắn ma khí là sai không được giả. Chương 416, Cự Linh Ma Tôn chương 416, Cự Linh Ma Tôn chờ một hồi, tình huống không thích hợp, mọi người tuyệt đối không nên mắc lửa, nghe ta an bài, hiểu chưa? Không có ta an bài, bất luận kẻ nào không nên vận động, không phải vậy đợi chút nữa coi như phiền phái. Nam tử trước mắt rất rõ ràng điểm này, bởi vì hắn đã cảm nhận được nồng đậm sát khí, trên thân người này ma khí ngập trời liền đã chứng minh điểm này. Bất kể như thế nào, đây không phải bọn hắn tùy tiện có thể đắc tội tồn tại, hơi thao tác vô ý liền sẽ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Vì để tránh cho tình huống như vậy, vô ý trong bóng tối nhắc nhở thủ hạ của bọn hắn, vừa rồi thật vất vả chiếm cứ ưu thế, nhất định phải nắm chặt, không phải vậy coi như uổng phí tâm tư. Ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, bọn hắn là nghĩ như vậy, nhưng là địch nhân sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, ở thời điểm này đã làm tốt thủ đoạn cần thiết. Đã mở ra một loại vô hình lưới lớn, bao phủ ở đây mỗi người, mỗi đi một bước, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng là loại cảm giác áp bách này càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến một đoạn thời khắc đã đạt đến một cái đỉnh điểm. Một bước một trọng thiên, mỗi đi một bước, ma khí liền càng thêm nồng đậm một phần, tới cuối cùng giống như thực chất bình thường, liền như là Lâm Tiêu vô địch kiếm vực, tạo thành một cái ma chi lĩnh vực. Rõ ràng còn cách khoảng cách rất xa, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, xúc địa thành thốn lập tức trong nháy mắt công phu liền đi tới cách bọn họ trước mắt không xa khoảng cách. Lúc này mới ngừng lại, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem thủ hạ của hắn, mở miệng nói, phế vật vô dụng, ngay cả ngần ấy việc nhỏ cũng làm không được, ta bình thường là thế nào dạy các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi ăn cơm đều ăn vào nê ba lý đi? Ngữ khí vô cùng nghiêm túc, đồng thời cũng không có cái gì quả ngon cho bọn hắn, bởi vì hắn minh bạch đến một bước này, hết thể lấy thực lực nói chuyện. Nếu như ngay cả ngần ấy việc nhỏ cũng làm không được, nên xử lý như thế nào vấn đề này? Hiển nhiên không tại bọn hắn phạm vi suy tính bên trong. Đại nhân, chuyện này cũng không thể trách chúng ta, địch nhân vô cùng cường đại, hoặc là tình báo của chúng ta có sai, đợi chút nữa ngươi tự mình giao thủ liền hiểu. Tại mấu chốt này thời khắc, bọn hắn tự nhiên không dám có nửa phần giấu giếm, nửa phần do dự, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, có một số việc không phải bằng vào miệng liền có thể giải quyết, muốn xuất ra thực lực chân chính đến. Nếu như ngay cả cơ bản thực lực đều không có, đến lúc đó nên như thế nào trừng phạt, nên như thế nào hữu hiệu xử lý vấn đề này, đây chính là một cái bày ở trước mặt bọn hắn nan đề. Cũng may bọn hắn rất thông minh, rất rõ ràng điểm này, trước tiên phản ứng lại. Đại ca, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp, địch nhân vô cùng cường đại, nếu như ta phán đoán không có sai, cái này nhất định là ma tộc thập đại trưởng lão một trong. Mặc dù không phải hết sức chắc chắn, nhưng là cũng đã có phán đoán của mình, bất kể như thế nào, như là đã hạ quyết tâm, định yêu cầu vậy dĩ nhiên muốn làm đến. Ngắm nhìn bốn phía, đối phương cảm giác áp bách đã càng ngày càng mãnh liệt, có ít người đã không nhịn được hoặc là chịu không được, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như không phải người bên cạnh, dù cho kéo hắn một cái, có lẽ liền sẽ trực tiếp bị chấn thương ngũ tạng lục phủ. Tất cả mọi người con mắt đều nhìn chòng chọc vào nam tử trước mắt, chỉ cần hắn có tiến một bước hành vi, liền sẽ khai thác biện pháp, mà không phải ở chỗ này làm chờ lấy bọn hắn. Huynh đệ, đối phương đến cùng là ai? Làm sao cảm giác có ngàn cân chi lực? Thêm tại trên người của chúng ta, ngay cả đứng lập cũng là một cái vấn đề, chẳng lẽ hắn tu hành lĩnh vực là lực chi đạo? Có chút vấn đề không phải dăm ba câu liền có thể giải quyết, có một số việc không phải tùy tiện nói mấy câu liền có thể làm được, bọn hắn giờ phút này đã rõ ràng minh bạch điểm này, đối phương không có cái gì, làm cái gì đều không có hành động. Nhưng là cho bọn hắn cảm giác gáp bách lại không gì sánh được mấy liệt, bọn hắn giờ phút này còn không có nói thêm cái gì nói, liền đã cảm nhận được trên bờ vai có ngàn cân chi lực thêm tại phía trên. Vừa mới bắt đầu vẫn không có gì quan trọng, dù sao tu vi còn tại đó, theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng biến thành như là một cái bình thường đồng dạng, có ít người trực tiếp bị tại chỗ ép quỳ xuống. Một đám người vô tri, chẳng lẽ ta là lửa các ngươi? Không biết đối mặt chính là ai? Răng rác một tiếng, mặt đất đều đã sinh ra vết nứt, đồng thời, bọn hắn cũng biến thành càng ngày càng khó coi, sắc mặt đỏ bừng, cho nên đã bị thương rất nghiêm trọng. Coi như vậy, mọi người cũng không có xuất phục, không ngừng lại, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, những chuyện này là không có thương lượng, quan hệ nguyên tắc tính vấn đề, chẳng lẽ còn cùng bọn hắn có kẻ mặc cả sao? Hiển nhiên là không thể nào, tha chết đứng, cũng không thể quỳ mà sống, bọn hắn đã dùng hành vi của mình làm ra tương ứng lựa chọn. Nha, không sai nha, còn có chút cốt khí, không ai quỳ xuống đầu hàng, cũng không có một người nói ra ba chữ kia, xem ra quả nhiên có cốt khí, đã như vậy, ta liền đánh gãy các ngươi cốt khí, đánh gãy các ngươi sống lưng, nhìn các ngươi như thế nào ngăn cản. Thời khắc mấu chốt, nam tử đệ trong lúc nhất thời liền phản ứng lại, đối với bọn hắn tới nói, có một số việc không có đơn giản như vậy, bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt an bài, mới có thể có một nhà này hiệu quả. Vẹn vẹn chỉ là cho bọn hắn tới một bài, liền để bọn hắn vô cùng khó khăn, minh bạch giữa song phương chênh lệch, chỉ tiếc minh bạch thì đã có sao, đợi đến chuyện phát sinh kế tiếp, trực tiếp để bọn hắn giật nảy mình. Nam tử lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn quanh thân ma khí quay cuồng, như là một cỗ màu đen gió lốc, hướng đám người của tới. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã không thể động đậy, hiện tại lại xuất hiện một cái màu đen gió lốc, hắn đến cùng mấy cái ý tứ, muốn đem chúng ta những người này thuận tiện thu hoạch được. Mọi người không rõ, cho nên nhưng là sát sát thật thật cảm giác gáp bách là tồn tại, bọn hắn giờ phút này liền hô hấp đều trở nên khó khăn đứng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đen gió lốc hướng bọn hắn đập vào mặt. Liền xem như tu vi có khoảng cách, bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, mà là tại nghĩ biện pháp giải quyết cái phiền phức này, nhìn xem như thế nào làm mới có thể có lựa chọn tốt nhất hiệu quả. Không tốt, hắn đây là chuẩn bị xử lý chúng ta tiết tấu, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào, chỉ có thể liều mạng. Trừ cái đó ra, còn có cái gì lựa chọn sao? Đám người nhao nhao vận khởi linh lực chống cự, nhưng ở cái này kinh khủng ma lực trước mặt, lực lượng của bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy. Một chút người thực lực hơi yếu trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, có ít người trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đơn giản đủ loại tình huống đều có. Mà tên kia cầm đầu nam tử thì cắn chặt răng, toàn lực thi triển công pháp, ý đồ ngăn cản được cỗ này ma lực. Người khác có thể lui, nhưng là bọn hắn có hậu hối hận, khả năng không thể có nửa phần lui lại, đây là hiện thực quyết định, cho nên giờ phút này chỉ có thể cắn chặt răng chống đỡ xuống dưới. Bất kể như thế nào, ta tuyệt đối không phải để cho ngươi mục đích đạt tới, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ta cũng không phải quả hờ mềm, tới đi, để cho ta xem ngươi thực lực chân chính. Cả ngươi khí thế như hồng, liền dễ dàng đem tuyệt thế bảo kiếm vượt khó tiến lên, hoàn toàn không có bận tâm đến sự chênh lệch giữa bọn họ, nhưng là hiện thực cho hắn hung hăng lên bài học, hung hăng đánh mặt của hắn. Nhưng mà, hắn phát hiện công kích của mình đối với nam tử kia không hề có tác dụng, ngược lại bị nam tử ma lực thôn vẽ mắt thấy thế cục càng ngày càng nguy cấp, nam tử quyết tâm trong lòng, quyết định sử xuất sau cùng tuyệt chiêu. Nguy rồi, quả nhiên là một cái đối thủ cường đại, xem ra người này bất phàm, không phải một người bình thường, đã như vậy, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Mỗi người đều có thủ đoạn bảo mệnh, tựa như hắn mặc dù chỉ có hóa thần đỉnh phong tu vi, nhưng là đối phương có bảo mệnh át chủ bài mới vừa rồi còn đang do dự có cần hay không. Hiện tại loại này nguy hiểm cho sinh tử thời khắc, không có nửa phần cân nhắc, chỉ có thể không chút do dự dùng ra. Thật sự nếu không dùng, nhưng liền không có cơ hội sử dụng, cùng hoài nghi điểm này, chẳng dùng hành động của mình để chứng minh. Trực tiếp trước tiên đứng dậy, dùng hành động của mình để chứng minh, để mọi người minh bạch, coi như đối mặt cường địch, cũng phải dám vu lượng kiếm, có thể lượng kiếm đồng thời còn có thể chiến thắng. Chương 417, ma pháp vô biên chương 417, ma pháp vô biên chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là cái gì một cái tình huống? Tên nam tử này là ai? Làm sao trên thân tản ra ma khí ngập trời? Chẳng lẽ chúng ta trong này còn ẩn giấu đi ma tộc cao thủ? Một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp, ở cửa thành bị đột phá một khắc này, nơi này đã bị thiết trí thành một cái đảo hoang, vốn cho rằng đúng như thành đồng, hiện tại đột nhiên xuất hiện biến cố, để bọn hắn sắc mặt khó coi đứng lên. Cái này vốn là tại trong kế hoạch của bọn hắn, cũng may bọn hắn kịp thời hữu hiệu phát ra tin tức, hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, chỉ sợ địch nhân sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, cho nên phải thật tốt suy tính một chút. Đại ca, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp, ta cảm nhận được thực lực của người đàn ông này vô cùng mạnh, cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu có thể tùy tiện giải quyết tồn tại, chúng ta nên làm cái gì? Muốn hay không vận dụng thủ đoạn sau cùng? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bọn hắn những người này cũng là kiến thức rộng rãi, đương nhiên sẽ không tùy tiện từ bỏ, nhìn thấy cái tình huống này thời điểm, cảm thấy chỉ có thể dùng thủ đoạn kia mới có thể liều mạng một phen. Nếu như bọn hắn lui lại lời nói, sau lưng phổ thông bách tính sẽ phải tao đường, vì ai, vì không để cho mọi người gặp nạn, cũng không thể không đứng ra. Phải biết bọn hắn có thể là đã không có cơ hội hối hận, chỉ có thể do bọn hắn những cao thủ này, trong mắt người bình thường cường giả tuyệt thế đứng ra ứng đối nguy cơ lần này, không phải vậy còn có thể làm sao bây giờ. Hai người nhỏ giọng trao đổi một phen, bất chi bất giác đã tạo thành một cái chiến trận thất sát kiếm trận, tùy thời tùy khắc đều có thể kích phát ra đến. Đánh cái so sánh, nếu như chỉ có cảnh giới hóa thần tu vi tại thất sát kiếm trận ra chỉ phía dưới, có thể vi phạm đối phó phản hư đỉnh phong cao thủ. Vừa rồi bọn hắn đã cảm thụ một chút, bất quá là hóa thần đỉnh phong tu vi, tại bọn hắn thất sát kiếm trận ra chỉ phía dưới, hẳn là có thể cùng hắn liều mạng liều một phen. Cho nên mấy người âm thầm trao đổi một chút, đứng dậy, tạo thành cái này thất sát kiếm trận chính là vì giờ khắc này đến. Các vị nghĩ rõ ràng, không nghĩ minh bạch, không có, vừa rồi ta đã phát ra cầu cứu tín hiệu, không được bao lâu liền sẽ có viện của tới, là ai ta cũng không biết, nhưng là chúng ta dưới mắt cần làm chính là kéo dài thời gian, hiểu chưa? Mặc dù nơi này đã trở thành một cái đảo hoang, nhưng là cũng không có nghĩa là có thể tùy tiện bỏ lỡ, bởi vì nơi này có thể trở thành đối phương sinh lực mộ địa. Chỉ cần có thể tiêu hao bọn hắn sinh lực, hết thể cố gắng hết thể bỏ ra đều là đáng giá, mà bọn hắn cũng chính là làm như vậy. Đám người cùng kêu lên đáp, minh bạch. Có chút ý tứ, rõ ràng đã cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi cơ hội sống sót, kết quả các ngươi không biết tốt xấu, còn ở nơi này tính toán, ta cho là ta thật là A Miêu A Cẩu tồn tại, thế mà còn bố trí chiến trận, bởi vì dạng này liền có thể vi phạm giết địch, quả thực là suy nghĩ nhiều. Liếc mắt liền nhìn ra mục đích của bọn hắn, nhìn ra tay nhỏ của bọn họ đoạn, chỉ là không có nói ra mà thôi, còn tưởng rằng là sợ hắn thôi, trên thực tế chỉ là không nghĩ tới nhiều mưa lành thôi, chính là để bọn hắn sinh ra một loại tuyệt vọng, một loại từ trên trời đường tới địa ngục tuyệt vọng. Nguy rồi, chẳng lẽ bọn hắn đã phát hiện mục đích của chúng ta? Đã như vậy, chỉ có thể sớm hành động, mọi người thế nào chuẩn bị sẵn sàng không có? Nam tử đã sớm phát hiện ma khí không ổn định trở thành bộc phát trạng thái, giờ phút này không khỏi thốt ra, nhìn một chút đầu, đối phương những người khác cũng nhìn sang. Đại ca, yên tâm đi, chúng ta đã lui không thể lui, không đường tối lui, vậy chỉ có thể dũng cảm tiến tới, cùng hắn chiến đấu một thanh, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng, chúng ta tại sao phải sợ hắn không thành? Ngươi nói vô cùng đối với, chính là cái đạo lý này, chính là tình huống này, để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta, để bọn hắn vì mình hành vi trả giá đắt. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, bọn hắn không có bất kỳ cái gì từ ngữ khí tức giao lưu, thất sát kiếm trận chính thức khởi động. Lúc này, tên kia toàn thân tản ra ma khí nam tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, cùng lúc đó, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Hừ, một đám người không biết tự lượng sức mình, nam tử khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười khinh thường, nhẹ nhàng vung trong tay ma kiếm, một đạo kiếm khí màu đen gào thét lên hướng đám người chạy tới. Mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị, tuyệt đối không nên đại ma đầu này chạy trốn, đây là chúng ta cơ hội tốt, vì sau lưng người bình thường, chúng ta nhất định phải chịu đựng, hiểu chưa? Đại ca, yên tâm đi, coi như phấn thân phái cốt, chúng ta cũng sẽ đem cái này trong sạch lưu tại nhân gian, sẽ không cho tên ma đầu này cơ hội này, sẽ không từ trên thi thể của chúng ta bước qua đi. Tốt tốt tốt, cực kỳ tốt, ta muốn chính là loại hiệu quả này, muốn chính là năng lực này, đã như vậy, vậy chúng ta liền thống thống khoái khoái chiến đấu một trận đi. Minh bạch, bất kể như thế nào, liền để mấy người chúng ta phát huy ra sau cùng dư quang đi, để người này bỏ ra giá cao thảm trọng. Mỗi người ánh mắt kiên định nhìn lại, bởi vì hắn rõ ràng bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, càng không có quyền lợi lựa chọn, sau lưng chính là ngàn ngàn vạn vạn. Người bình thường lui không thể lui, không đường tối lui, còn có thể làm cái gì? Thất sát kiếm trận trong nháy mắt bị kích hoạt, hào quang bảy màu đan vào một chỗ, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng, kiếm khí đụng vào trên bình chướng, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Nhưng mà, tất cả mọi người toàn lực chống cự, kiếm khí uy lực hay là quá mức cường đại, phòng ngự bình chướng dần dần xuất hiện vết rách. Chịu đựng, đầu lĩnh hô lớn, tuyệt đối không thể để cho hắn xông phá phòng tuyến. Thẳng đến giao thủ một khắc này, bọn hắn mới biết được coi thường đối phương, không nghĩ tới hắn như vậy lợi hại, chỉ tiếc mũi tên rời cùng không quay đầu lại, bọn hắn đã không có hối hận khả năng, chỉ có thể thẳng tiến không lùi kiên trì, mới có như vậy từng tia khả năng chiến thắng. Mặc dù cơ hội này vô cùng xa vời, nhưng là bọn hắn cũng không phải một người bình thường, rất rõ ràng điểm này, ngay tại làm lấy không ngừng cố gắng, vì đạt tới mục đích. Muốn làm gì? Thế nào làm? Cái này tự nhiên cần một cái phân tốc, cần một cái tuyệt hảo người để hoàn thành. Mẹ nó, liều mạng, làm chúng ta mấy người là bùn nặng, còn muốn một bàn tay chụp chết chúng ta, có phải hay không nghĩ quá dễ dàng? Có phải hay không nghĩ quá phận? Đem chúng ta những người này làm không khí sao? Mắt thấy vết nứt càng lúc càng lớn, mấy người lẫn nhau ở giữa liếc nhau một cái, thật giống như hạ quyết định gì giống như. Dựa vào nhiều năm ăn ý, bọn hắn biết làm như vậy đến cùng là vì cái gì, đồng thời cũng đã nghĩ thông suốt, điểm này hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nhất định phải có thiết thiết thực thực khí phách, chân chân thật thật thực lực, lại thêm đập nồi dìm thuyền dũng khí, mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Theo vết nứt không ngừng mở rộng, hào quang bảy màu dần dần ảm đạm xuống. Thời khắc mấu chốt, một người trong đó hô to, lấy ta chi huyết, tế ta chi kiếm, nói xong, hắn lại trực tiếp cắn nát ngón tay, đem máu tươi bôi lên tại thân kiếm. Đại ca, ngươi thật muốn như vậy làm sao? Đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đủ theo vào, dùng tinh huyết của mình đến gia trì, là thực lực của mình ngắn ngủi đạt được tăng cường, mặc dù làm như vậy sẽ có tác dụng phụ, nhưng là hiện tại đã không cố được nhiều như vậy, cũng chỉ có thể đủ làm như vậy. Còn lại 6 người thấy thế, nhao nhao bắt trước, trong chốc lát, 7 thanh trường kiếm lập lòe ra kỳ dị quang mang, cùng luồng kiếm khí màu đen kia triển khai quyết tử đấu tranh. Đột nhiên, vết nước ngay tại từ từ khép lại, mà thất sát kiếm trận cũng càng phát sáng chói, 7 chuôi bảo kiếm hư cảnh đan vào một chỗ, tạo thành một cái tuyệt thế bảo kiếm. Chương 418, đại hiển thần uy chương 418, đại hiển thần uy ha ha, có chút ý tứ, nhưng là các ngươi phải suy nghĩ kỹ, nghĩ rõ ràng, trước thực lực tuyệt đối, đây hết thể dãy rủa đều là không có ích lợi gì, chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng sao? Đã như vậy, liền để các ngươi cảm thụ một chút, từ trên trời đường tới địa ngục tuyệt vọng. Thấy cảnh này phát sinh, nam tử cũng không có nửa phần chần chờ, nửa phần do dự, mà là lật tay thành mây, trở tay thành mưa, ma khí ngập trời tạo thành một đạo gió lốc, hướng bọn họ quét sạch đi qua. Chính là dựa vào một chiêu này đem bọn hắn giết người ngã ngửa đổ, lúc này lại tới đây một chiêu, quả thực là lập lại chiêu cũ, không đem bọn hắn để ở trong mắt. Chiêu thức giống nhau, lại đang đồng dạng mặt người trước dùng tới chiêu thứ hai, đây quả thực là người si nói mộng, bởi vì bọn hắn đã sinh ra cảnh giác, nhưng là đối phương chính là không theo lẽ thường ra bài. Phải biết, đây chính là trải qua hắn đặc biệt tăng cường, có thể nói là tốc độ cực nhanh, lực phá hoại kinh người, uy áp rất mạnh. Trực tiếp đột xuất một chữ, nhanh chuẩn hung ác, muốn chính là loại hiệu quả này, muốn chính là để bọn hắn trở tay không kịp, muốn chính là bọn hắn tuyệt vọng. Mấu chốt là vung tay lên, cũng không phải một đạo thuận gió, thế nhưng là 9981 đạo gió lốc, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại ca, đây là có chuyện gì? Người này làm sao không theo sáo lộ ra bài? Trực tiếp vung tay lên, sinh ra nhiều như vậy ma khí gió lốc, hắn đến cùng muốn làm gì? Xem ra chúng ta lúc này vô cùng nguy hiểm. Đều đang nói chuyện, bảo trì ổn định, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn xuất ra thực lực chân chính của mình, chẳng lẽ chúng ta còn có quyền lợi của mình sao? Còn có lựa chọn khả năng sao? Thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mặc dù đối phương thực lực cường đại, thực lực kinh người, một chiêu này cũng tràn đầy quỷ dị, nhưng là bọn hắn lui không thể lui, chỉ có thể trực tiếp đối mặt. Liền xem như phấn thân phải cốt, cũng phải đem trong sạch lưu tại nhân gian, đây cũng không phải là đùa giỡn, chỉ có thể dùng chính mình hành động thực tế để chứng minh. Thế nào? Một chiêu này cảm giác như thế nào? Đây là các ngươi cơ hội cuối cùng, hy vọng các ngươi nghĩ thông suốt làm tiếp, suy nghĩ minh bạch lại làm ra lựa chọn, ta không muốn các ngươi không công hy sinh, bởi vì ta rất thưởng thức các ngươi, chí ít nhìn qua động đầu óc, còn có chút thực lực, điểm này rất trọng yếu. Nam tử ma khí ngập trời, liền như là một tôn ma thần bình thường, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, có thể nói để mọi người triệt để gan hô lên, nhưng là bằng vào miệng nói một chút là không có lực uy hiếp, muốn bằng thực lực của mình. Lúc nói chuyện, 9981 đạo nhỏ thuận gió lập đi lặp lại tại bên cạnh hắn, liền ngay cả thời khắc này hư không cũng không chịu nổi sinh ra vết nứt. Đám người cảm nhận được cỗ này cường đại uy áp, nhao nhao sử xuất toàn lực chống cự. Nhưng mà, bọn hắn phát hiện lần này gió lốc so trước đó càng nhanh mạnh hơn, phản phất muốn đem bọn hắn xé rách bình thường. Tại thời khắc nguy cấp này, một người trong đó hô lớn, mọi người tập trung lực lượng, cùng một chỗ công kích trong gió lốc. Những người khác nghe vậy, lập tức hưởng ứng, đem tất cả linh lực hội tụ vào một chỗ, hướng phía trong gió lốc vào tới. Trong nháy mắt, quang mang bắn ra bốn phía, cùng gió lốc kịch liệt va chạm. Có chút ý tứ, lại muốn đến điểm này công kích ta mới có thể hóa giải nguy cơ, trên thực tế các ngươi bất quá là suy nghĩ nhiều thôi, đã như vậy, vậy thì bồi các ngươi hảo hảo chơi bùa, để cho các ngươi minh bạch như thế nào chân chính tuyệt vọng. Có đúng không? Ngươi nghĩ rằng chúng ta thất sát kiếm trận giống như giản này đơn? Thật sự là suy nghĩ nhiều, đã như vậy, liền để ngươi nhìn một chút uy lực chân chính, ngươi cái này nho nhỏ gió lốc đây tính toán là cái gì? Nổ vang qua đi, gió lốc rốt cục tiêu tán, nhưng mọi người cũng đều mệt mỏi thở hổn hển. Có chút ý tứ, còn tưởng rằng các ngươi chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi, không nghĩ tới còn có mấy phần bản sự, bất quá đây chỉ là ta tùy ý một chiều, trò hay vừa mới bắt đầu mà thôi. Nam tử thấy thế, hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới những người này vậy mà có thể phá giải chiêu số của hắn. Khoe miệng của hắn nổi lên vẻ tươi cười, tự lẩm bẩm, không sai, có chút ý tứ, xem ra ta phải chăm chú đối đãi đám người không ngừng thở, vừa rồi đã vận dụng bọn hắn toàn bộ linh khí, mỗi người đều lấy ra đang dược, hiện trường bổ sung đứng lên, đồng thời bọn hắn cũng tại nội tâm cầu nguyện đứng lên, hy vọng viện thủ có thể mau sớm đến. Nhìn bốn phía đứng lên, mới phát hiện nơi này tạo thành một cái kết giới, còn tốt bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị kịp thời, hữu hiệu đem tin tức truyền ra ngoài, không phải vậy chuyện này coi như trôi lơ lửng. Mỗi người đều ánh mắt nghiêm túc nhìn về hướng nam tử trước mắt, vừa rồi mặc dù không có dùng hết toàn lực, nhưng là cũng đã dùng 8 điểm lực đạo, coi như vậy, lúc này mới tiêu diệt đối phương tiện tay một chiêu uy lực, chỉ tiếp một màn kế tiếp lại để cho bọn hắn sợ vỡ mật. Đối phương vung tay lên, 9981 đạo thuận gió lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chỉ là lần này so dĩ vãng lộ ra càng thêm nguy hiểm, bọn hắn đã cảm nhận được đối phương sát ý, không có giống vừa rồi đối với hắn như vậy bọn họ khách khí. Kẻ yếu liền muốn có kẻ yếu giác ngộ, liền muốn thành thành thật thật nghe theo cường giả an bài, đã các ngươi không biết tốt xấu, cũng chớ có trách ta, không khách khí, để mạng lại thôi. Nam tử ma khí ngập trời, hắn giờ phút này đã làm tốt lựa chọn, làm xong xuất thủ chuẩn bị, không bởi vì khác, chỉ vì vừa rồi bất quá là tiểu thí ngưu đao mà thôi, sau đó mới là món ăn khai vị mới là chính ý. Sau lưng người bình thường cũng biến thành ánh mắt hốt hoảng đứng lên, có người ở phía trước cho bọn hắn ngăn cản nguy hiểm, đây là không sai, nhưng là cũng phải nhìn chống đỡ không ngăn cản được, hiện tại bọn hắn con mắt cũng sẽ không gạt người. Mắt thấy đã ngăn cản không nổi, lúc này nhân tính tham lam, nhân tính phức tạp ở thời điểm này biểu hiện ra ngoài. Mọi người sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn không nghĩ tới nam tử vậy mà như thế dễ dàng liền thi triển ra càng cường đại hơn chiêu thức. Bọn hắn cắn chặt răng, không nghĩ tới đối phương như vậy lợi hại, 9981 đạo gió lốc, thế mà hợp hai là một, biến thành một đạo ma khí ngập trời to lớn gió lốc. Ven đường đấu đá hết thảy, hướng bọn họ thất sát kiếm trận tập sát đi qua, muốn triệt để nghiền ép bọn hắn, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng khả năng. Không tốt, đối phương như vậy lợi hại, đây cũng không phải là hóa thần cường giả có thể làm được, không nghĩ tới hắn lại là một cái hợp đạo cảnh giới cường giả. Thời khắc mấu chốt mới nghĩ đến điểm này, có phải là quá muộn hay không một chút, ngay lúc này, bọn hắn mới hiểu được đi qua, đối phương chính là đang cố ý chơi, bọn hắn chính là đang giả heo ăn thịt hổ. Nhìn xem bọn hắn đang giãy giụa, nhìn xem bọn hắn tại tuyệt vọng, không khỏi một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Tướng tùy tâm sinh ma khí ngập trời, sử xuất một chiêu này, bất quá là hắn tiện tay mà làm chi, thực lực chân chính của hắn còn không có xuất ra, nói thật dễ nghe một điểm là tại làm nóng người, nói không dễ nghe, chi phối những tiểu nhân vật này chơi đùa mà thôi. Thế nào? Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Hiện tại tuyệt vọng đi. Ta đã nói rất rõ ràng, rất rõ ràng. Các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt, bởi vì các ngươi hành vi trả giá đắt. Từng bước một hướng bọn họ đi tới, hiển nhiên không có chút nào nhân từ cơ hội, đã cho bọn hắn không có nửa phần do dự, cự tuyệt hắn, đây chính là lốt bốt đánh bọn hắn mặt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông. Muốn đạt được tôn trọng của hắn, nhất định phải xuất ra thực lực của mình đến, vừa rồi cảm thấy bọn hắn có chút thực lực, vô cùng thưởng thức hắn, cho bọn hắn cơ hội, kết quả không cần suy nghĩ cự tuyệt. Cũng khó trách hắn là ma tộc cao thủ, nhân tộc cùng ma tộc không chung ở trên trời, lại há có thể đủ tiếp thụ điều kiện của hắn. To lớn do lốc gào thét lấy tới gần, đám người dốc hết toàn lực muốn ngăn cản, nhưng bọn hắn cố gắng tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt lộ ra không có ý nghĩa. Mắt thấy gió lốc càng ngày càng gần, bóng ma tử vong bao phủ tại trái tim của mỗi người. Làm sao có thể? Chúng ta giúp đỡ vẫn còn chưa qua tới sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn rơi diệt ở chỗ này sao? Đại ca, ngươi tin tưởng ánh sáng sao? Ta tin tưởng quang minh nhất định sẽ chiếu sáng lấy đây hết thảy, xua tan hắc ám chúng ta, lại kiên trì kiên trì. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trong lúc bất chợt, trên bầu trời chuyển đến một tiếng thanh thúy chim hót. Nhỏ mẫu, hiện tại đến lượt ngươi xuất thủ, hiểu chưa? Có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng nha. Chủ nhân yên tâm đi, ta lúc nào để cho ngươi thất vọng qua, xem ta biểu diễn đi. Đi thôi, thật tốt để những người này cảm thụ một chút chúng ta cường giả nhân tộc bí lực, để bọn hắn minh bạch hắc ám cuối cùng rồi sẽ bị quang minh xua tan. Một cái toàn thân lóng lánh mũ thải quang mang phượng hoàng từ đám mây đáp xuống, trực tiếp xông về phía cái kia đạo to lớn gió lốc. Phượng hoàng khẩu bên trong phun ra lửa nóng hừng hực, cùng gió lốc triển khai kịch liệt đối kháng. Đám người kinh ngạc nhìn qua biến cố bất thình lình, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Bọn hắn ý thức được, cái này phượng hoàng có lẽ là bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Thế là bọn hắn nhao nhao chấn tắc tinh thần, đem còn lại linh lực rót vào thất sát kiếm trong trận, hiệp trợ phượng hoàng cùng nhau đối kháng cường địch. Chương 419, đốt cháy hết thảy. Chương 419, đốt cháy hết thảy. Đột nhiên xuất hiện biến cố, để mọi người nắm không được chủ ý, đồng thời ma tộc cường giả như mày cũng như mày. Phải biết hắn xuất thủ một khắc này chính là vì một ngày này đến, chỉ cần có thể đánh xuống Lạc Vân Thành, đến lúc đó còn không phải mặc hắn nắm, bởi vì toàn bộ Lâm gia đã tạo thành khí hậu ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Muốn để đối phương tại triệt để trở thành khí hậu thời điểm đem nó xử lý là lựa chọn tốt nhất, lúc này ta cũng là lựa chọn tốt nhất, hắn nhất định phải hào hào nắm chắc, không phải vậy muốn lần nữa nắm chắc coi như phiền phái. Vốn cho là hắn xuất thủ thời điểm dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới nửa đường ra một cái đường rẽ, tới một cái tình huống như vậy, sau đó hắn không khỏi cảm thán một chút. Đột nhiên xuất hiện một cái phượng hoàng, để hắn nhíu mày, mặc dù đây là một cái thần thú phân thân liền ngay cả bản thể cũng không đến, nhưng là vô tận hỏa diễm, vô tận nhiệt độ cao đốt cháy hết thảy, hay là để hắn cảm nhận được có chút phiền phức. Cùng lúc đó những trưởng lao khác thấy cảnh này phát sinh, thật dài thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là Lâm gia xuất thủ sao? Không nghĩ tới có thủ bút như vậy, liền ngay cả thần thú cũng vì hắn sử dụng, đây chính là phượng hoàng a, bay lượn tại trên 9 tầng trời. Triệu gia trưởng lão cùng Trương gia trưởng lão thấy cảnh này phát sinh, trong nội tâm cao hứng phi thường, phải biết, khi bọn hắn làm ra lựa chọn thời điểm, đã biết cái gì? Người của ma tộc không có đơn giản như vậy, nếu như trở thành tay sai cho bọn họ hạ tràng, thế nào có thể nghĩ, chỉ tiếc, tại tuyệt đối dụ hoặc trước mặt, những người này đã sớm bị ma tộc bên trong dò xét thuyết phục, làm ra lựa chọn như vậy cũng rất bình thường. Đáng tiếc nhất sự tình không có đơn giản như vậy mà thôi, bọn họ nghĩ tới rồi phía trước, không nghĩ tới hậu quả cùng nhân tộc đối nghịch, đứng tại mặt đối lập hạ tràng đều không có tốt bao nhiêu. Chỉ là như vậy đến một lần, bọn hắn coi như phiền toái. Chỉ tiếc khi bọn hắn lên chiếc thuyền giặc này thời điểm, nhưng liền không có cơ hội này muốn hạ tràng, không có dễ dàng như vậy. Người của ma tộc nghe hiện tại các ngươi đã không có phản kháng đường sống, mau mau đầu hàng đi, không phải vậy này sẽ trực tiếp bị đốt cháy là không khí, tốt nhất các ngươi đừng như vậy, không phải vậy coi như phiền toái. Thời khắc mấu chốt, há có thể thiếu đi bọn hắn tham dự. Hai nhà trưởng lão cùng chung mối thù, phải biết bọn hắn thất sát kiếm trận, cũng không có buông lòng cảnh giác. Nếu như bọn hắn không đầu hàng lời nói, không để ý đối phó những người khác, về phần ma tộc Hắc Nam tử làm người mạnh nhất, có người đối phó bọn hắn. Nam tử ma tộc ánh mắt băng lãnh, hắn nhìn xem không trung vượng hoàng, trong lòng tính toán cách đối phó, hắn biết hôm nay sợ rằng khó mà kết thúc yên lành, nhưng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân ma nguyên lực phun trào, chuẩn bị thi triển ra tuyệt chiêu của chính mình. Làm sao? Còn muốn một cái nho nhỏ phượng hoàng phân thân tới đối phó ta? Đây không phải qua, là có cao nhân ở sau lưng thao tác mà thôi, chỉ cần chờ năng lượng của nó hao hết, chẳng qua là cảnh tượng hư ảo mà thôi, cho nên các ngươi không nên quá ngây thơ. Đúng lúc này, hắn đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm. Cơ hội tốt ngay tại lúc này, giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào? Đây là chúng ta một nhà này cơ hội tốt, có thể đem nó xử lý, nếu như bỏ qua cơ hội này, coi như phiền toái. Ngay lúc này, trong đầu của bọn họ xuất hiện một cái thanh âm thần bí, nói cho bọn hắn làm thế nào, như thế nào làm, đồng thời bọn hắn cũng phản ứng lại, cùng một chỗ, tại thất sát kiếm trận ra chỉ phía dưới, thi triển ra một cái thần bí trận pháp. Hoặc là không động thủ, hoặc là động thủ chính là lôi đình thủ đoạn, chỉ cần giải quyết nguy cơ này, giải quyết trước mắt nam tử áo đen, hết thảy đều có thể hết thảy đều kết thúc. Phải biết bọn hắn cũng không phải một kẻ ngốc, minh bạch nam tử trước mắt tất nhiên là có việc nên làm có chỗ chỉ, mà hắn làm đây hết thảy khẳng định có lấy không thể cho ai biết mục đích, nếu để cho hắn làm được, như vậy, toàn bộ Lạc Vân Thành coi như nguy hiểm. Thời cơ vừa vặn, mọi người chúng ta còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian động thủ, hiểu chưa, đừng cho hắn đem chúng ta nắm, không phải vậy coi như phiền toái. Các vị, yên tâm đi, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn không thành. Chỉ cần thậm chí xuất thủ, hắn còn không phải như là trộm gà bắt chó bình thường ngoan ngoãn đầu giảm xuống đất. Chỉ gặp Lâm gia mấy vị cao thủ lặng lẽ vây quanh phía sau hắn, bọn hắn phối hợp ăn ý, thi triển ra một loại thần bí trận pháp, đem nam tử ma tộc giam ở trong đó. Nam tử ma tộc nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức dãy rủa, nhưng trận pháp lực lượng vô cùng cường đại, dần dần chế trụ ma lực của hắn. Tại Phượng Hoàng trợ lực bên dưới, Lâm gia tinh thần mọi người đại chấn, bọn hắn nhao nhao phát động công kích, không cho nam tử ma tộc bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Mắt thấy bại cục đã định, nam tử ma tộc cắn răng nghiến lợi nói ra, lần này coi như các ngươi lợi hại, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ ngóc đầu trở lại. Nói xong, hắn hóa thành một đạo hắc quang, biến mất tại chân trời. Trận chiến đấu này rốt cục hạ màn kết thúc, Lạc Vân Thành được cứu, dựa vào cố gắng của bọn hắn, rốt cục thắng được thắng lợi. Các vị trưởng lão, vất vả, cố gắng của các ngươi ta xem ở trong mắt, bất quá sự tình không có đơn giản như vậy, trả lại tiếp tục cảnh giác, không phải vậy kiếm không dễ thành quả chắc chắn phó mặc. Người khác nghĩ như thế nào hắn không rõ ràng, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, ma tộc bại lui bất quá là tạm thời rút lui mà thôi. Mọi người nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng lấy thắng lợi, Lâm gia hy vọng càng là tăng nhiều, trở thành đám người trong suy nghĩ anh hùng. Nào có tuế nguyệt mạnh khỏe, chỉ là có người tại cho ngươi chịu nhục mà thôi, những người này vô cùng rõ ràng, tưởng thành bên ngoài đen nghịt một mảnh. Phải biết bên ngoài liền sắt bên man hoang rừng rậm, thần bí ma tộc cần hiện ở giữa, một mực tìm không thấy nơi ở của bọn hắn. Nhưng mà, chúc mừng không khí cũng không có tiếp tục quá lâu, Lâm gia tộc trưởng biết rõ ma tộc xảo trá, bọn hắn rút lui có lẽ chỉ là một loại sách lược. Vì để phòng vạn nhất, Lâm gia quyết định phái ra đệ tử tinh nhuệ, xâm nhập man hoang rừng rậm tìm kiếm ma tộc tung tích. Đồng thời, bọn hắn tăng cường thành phòng cảnh giới, lấy ứng đối khả năng tập kích. Trong đoạn thời gian này, Lâm gia những cao thủ gấp rút tu luyện, tăng lên thực lực bản thân. Mà thế hệ tuổi trẻ các đệ tử cũng tại trường bối chỉ đạo lát sau huấn luyện khổ luyện, hy vọng có thể là tương lai chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Vân Thành các cư dân minh bạch, hòa bình thời gian kiếm không dễ, bọn hắn cũng tích cực tham dự phòng thủ làm việc, cộng đồng thủ hộ tòa thành thị này. Một góc nào đó, một tên nam tử thời khắc này khí tức vô cùng khó khăn, vừa rồi tại Phượng Hoàng công kích phía dưới, hắn chịu một chút xíu nho nhỏ tổn thương. Điểm ấy tổn thương đối với hắn mà nói không gì hơn cái này, nhưng là hắn cũng là có thể tính chiến lược rút lui. Ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, hắn nhận được một cái thanh âm thần bí, gọi hắn không nên miễn cưỡng, có thể kịp thời hữu hiệu rút lui ứng đối bất cứ tình huống nào. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp, bọn hắn vô cùng giàu hoạt, ta muốn nhất định là có cái gì cao thủ đột nhiên mới khiến cho ngươi rút lui, có phải hay không cái dạng này? Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ bạn nhất tại thời khắc mấu chốt đột nhiên rút lui, nhất định là có chuyện gì phát sinh, không phải vậy ai sẽ làm như vậy? Nghe đến đó, hắn rơi vào trầm tư, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, theo dõi hắn, chỉ cần hắn dễ chịu, chờ đợi hắn chính là lôi đình giận dữ. Thôi, đừng nói nữa, chuyện này đi qua liền đi qua, chúng ta hay là suy tính một chút như thế nào ngóc đầu trở lại, bọn hắn không nghĩ làm sự tình, chúng ta liền tại bọn hắn không coi vào đâu. Tại đang theo lấy dự định phương hướng phát triển, vừa rồi bọn hắn chỉ là tính chiến lược rút lui, hiện tại mới tốt vừa giỡn, vừa mới bắt đầu. Chương 420, bình tĩnh phía dưới chương 420, bình tĩnh phía dưới thế nào? Ngươi là đang chất vấn năng lực của ta, có mấy lời ta hy vọng ngươi nghĩ thông suốt lại nói, có mấy lời không thể nói lung tung, có chút cơm không thể ăn bậy, hiểu không? Thân là ma tộc cao thủ một trong, bị dạng này không đánh mà lui, hoặc là chiến trở ra chi, bản thân cái này cũng không phải là một kiện quang minh sự tình. Hiện tại hắn thủ hạ lại dám hỏi như vậy hắn, đơn giản để hắn ai có thể nhịn không thể nhẫn đục, nếu như không phải lúc dùng người, nói không chừng một bàn tay xuống dưới, trực tiếp đem hắn đánh chết. Coi như vậy, cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì nam tử trước mắt còn có mặt khác một tầm thân phận là tâm phúc của hắn một trong. Vì để tránh cho ngoại ý muốn tình huống phát sinh, hắn nhất định phải xuất ra tư thái của mình, không thể lấy một kiện nho nhỏ sự tình liền giận lây sang đối phương. Man hoang rừng rậm vô cùng rộng, lớn vô cùng, dị vãng trông không đến cuối cùng, mà bọn hắn cứ điểm trong này có rất nhiều, mà bây giờ ở vị trí chính là một cái trong số đó. Giờ phút này vì nghỉ ngơi cho khỏe một chút, ngóc đầu trở lại, nhất định phải thật tốt mưu đồ một chút, mới có thể có tốt hơn cơ hội. Đủ, chuyện này cũng đừng có lại nói, ta biết ý của ngươi, hiện tại chúng ta hay là suy tính một chút, chúng ta bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Nam tử cúi đầu không nói, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Cao thủ ma tộc thấy thế, lửa giận trong lòng cũng dần dần bình ổn lại. Hắn biết rõ lúc này không có khả năng xúc động, thế là hít sâu một hơi, nói ra: chúng ta lần hành động này thất bại, nhất định phải một lần nữa chế định kế hoạch. Theo ta quan sát, mảnh này man hoang trong rừng rậm ẩn giấu đi rất cường đại khí tức, chúng ta không có khả năng tùy tiện tiến lên. Đại nhân nói cực phải, nam tử phụ hòa nói, có lẽ chúng ta có thể phái ra một chút chính xác, trước tìm kiếm đường, tìm hiểu một chút tình huống xung quanh. Ân, đó là cái ý đồ không tồi. Cao thủ ma tộc gật đầu biểu thị đồng ý, đồng thời chúng ta cũng cần tăng cường cứ điểm phòng ngự, để phòng địch nhân tập kích. Hai người thương nghị một lát sau, quyết định dựa theo kế hoạch mới làm việc, hiện tại lúc này không thể xúc động lời nói khả năng rất phiền phức. Đi, đừng nói nữa, chúng ta theo kế hoạch làm việc hay là được thật tốt an bài một chút, ai biết có người hay không theo tới, nếu có người theo tới, coi như phiền toái, ngươi biết ý của ta. Đại nhân, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ta đương nhiên biết ý của ngươi, cho nên nói bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì. Nói không chừng địch nhân liền đã đuổi tới. Nói thật, hiện tại không khẩn trương, vậy khẳng định là giả, hiện tại hắn tâm tình vô cùng khẩn trương, không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vạn nhất, liền sợ những cao thủ này đuổi tới, coi như phiền toái. Hiện tại bọn hắn liền như là giống như chim sợ ná, nhìn thấy bất cứ chuyện gì đều như là thấy được thảo mộc giai binh bình thường. Cái này cũng không thể không trách hắn, muốn trách chỉ đổ thừa địch nhân vô cùng cường đại, thật to vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn, thế mà ngay cả trong truyền thuyết thần thú vượng hoàng đều chỉnh ra tới, cái này còn thế nào chơi. Thường tại bờ sông đi, nào có không ngất dày, hôm nay liền cho bọn hắn thiết thiết thực thực lên bài học, để bọn hắn hiểu rõ ra, chỉ là hiện tại bọn hắn có những chuyện khác cần xử lý, cho nên nặng nhẹ rất rõ ràng, làm ra lựa chọn. Tốt, đừng nói nữa, chuyện này dừng ở đây, ta biết ý của ngươi, cũng biết ý nghĩ của ngươi, nhưng là dưới mắt chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, cho nên vẫn là tránh cho đàm luận những chuyện khác, phân tán lực chú ý của chúng ta. Ngay lúc này, truyền đến dã thú tiếng gào thét, thanh âm kia càng ngày càng thấp, hiện tại bọn hắn đã bị thương, lúc này nếu như cùng đối phương nổi xung đột lời nói, cuối cùng thua thiệt là bọn hắn. Hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ở dưới loại tình huống này, bọn hắn nhất định phải tạm lánh nó phong mang. Tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Đại nào đang nhanh chóng vận chuyển, ngay tại cẩn thận điều tra ở chỗ nào có thể đủ tốt tốt nghỉ ngơi, lại có thể tránh cho gặp được nguy hiểm. Tiểu nói này, vừa bạn thấy được trên vách núi treo leo một chỗ hang động. Đại nhân, ngươi nhìn. Có một câu nói như thế nào? Ngủ gật tới đều có người đưa gối đầu, khi hắn nhìn thấy vị trí này thời điểm, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trong nội tâm ngay sau đó đã có phán đoán, có quyết định của mình, nơi này không phải liền là lựa chọn tốt nhất sao? Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử, ngươi được làm đấy, không nghĩ tới chuyện này đều bị ngươi nghĩ ra, quả nhiên không vãn hồi ta đối với ngươi một phen vung trồng, còn tốt, vừa rồi nhịn được, không có đem ngươi xử lý, không phải vậy coi như phiền toái. Hết thảy phát sinh nhanh vô cùng đột nhiên, nhanh đến bọn hắn không cách nào phản ứng, cũng may bọn hắn cũng không phải một kẻ ngốc, trước tiên phản ứng lại. Đi thôi, hiện tại chúng ta cần thời gian bổ sung một chút tiêu hao, cần khôi phục một chút thương thế, đi trước nhìn xem một chút sơn động này có hay không bị yêu thú mạnh mẽ chiếm cứ. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần cẩn thận làm việc, liền nhất định có thể tại mảnh này thần bí man hoang trong rừng rậm tìm tới cơ hội đột phá. Giống vừa mới rời đi trong nháy mắt đó, có một đầu hình thể to lớn lôi điện bạo hùng xuất hiện tại bọn hắn phụ cận, toàn thân lóng lánh lôi điện, hướng bọn họ vừa rồi vị trí, không ngừng người đứng lên, muốn phát hiện manh mối gì. Đại vương, chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ phát hiện nhân loại tung tích? Trong khoảng thời gian này xuất hiện một đám nhân loại mạnh mẽ bốn chỗ săn giết bọn hắn yêu thú, trực tiếp để bọn hắn lòng người bàng hoàng, hay là mấy đại yêu vương đồng thời xuất thủ mới cải biến kết cục này? Chỉ tiếc bọn hắn cũng tùy thời tránh bên trong, cần một cái cơ hội giải quyết cái phiền phức này, mà dưới mắt chính là một cái cơ hội tốt nhất, có thể tiêu diệt từng bộ phận. Cùng một chỗ thời điểm bắt bọn hắn không có ăn được biện pháp, chỉ cần bọn hắn phân tán hoặc là rời đi hành động độc lập thời điểm, chính là cơ hội của bọn hắn. Bắt đại yêu vương chết thì chết, thương thì thương, coi như còn sống, cũng đã cần thời gian đến hoạt động để ý, đến khôi phục, coi như hắn, giờ phút này cũng đã chịu không nhỏ ám thương, cũng may hắn thể phách cường đại. Chỉ bằng lấy nục thân chi lực, cũng có thể quét ngang hết thảy, nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn cũng nhất định phải hành sự cẩn thận. Không phải vậy chuyện này coi như phiền toái. Cẩn thận một chút, chuyện này không có đơn giản như vậy, chúng ta nhất định phải khắc chế khí tức của mình không tiết ra ngoài, nếu để cho yêu thú phát hiện, nhất là yêu thú mạnh mẽ, coi như phiền toái. Hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được không giống với tình huống, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là cố ý? Nhằm vào hắn tự nhận là ẩn tàng cực kỳ tốt, không có tiết lộ bất kỳ khí tức, bọn hắn là thế nào phát hiện? Tốt, đừng nói nữa, chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian hành động đi, trễ nữa coi như thật phiền toái. Cao thủ ma tộc cùng nam tử liếc nhau, bọn hắn tận lực che giấu khí tức của mình, lên núi đỉnh sơn động, chạy tới. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí lui lại, ý đồ không làm cho lôi điện bạo hùng chú ý, nhưng mà lôi điện bạo hùng tựa hồ đã nhận ra bọn hắn tồn tại, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng bọn hắn đánh tới. Cao thủ ma tộc cắn răng nói, xem ra chỉ có thể đánh một trận, ngươi tận lực ngăn chặn nó, ta tìm cơ hội đánh lén nói đi. Thân hình hắn lóe lên, hướng về lôi điện bạo hùng mà tới. Nam tử trong lòng tuy có ý sợ hãi, nhưng cũng biết lúc này lùi bước không đường, kiên trì thi triển công pháp, cùng lôi điện bạo hùng triển khai bật lộn. Cao thủ thì tại một bên tùy thời mà động, tìm kiếm lấy một kích chí mạng cơ hội. Hiện tại bọn hắn cũng không muốn cái dạng này, nhưng là như là đã phát hiện, không thể không làm như vậy mà thôi, không có lựa chọn nào khác chỗ trống. Chương 421, đơn đao đi gặp chương 421, đơn đao đi gặp Lạc Vân Thành, hoàn toàn yên tĩnh chi sắc, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, lúc này bất quá là báo tô tiền đến, trước đó một lát an bình thôi. Bởi vì rất rõ ràng, ngay tại trước đây không lâu, ma tộc đại quân dục dịch, không biết nguyên nhân gì, lúc này nguyên địa bất động, không biết tại mưu đồ lấy cái gì. Nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người, đến thời khắc mấu chốt này, tất cả mọi người rất rõ ràng đạo lý này. Bọn hắn rời khỏi, bất quá là vì sắp đến bao tố làm chuẩn bị mà thôi. Vì ứng đối nguy cơ lần này, đặc biệt đối với tường thành tiến hành gia cố, còn bố trí trận pháp, chỉ tiếc ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng, vốn cho rằng có thể rất tốt giải quyết cái phiền phức này, nhưng là bọn hắn đánh giá thấp lòng người hiểm ác, chỉ là cho bọn hắn một điểm nho nhỏ chỗ tốt mà thôi, bọn hắn liền đã bán đứng chính mình. Thập đại gia tộc đã có bát đại gia tộc đều đã trở thành ma tộc khối lỗi, chỉ có Trương gia, Triệu gia hai nhà đang khổ cực chèo chống. Vừa rồi chính là bọn hắn mấy đại trưởng lão tới trợ giúp, đây hết thảy đều bị Lâm Tiêu để ở trong mắt. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, hắn triệu hắn đến Phượng Hoàng hư ảnh, cho bọn hắn trợ trận, nói không chừng cũng đã ôm hận tại chỗ. Chỉ tiếc hiện tại bọn hắn đều là một cái người biết chuyện, rất rõ ràng đạo lý này, nguy cơ giải trừ chỉ là tạm thời một bộ sống sót sau hai nạn biểu lộ. Tường thành trên này, một tên nam tử nhìn xem đây hết thảy ngay tại xem kỹ lấy cái gì, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, những người này tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ đi theo đám bọn hắn Lâm gia không tốt sao? Ăn ngon uống say, vì một chút xíu có lẽ có, chỗ tốt liền đem chính mình bán đi, có lỗi với người ta, có lỗi với mọi người. Thật không biết bọn hắn là nghĩ thế nào, biết vừa rồi một màn kia phát sinh, hắn đã đoán được mấy phần. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Một số thời khắc cũng không thể trách bọn hắn bất quá là nói đúng sự thật thôi, làm ra tự nhận là lựa chọn chính xác. Chỉ tiếc, tránh được mùng 1, tránh không khỏi 15, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. phải biết bọn hắn cũng không phải một kẻ ngốc, rất rõ ràng đạo lý này, đến nhân thần cộng vẫn một khắc này, liền xem như thần tiên cũng cứu không được bọn hắn. Tiểu tử, sau đó chúng ta nên làm cái gì? Vừa rồi ta loáng thoáng nghe được dã thú gào thét, nếu như ta suy đoán không có sai, nhất định là mãng hoang trong rừng rậm lôi điện bạo hùng. Cao lớn bên ngoài tường thành, không thể nhìn thấy phần cuối mênh mông rừng rậm, tại tràn ngập thần bí đồng thời, cũng tràn đầy bất ngờ. Có yêu thú mạnh mẽ, có thần gia quỷ không có tu sĩ cường đại chờ chút tại tràn ngập cơ duyên đồng thời, cũng tràn đầy nguy hiểm. Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía phương xa, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết rõ thế cục nghiêm trọng, chỉ dựa vào bọn hắn hiện hữu lực lượng, khó mà chống cự ma tộc cùng phản bội gia tộc liên hợp công kích. Chúng ta nhất định phải nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tiêu ánh mắt kiên định nói ra, thông chi trong thành tất cả võ giả, tùy thời chờ lệnh, đồng thời tăng cường thành phòng công sự, để phòng địch nhân tập kích. Gia chủ Triệu gia phụ hòa nói, ngoài ra, chúng ta còn cần phái người xâm nhập mãng hoang rừng rậm, tìm kiếm lôi điện bạo hùng động tĩnh, nếu có thể cùng những thế lực khác kết minh, cộng đồng đối kháng ma tộc, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lâm Tiêu gật đầu biểu thị đồng ý, hắn quyết định tự mình dẫn đầu một đội tinh anh tiến về mãng hoang rừng rậm, tìm kiếm khả năng minh hữu. Tại gió này mây biến ảo thời khắc, Lâm Tiêu biết rõ chỉ có đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, mới có thể thủ hộ Lạc Vân Thành, bảo vệ nhân tộc tương lai. Bọn hắn giờ phút này rất rõ ràng đạo lý này, đoàn kết hết thảy, lực lượng có thể đoàn kết, mới có thể tận năng lực lớn nhất ứng đối ma tộc cùng phản bội gia tộc liên hợp đả kích. Một số thời khắc không phải bọn hắn không thích làm như vậy, mà là bọn hắn muốn làm gì có rất lớn chế ước nhân tố, không phải muốn thế nào thì làm thế đó, mà là nhất định xem xét thời thế nhiều phương diện suy tính một chút. Không có khả năng bởi vì nhất thời thoải mái mà làm mọi người lâm vào tình cảnh nguy hiểm, đến lúc này, bọn hắn liền đã mất đi sơ tâm, đã mất đi mình nguyên lai là ý thức. Vừa rồi trận chiến này, nếu như không phải là vì tránh cho người bình thường bị liên lụy, đã sớm dùng ra thủ đoạn không thường quy. Gia gia, ta biết ý của ngươi, cũng biết ý nghĩ của ngươi, gió thổi báo dông bao sắp đến, đây cũng là một cái không sai mạch suy nghĩ, chỉ là không thể rất nhiều người đi, chỉ có thể do ta một người đi, cho nên sau đó trong khoảng thời gian này liền giao cho ngươi, nếu như có thể tranh thủ đến yêu thú liên minh đại quân duy trì, cái này không thể nghi ngờ tăng lên phần thắng của chúng ta. Đắc đạo giả giúp đỡ nhiều thất đạo giả quả trợ, giờ phút này, hai người bọn họ nói chuyện đã quyết định tương lai sắp tiến hành một trận trọng yếu cải biến. Bất kể như thế nào, bọn hắn rất rõ ràng đạo lý này, hiện tại bọn hắn là thời điểm làm ra lựa chọn. Không thể bởi vì nhất thời được mất mà hề bại suy sụp, nhất định phải trọng trấn cờ trống, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Đột nhiên thổi lên một trận gió lạnh, thổi đến người không rét mà run, chính là bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này bình thường vô cùng nặng nề. Ngẩng đầu liếc nhìn lại, lúc này hắn biết nam tử trước mắt đã có ý nghĩ, có quyết định hắn đang làm vô vị thuyết phục, đã không có hiệu quả. Hơi suy tư một chút, đã có quyết định của mình, dù sao một số thời khắc cũng không thể trách hắn sự tình phát triển, thường thường đã vượt ra khỏi mong muốn. Một mặt nghiêm túc nhìn trước mắt nam tử, thiên ngôn vạn ngữ đều không nói bên trong. Điều này có thể đi lên trước vô vô bờ vai của hắn. Mở miệng nói, tốt à, Nam Nhi tốt chi ở bốn phương, có một số việc ta không tiện nói thêm cái gì, chuyện này, liền đến này là ngừng đi, ta hy vọng có thể nhìn thấy một cái kết quả vừa lòng, ngươi cũng cẩn thận một chút. Lão giả lâm động, nhìn trước mắt thiếu niên, hắn biết hắn gánh chịu rất nhiều, lương meo rất nhiều, nhưng là đây hết thể cũng là dưới cơ duyên xảo hợp. Lâm Tiêu ánh mắt kiên định nhìn xem phương xa, hắn biết trước chuyến này đồ chưa biết, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Hắn quay người đối với sau lưng mọi người nói, ta ổn thỏa không phụ sự mong đợi của mọi người, tìm được trợ lực, thủ hộ Lạc Vân Thành. Nói xong, hắn liền dẫn đơn giản bỏ hành lý, hướng phía mãng hoang rừng rậm chỗ sâu xuất phát. Ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục? Hắn giờ phút này đã có một loại một đi không trở lại kiên quyết, nhưng là càng nhiều hơn chính là một loại hào khí vượt mây chiến ý ngất trời. Quân tử núi có hổ, đi về hướng núi hổ, đây là ai cũng không cải biến được kết quả, bởi vì hắn rõ ràng, bây giờ không phải là nói nhiều như vậy thời điểm, chỉ có thể dùng thực lực của mình nói chuyện, mới có thể đạt tới yêu cầu. Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta chỉ có làm như vậy, không có lựa chọn khác sao? Cứ như vậy, đối với Tiêu mà có phải hay không quá không công bằng? Lâm Thiên Bá nhiều lần muốn mở miệng, nhưng đều bị hắn nhịn được, nhìn thấy đối phương biến mất không thấy gì nữa một khắc này, trước mắt hiện ra không hiểu cảm xúc. Nam Nhi tốt trí ở bốn phương, những lời này là không giả, nhưng là đồng thời cũng không nên quên đối phương cũng là hắn nhi tử, cũng là hắn hải tử. Mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng, cứ như vậy, hắn đối với hắn lo lắng cũng là phi thường bình thường, thế nhưng là một số thời khắc hắn không thể làm mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Khi giờ khắc này đến thời điểm, loại cảm xúc kia rốt cuộc áp chế không nổi, thốt ra. Tiểu tử, ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng là ngươi hẳn là minh bạch. Tâm tình của ta ngươi cũng hẳn là lý giải, làm con của ngươi, cháu của ta, ta đương nhiên biết chỗ này nguy hiểm, nhưng là ngươi có thể làm sao bây giờ đâu. Nếu như bởi vì chúng ta được mất mà liên lụy toàn bộ Lạc Vân Thành, ngươi nói ai thua được lên trách nhiệm này. Quay đầu, một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, dù sao hắn biết rõ đạo lý này, không thể không nói đây hết thảy phát sinh vô cùng đột nhiên, hắn cũng nhất định phải nhanh làm ra lựa chọn, mà dưới mắt, hắn không thể không tiếp nhận hiện thực này. Không nói thêm gì, chỉ là cùng hắn, ánh mắt trao đổi một chút, thiên ngôn vạn ngữ ngay tại không nói bên trong, hắn cũng hiểu rõ ra. Tốt ta, không trải qua mưa gió sao có thể gặp cầu vồng? Đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đủ làm như vậy, hy vọng hắn hết thảy thuận lợi đi, cũng có thể có không đồng dạng thu hoạch. Làm gia chủ một nhà, làm đứng đầu một thành, trên người hắn trách nhiệm cũng không nhẹ, cũng không nhỏ, chỉ là dưới mắt không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể tiếp tục cùng đối phương có thể ngăn cơn sóng dữ. Trên đường đi, Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí tránh đi các loại nguy hiểm, nương tựa theo cảm giác bén nhạy, hắn thành công tìm được lôi điện bạo hùng nơi ở, nhưng mà, đang lúc hắn ý đồ tiếp cận lúc, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên hiện lên, rõ ràng là một đầu đã tu vi đạt đến phản hư cảnh giới yêu thú lôi điện bạo hùng. Khi hắn tới một khắc này, cây cối đổ sụp, khói bụi bốn phía, đơn giản thô bạo phá hư hết thảy. Chương 422, độc sông đầm rồng hang hổ, 1, chương 422, độc sông đầm rồng hang hổ, 1, giống mới vừa tới đến nơi này, liền phát sinh thần kỳ một màn, chỉ gặp cây cối đổ sụp, khói bụi bốn phía, ngay tại nơi không xa xuất hiện một cá thể hình bạo lớn yêu thú. Các hạ đến cùng là ai? Muốn làm gì? Nơi này là cấm địa, nhân loại xưa nay không có thể đặt chân ngươi tới nơi này, đến cùng là mục đích gì? Khi bốn mắt nhìn nhau một khắc này, thiên địa ở thời điểm này đều đã dừng lại, đối phương vô cùng đơn giản, trực tiếp một bàn tay liền đánh bay đi qua. Chờ một hồi, ta tới khẳng định là có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng, không cần thiết như thế thô lỗ, không cần thiết hoa trương như vậy chứ, thì sẽ không thể thật dễ nói chuyện sao? Lâm Tiêu, lúc này vốn còn muốn cùng hắn thật tốt nói một chút, không nghĩ tới những người này không theo sáo lộ ra bài, không theo quy củ đến, vừa bắt đầu liền trực tiếp bá đạo. Phải biết bọn hắn xử lý chuyện phương pháp vô cùng đơn giản, hoặc là có thể trở thành bằng hữu, hoặc là chỉ có thể trở thành địch nhân, không có thứ chủng lựa chọn. À, xem ra ngươi vô cùng tự tin thôi, đã như vậy, trước tiếp ta một chiều, để cho ta nhìn xem ngươi có hay không tư cách này, nếu như không có tư cách này, từ đâu tới đây đi nơi nào. Ta có thể coi như sự tình gì chưa từng xảy ra một dạng, nếu như ngươi không phải muốn mạnh mẽ vượt qua lời nói, trừ phi từ trên thi thể của ta bước qua đi. Lập tức triển lộ ra tu vi của mình, không giận tự uy, chính là để trước mắt nhân tộc nam tử, nhân tộc thiếu niên có thể biết khó mà lui. Không cần làm hy sinh vô vị, phải biết bọn hắn là nước giếng không phạm nước sông, không cần thiết bởi vì một điểm nho nhỏ sự tình sinh ra gấp mắc, đối với song phương sinh ra nguy hiểm to lớn. Người có trương lương kế, ta từng có tường bậc thang, tất cả mọi người không phải người bình thường, đều rất rõ ràng thực lực bản thân, nên xuất thủ thì xuất thủ, nên làm cái gì liền làm sao. Bớt nói nhảm, muốn nói chuyện với ta, muốn cùng ta bàn điều kiện, nhất định phải xuất ra ngươi thực lực chân chính đến, dùng thực lực của ngươi để chứng minh, dùng thực lực của ngươi đến nói chuyện, mà khác đều là uổng công. Chờ một hồi, quân tử động khẩu không động thủ, không thể thật tốt nói chuyện sao? Tại sao phải làm như vậy? Cứ như vậy đối với tất cả mọi người được không? Hoàn toàn không cần thiết đi. Lúc này đối phương nói vô cùng rõ ràng, vô cùng minh bạch, đã nói điểm này, dưới mắt hành vi chính là trực tiếp nhất biểu hiện. Những người này quả thực là, suýt nữa quên mất, hắn không phải người, con yêu thú này quả thực là không theo sáo lộ ra bài, một lời không hợp liền xuất thủ, đây là ý gì? Chẳng lẽ coi nó là thành quả hồng mềm bóp? Một quyền đánh ra, phong lôi phun trào, đây là thiên phú của bọn hắn, càng là bọn hắn bẩm sinh năng lực, dưới một quyền này đi, tựa như phía trước là một ngọn núi nhỏ cũng sẽ đem nó làm băng, huống chi là người. Quả là thế, xem ra cùng các ngươi kết giao bằng hữu, muốn lấy được tín nhiệm của các ngươi, nhất định phải từ thực lực xuất phát, không có một chút thực lực, thật đúng là không cách nào chinh phục các ngươi. Lâm Tiêu không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc vận chuyển linh lực, trước người hình thành một đạo hộ thuẫn. Phanh một tiếng vang thật lớn, Lâm Tiêu bị đánh lui mấy chục bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, yêu thú này cực kỳ lợi hại, vẹn vẹn một kích liền có như thế uy lực, nhưng hắn cũng không lùi bước, ánh mắt kiên định nhìn qua yêu thú. Nhân loại ngu xuẩn đã triệt để chọc giận ta, ngươi là hành vi của ngươi trả giá đắt, chờ đợi tiếp nhận ta lôi đỉnh chi nộ đi. Yêu thú thấy thế, trong miệng phát ra một trận gào thét, lần nữa nhào về phía hắn, lần này, tốc độ của nó càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Chờ một hồi, ta lần này tới là có chuyện quan trọng thương lượng, chúng ta không cần thiết tại khâu này bên trên lãng phí thời gian, ngươi liền không thể cho ta thật tốt nói chuyện sao? Tại sao phải làm như vậy? Bớt nói nhảm, chẳng lẽ vừa rồi ta nói không rõ ràng không rõ sao? Dùng thực lực của ngươi xuất phát, dùng thực lực của ngươi để chứng minh mặt khác hết thảy đều là uổng công. Tốt ta, đã như vậy, còn có cái gì dễ nói đâu? Vậy liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, sử xuất tất cả bộ liếng, cùng yêu thú triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Thời khắc mấu chốt, há có thể tiêu chạy, hắn giờ phút này không có nửa phần do dự, đưa tay vạch một cái, vô địch kiếm vực đã triển khai. Chỉ bảo trì tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong, nhưng là tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, lại thêm nhục thân của nó thành thánh, chỉ bằng hai điểm này liền đã xếp vào thế bất bại. Tiểu tử, mấy cái ý tứ? Xem thường người, hay là coi thường, ta nếu không tránh không né, đã như vậy, liền để nguyên đếm thử ta lôi điện bạo hùng thiên phú chi lực. Trên thực tế, đại vương của bọn họ đã nói rất rõ ràng, muốn khảo nghiệm một chút nam tử này, bởi vì thực lực đối phương sâu không lường được, tại không có xác nhận trước đó, không thể tới là địch, cho nên mới phái một thành viên đại tướng thăm dò đối phương. Vừa rồi nói chuyện, vừa rồi hết thảy đều tại quan sát của hắn bên trong, bởi vì hắn rất rõ ràng, có người vừa rồi tới đã lôi kéo được hắn, nhưng là thông qua hắn thủ đoạn đặc thủ, hắn đã ngửi được đối phương khí tức. Đây chính là man hoang trong rừng rậm một phương khác bá chủ, đó chính là ma tộc, rất rõ ràng đạo lý này, cũng rất rõ ràng đạo lý này, cùng đối phương nói chuyện, cùng đối phương làm việc, không thể nghi ngờ là bảo hộ luật ra. Chương 422, độc sông đầm rồng hang hổ. 2, chương 422, độc sông đầm rồng hang hổ, 2, cùng dạng này chẳng cùng nhân tộc hợp tác, dạng này bọn hắn còn an toàn một chút, dù sao mọi người cho tới nay bình an vô sự. Mạnh được yếu thua, đây bất quá là tự nhiên pháp tắc mà thôi, điều này cũng không có thể trách mọi người, cho nên người ăn yêu thú ăn người, chuyện như vậy lúc đó có phát sinh, nhưng là tất cả mọi người đã tuân thủ một cái quy tắc, đây chính là tự nhiên pháp tắc. Lâm Tiêu đứng vững yêu thú công kích, không ngừng tìm kiếm lấy nó sơ hở. Vừa rồi hắn đứng tại chỗ, bất quá là vì cha tìm sơ hở mà thôi, khi một quyền đập tới thời điểm, phong lôi phun trào, trực tiếp tạo thành một cái cự đại không gì sánh được hố sâu. Vang một tiếng vang. Khi bụi bặm tan hết một khắc này, thiếu niên thanh âm lại lần nữa nổi lên, lúc này đối phương lộ ra vẻ giật mình. Mở miệng nói, làm một kẻ nhân loại, nhục thể của ngươi mạnh như vậy, có thể so với độ kiếp cảnh giới đỉnh phong cường giả, chẳng lẽ ngươi đã nhục thân thành thánh? Cái này sao có thể? Mặt mũi tràn đầy vẻ giận mình, bởi vì hắn thấy, niên kỷ nhẹ như vậy, không có khả năng có thể làm đến bước này, nhưng sự thật chính là như vậy, mặc kệ suy đoán của hắn là đúng hay sai, đều đủ để đã chứng minh điểm này. Công kích của hắn bất quá là đối với hắn gái ngứa ngứa mà thôi, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng gõ gõ bụi bặm trên người, một mặt bình tĩnh. Làm sao hiện tại liền sợ hãi? Hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Vừa rồi phách lối thời điểm tại sao không nói? Ta chỉ là tới cùng các ngươi nói chuyện mà thôi, ngươi một lời không hợp liền đối đãi ta ra tay đánh nhau, mấy cái ý tứ? Muốn làm gì? Lâm Tiêu nhìn quanh bốn phía, hắn đã phát hiện chúng quanh có người đang ngó chừng bọn hắn, không cần phải nói nhất định là bộ tộc bọn hắn vương giả. Đối phương nếu là đang khảo nghiệm hắn, hắn tự nhiên muốn cùng bọn hắn thật tốt biểu diễn một phen, trên thực tế hắn xuất thủ một chiêu liền có thể đánh ngã đối phương. Chỉ là làm đến điểm này, bất quá là cho hắn một bộ mặt mà thôi, chí ít để hắn chẳng phải thất bại cho hắn một cái thể diện lối thoát bên dưới. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận ngươi có mấy phần bản sự, có mấy phần thủ đoạn, nhưng là cái dạng này có thể không đủ nhìn, xuất ra ngươi thực lực chân chính đến, không phải vậy đợi chút nữa cũng không nên, trách ta nắm đấm không có mắt. Cho đến giờ phút này, hắn còn không cho rằng chỉ là đối diện thiếu niên tại nắm vô cùng chính xác, bất quá là cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ thôi, hiện tại nơi này nói khoác mà không biết ngượng, xem ra không xuất ra một chút thực lực chân chính, là sẽ không để cho nó chịu thua. Có đúng không? Xem ra ngươi đối với ngươi thực lực vô cùng tự tin, vô cùng có thực lực, đã như vậy, vậy liền ăn ta một kiếm, như thế nào? Rốt cục, hắn phát hiện yêu thú trong động tác một tia chậm chạp, lập tức nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm về yêu thú yếu hại. Yêu thú đã nhận ra nguy hiểm, ý đồ tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Lâm Tiêu kiếm chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào nhược điểm của nó, yêu thú hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Lâm Tiêu thở hổn hển, nhìn xem ngã xuống đất yêu thú. Hắn biết, trận chiến đấu này chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ lấy hắn. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn có kiên định tín niệm cùng tinh thần bất khuất. Lúc này, trong rừng cây đi ra một đám thân ảnh, cầm đầu là một vị lão giả. Hắn nhìn xem Lâm Tiêu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Người trẻ tuổi, ngươi thông qua được khảo nghiệm. Hoan nên đi vào man hoang rừng rậm, lão giả nói ra. Lâm Tiêu hơi sững sờ, sau đó mỉm cười gật gật đầu. Hắn biết, chính mình thành công bước ra cùng yêu tộc hợp tác bước đầu tiên. Lâm Tiêu nhìn trước mắt lão giả, mừng thầm trong lòng. Hắn chắp tay thi lễ, nói ra, đa tạ tiền bối, ta lần này đến đây là hy vọng cùng quý tộc hợp tác, cộng đồng đối kháng ma tộc. Lão giả khẽ gật đầu, ra hiệu Lâm Tiêu theo hắn tiến vào bộ lạc. Tại trong bộ lạc, Lâm Tiêu cùng yêu tộc đám thủ lĩnh tiến hành xâm nhập giao lưu. Các hạ quả nhiên hảo thủ đoạn, để tại hạ bội phục, không biết ngươi có phải hay không giống như ta, có dạng này khốn nhiễu, bị ma tộc xâm nhập. Hắn hướng bọn hắn phô bày thực lực của mình cùng thành ý, cuối cùng thắng được yêu tộc tín nhiệm. Song phương đặt thành chung nhận thức, quyết định dắt tay đối kháng ma tộc. Song phương đặt thành chung nhận thức, quyết định dắt tay đối kháng ma tộc. Tại cùng yêu tộc thành công kết minh sau, Lâm Tiêu bắt đầu bày ra bước kế tiếp hành động. Hắn biết rõ ma tộc cường đại, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người khó mà chống lại, thế là hắn quyết định xâm nhập ma tộc lãnh địa, sưu tập càng nhiều tình báo. Ngày nào, Lâm Tiêu ra vẻ thương nhân, lẫn vào ma tộc khống chế thành trấn. Ở nơi đó, hắn làm quen một chút cùng Trung Chí Hướng bằng hữu, bọn hắn đồng dạng đối với ma tộc tàn bạo hành vi cảm giác sâu sắc bất mãn. Lâm Tiêu cùng bọn hắn chia sẻ mình cùng yêu tộc kết minh kế hoạch, đạt được ủng hộ của bọn hắn. Tại những người bạn này trợ giúp bên dưới, Lâm Tiêu thuận lợi thu hoạch ma tộc tình báo trọng yếu. Nhưng mà, hắn hành động đưa tới ma tộc chú ý, ma tộc phái ra sát thủ, ý đồ ám sát Lâm Tiêu. Đối mặt cương địch, Lâm Tiêu lâm nguy không sợ, cùng sát thủ triển khai một trận kinh tâm động phách quyết tử đấu tranh. "Tiểu tử, trốn chỗ nào? Nhanh đưa nó vây lên, đừng cho nó chạy trốn." Đối phương vung tay lên, trực tiếp xuống tới, không bởi vì khác, chỉ vì hắn nắm giữ tình báo quan trọng, không thể không đem hắn lưu tại nơi này. Bốn phương tám hướng đều xuất hiện ma tộc cao thủ, đem hắn bao bọc vây quanh, phải biết hắn độc sông Long Đàm, xâm nhập hang hổ, liền đã chú định điểm này. Chương 423, kiếm ra như thần. Chương 423, kiếm ra như thần. Tiểu tử, không thể không nói, chúng ta phi thường bội phục dũng khí của ngươi, chỉ tiếc ngươi tìm nhầm đối tượng, hiện tại đã bị chúng ta nắm giữ sinh tử, loại cảm giác này vô cùng không dễ chịu đi, hiện tại chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, đem ngươi đổ trên tay giao ra, chúng ta liền có thể tha cho ngươi một cái mạng, như thế nào? Nhìn như mở ra một cái tương đương dụ hoặc điều kiện, trên thực tế đã không có bất kỳ điều kiện có thể làm luận, đây là đang cho hắn một cái nho nhỏ ngon ngọt mà thôi, chỉ cần hắn dám đem đồ vật giao cho đối phương, nói không chừng bước kế tiếp bọn hắn liền sẽ trực tiếp giết chết hắn, chết không toàn thây. Ngần ấy tiểu thủ đoạn, đối với người khác mà nói, có lẽ là một cái cự đại dụ hoặc, đối với hắn mà nói, đây chính là gặp phải sinh tử nguy cơ. Hắn cũng không phải một người bình thường, rất rõ ràng điểm này, đồng thời ngẩng đầu, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn lại, mở miệng nói, cái gì đường đường cường giả ma tộc cứ như vậy lấy nhiều khi ít, đừng cho là ta không biết các ngươi muốn làm gì, ta sẽ không bên trên các ngươi khi. Lâm Tiêu rất biết ý nghĩ của bọn hắn, mới mở miệng liền cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn, đây vốn chính là một cái bẫy, huống chi đây là uy hiếp trắng trợn, vậy thì càng không thể tiếp nhận. Song phương trong không khí lập tức tràn đầy mùi thuốc nổ, dương cung bạc kiếm, phải biết, bởi vì thiên phú nguyên nhân, tố chất thân thể của bọn hắn cường hãn, đồng dạng tu vi muốn gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn cường giả nhân tộc mới có thể chiến thắng. Hiện tại bọn hắn không xuống mấy chục người, duy chỉ có một người có thể nghĩ, đã là đầy đủ coi trọng. Phải biết bọn hắn cũng không phải đồ đần, đã trải qua điều tra, đã trải qua nghiên cứu, xác định nam tử này vô cùng không đơn giản. Dám độc sông Long Đàm, biết do núi có hổ, đi về hướng núi hổ, cái này đủ đã nói rõ vấn đề, mà bọn hắn cần làm yên lặng theo dõi kỳ biến, đáng tiếc đối phương không cho hắn cơ hội này. một nhóm người ở trên cao nhìn xuống thái độ, để hắn vô cùng khó chịu, trong đó một tên dẫn đầu nam tử càng là trước tiên đứng dậy, nhìn xem hắn. Mở miệng nói, tiểu tử, ta không thể không nói bội phục dũng khí của ngươi, nhưng là một số thời khắc dũng khí là muốn trả một cái giá thật là lớn, liền sẽ có thực lực tuyệt đối, nhìn ngươi còn trẻ như vậy, còn có rất lớn trưởng thành không gian, không cần thiết chôn vùi ở chỗ này, có nghe hay không? Nhìn níu lại hắn, trên thực tế vung tay lên, tất cả mọi người đem hắn vây quanh, mà hắn thì cùng hắn tạo thành một cái rằng co trạng thái. Song phương đều đang quan sát đối phương, đều không có trước tiên khai thác động tác, trên thực tế bọn hắn vô cùng rõ ràng làm như vậy đại biểu cái gì. Nhìn như chú ý cẩn thận dễ nói chuyện, trên thực tế là không có thấy rõ ràng đối phương thực lực chân thật, mà là tại cố ý thăm dò động tác mới vừa rồi, liền đã đại biểu hết thảy. Chỉ là một ánh mắt, một động tác, những người khác liền đem quanh hắn, đã làm tốt bắt rùa trong hũ chuẩn bị. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn biết rõ hôm nay khó mà tốt, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, âm thầm vận chuyển linh lực, chuẩn bị nên đón trận chiến đấu này. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới người cầm đầu, tốc độ nhanh chóng, làm cho mọi người chung quanh liễu lưới. Người cầm đầu sắc mặt biến hóa, đội vàng xuất thủ chống cự, nhưng Lâm Tiêu công kích như gió táp mưa rào, không chút nào cho đối thủ cơ hội thở dốc. Trong nháy mắt, đao kiếm tương giao, phát ra thanh thúy tiếng ba đập, Lâm Tiêu chiêu thức lăng lệ không gì sánh được, mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Đang kịch liệt trong giao chiến, Lâm Tiêu dần dần chiếm thượng phong, thân thủ của hắn mạnh mẽ, phối hợp với quỷ dị bộ pháp, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Nhưng mà, số lượng địch nhân đông đảo, hắn dần dần cảm thấy áp lực tăng lớn, nhưng hắn cũng không lùi bước, ngược lại càng đánh càng hăng. Thấy cảnh này, vây quanh người của hắn lộ ra vẻ giật mình, không nghĩ tới đối phương như vậy lợi hại, Lâm Nguy mà không sợ, cứ như vậy phi thường bình tĩnh nhìn xem bọn hắn. Mở miệng nói, thế nào? So tay một chút, ta cũng không sợ các ngươi, liền sợ các ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu không thử một lần. Lâm Tiêu, bản ý không phải ý tứ này, đại lộ triều thiên, đều đi một bên, mọi người bình an vô sự là được, không muốn sự tình, phát sinh không thể làm gì tình huống, mọi người đã đứng ở mặt đối lập, không có bất kỳ cái gì điều tiết khả năng. Điều này cũng không có thể trách song phương, bởi vì đây không phải 3 ngày 2 ngày hình thành vấn đề, mà là trải qua vô số tuế nguyệt hình thành vấn đề, phải biết đây không phải lập trường vấn đề, mà là quan hệ đến riêng phần mình sinh tồn gốc rễ. Nhân tộc sẽ không dễ dàng tin tưởng ma tộc, trái lại ma tộc cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng nhân tộc, sự tình phát triển tràn đầy rất nhiều sự không chắc chắn, tất cả mọi người không đốc. Có thể dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, làm gì dùng miệng có thể dùng miệng vấn đề, làm gì dùng nắm đấm, đây chỉ là một tương đối khái niệm, lúc nào? Dùng như thế nào? Như thế nào dùng? Trong này là một cái rất lớn học vấn. Song Vương nhìn như dương cung bạc kiếm, đều không có lại mở thương thứ nhất, bởi vì hắn rõ ràng, hoặc là không làm, muốn làm chính là lôi đỉnh một kích. Khi hắn xâm nhập ma tộc tìm hiểu tin tức một khắc này, liền đã nghĩ tới điểm này. Khi đem nó vây thời cơ này vừa vặn, ngực chập trùng không chừng, mặc dù đã chịu nghiêm trọng thương, hoặc là có tiêu hao to lớn, bọn hắn là dùng khỏe ứng mệnh, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cho nên mới sẽ nói ra lời nói phách lối như vậy. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi vô cùng lợi hại, không sai, nhưng là cũng đừng nhìn chúng nặng chính mình phải biết sai lầm của mình. Một mình ngươi là đối phó không được chúng ta ma tộc nhiều cao thủ như vậy, cho nên ngoan ngoãn đầu hàng, còn có thể tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ, nói không chừng ta hướng đại nhân tiến cử lên, còn có thể cho ngươi cái một quan nữa trước. Phải biết vừa rồi nhưng là muốn cái mạng nhỏ của hắn, khi hắn triển lộ ra chính mình uy manh thời điểm, những người này lại cải biến sách lược, đây là cái gì? Đây là trần trụi gặp đồ ăn chốt đơn. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, muốn đánh cứ đánh, không cần nói nhảm. Ta hôm nay coi như chế tử, cũng sẽ không hướng các ngươi khuất phục, nói đi, hắn lần nữa thi triển ra kinh người thân pháp, tránh đi công kích của địch nhân, đồng thời phát động càng mãnh liệt hơn phản kích. Ma tộc đám người thấy thế, nhao nhao thi triển ra tuyệt kỹ, ý đồ áp chế Lâm Tiêu, nhưng mà, Lâm Tiêu thực lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ, hắn trong chiến đấu không ngừng đột phá bản thân, kiếm pháp càng phát ra tinh xảo. Theo thời gian trôi qua, Lâm Tiêu vết thương trên người tăng nhiều, nhưng hắn đấu trí lại càng cao. Đại xảo bất công, thiên địa vạn vật đều có thể vì mình vũ khí kiếm tâm thông minh, vô xảo bất thành thư, thì ra là thế. Cả người đắm chìm đến một loại phi thường trạng thái huyền diệu, công kích của đối phương sắp kề đến trên người hắn thời điểm, bị hắn một cái xinh đẹp né tránh liền trực tiếp tránh ra, mỗi lần đều là dạng này, tránh qua, tránh né công kích của đối phương. Vô cùng xinh đẹp, vô cùng trực tiếp, vô cùng dứt khoát, tóm lại không chút nào dây dưa dài dòng, để mọi người cảnh đẹp ý vui. Chờ một hồi, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn lại như thế nào làm được? Chẳng lẽ hắn thật sự có vấn đề? Xem ra chúng ta là coi thường hắn muốn hay không suy nghĩ lại một chút biện pháp khác giải quyết cái phiền toái này, không phải vậy chúng ta coi như nguy hiểm. Địch mệnh ta tiến, địch nghỉ ta công, địch tiết ta công, bên trong có rất lớn học vấn, liền nhìn ngươi như thế nào nắm chắc, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, liền như là thần bình trên trời rơi xuống bình thường, phát huy không thể tưởng tượng nổi uy năng. Ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, quả nhiên là người hiện tự có thiên tướng, không nghĩ tới, ở thời điểm này, để hắn có phát hiện mới. Tại thời khắc mấu chốt, hắn lĩnh ngộ được một loại kiếm pháp mới, kiếm pháp giống như lôi đình bạc quân, thế không thể đỡ. Đột nhiên biến hỏng bét, mặt khác cao thủ ma tộc thấy cảnh này, kém một chút giật nảy mình, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng chỉ có thể đủ cắn răng kiên trì xuống tới. Chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể đem hắn cầm xuống, há có thể ngoan ngoãn bỏ mặc hắn rời đi, hiển nhiên là chuyện không thể nào, lúc này hắn đã cho thấy thực lực chân chính. Các vị, xem ra chúng ta chỉ có thể dùng thủ đoạn sau cùng, nếu như lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Muốn hay không suy nghĩ lại một chút biện pháp khác? Mấy chục người vây quanh một người, còn chưa thể đem hắn thế nào, mấu chốt là đối phương giống cá trạch bình thường, tả hữu lưu động, mỗi lần đều dựa vào thân pháp quỷ dị từ tử vong của bọn hắn trong lồng giam đào thoát. Nếu như là lần một lần hai còn dễ nói, nếu như ba lần bốn lần, cái này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương còn có rất lớn dư lực, chỉ là không có làm như vậy mà thôi. Cuối cùng, Lâm Tiêu lấy sức một mình, đánh lui đông đảo cao thủ ma tộc, thân ảnh của hắn như là chiến thần bình thường, sừng sững trên chiến trường. Còn có ai đại khái có thể tới thử một lần? Ta ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng là các ngươi phải bỏ ra cái giá tương ứng. Lấy tay thay mặt kiếm, kiếm ra như thần, cả người khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, kiếm khí trùng tiên, để cho người ta không thể nhìn thẳng. Chương 424, lấy lui làm tiến. Chương 424, lấy lui làm tiến. Rút lui đối phương vô cùng dứt khoát, ở nơi này không có chiếm được chút nào tiện nghi, lúc này không cần lại xoắn suýt nên lui nhất định phải lui. Đại nhân, chúng ta chỉ kém Lâm Môn một ước, hiện tại liền rút lui thôi, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Không rõ tại sao phải làm như vậy, nói ra nghi vấn của mình, cái này cũng không thể trách hắn, sự thật chính là như vậy, đối với bất cứ người nào tới nói đều vô cùng nghi hoặc. Làm sao? Ngươi đang chất vấn quyết định của ta cho ngươi biết, nguyện làm bất quá lấy lui làm tiến thôi, đừng lại nhiều lời, dựa theo ta nói đi làm. Thế sự không có tuyệt đối, không cần lấy vừa rồi thành bại luận anh hùng, chỉ cần có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, trước mặt thất bại đây tính toán là cái gì đâu. Có một câu nói như thế nào, từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào đứng lên, hiện tại chính là một cái thời cơ tốt nhất, đương nhiên không cần xoắn suýt phương hướng này. Âm thầm cho hắn truyền âm một chút, để hắn hiểu được đạo lý này, không cần xoắn suýt vấn đề này, chỉ cần thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, chính là chân chính thắng lợi. Đối phương chiến sĩ thắng lợi đây tính toán là cái gì đâu? Không thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng hay là một dạng thất bại. Khi hắn nghe được trong bóng tối này truyền âm tin tức thời điểm, lập tức phản ứng lại, mỗi người xác nhận một chút ánh mắt, biết hiện tại nên làm như thế nào. Mặc dù bọn hắn là ma tộc cao thủ, có ngạo khí của chính mình, có chính mình ngông nên, cùng lúc đó, minh bạch đạo lý này, giữ lại thanh sơ đại, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần người sống, hết thảy đều có khả năng, quân tử báo thù 10 năm không muộn, huống chi hiện tại bọn hắn đã có lựa chọn tốt nhất, vậy thì càng không cần nói. Muốn thực lực có thực lực, muốn nhan trị có nhan trị, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, thiên thời địa lợi nhân hòa có thể nói, bọn hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, sợ cái gì, cơ hội tại bọn hắn bên này, ưu thế tại ta ha có thể bị bọn hắn nắm đi, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Bèo một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua nơi này một dạng. Từ đâu tới đây đi nơi nào, vô cùng dứt khoát, vô cùng trực tiếp, dưới tình huống này, Lâm Tiêu cũng không có ngăn lại bọn hắn, bởi vì thả dây dài câu cá lớn, nhất định phải để bọn hắn có chỗ lấy hay bỏ. Lâm Tiêu nhìn qua bọn hắn đi xa phương hướng, khóe miệng có chút dương lên. Hắn quay người đối với sau lưng mọi người nói, mọi người an tâm chớ đổi, đây chỉ là kế hoạch một bộ phận, lần này dù chưa có thể đem bọn hắn nhất cử đánh tan, nhưng chúng ta đã thành công chọc giận bọn hắn, sau đó, chỉ cần chờ đãi bọn hắn rơi vào chúng ta bày bẫy dập liền có thể. Chúng đệ tử nghe vậy, nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ, phải biết, thánh tử thủ đoạn, bọn hắn vô cùng rõ ràng, không phải thường nhân đủ khả năng lý giải, hắn nói, không có vấn đề liền không có vấn đề, cho nên mọi người vô cùng yên tâm, đây là một loại phát ra từ nội tâm yên tâm. Thánh tử, hiện tại tình huống này, chúng ta đổi hay là không đổi, hay là yên lặng theo dõi kỳ biến, hay là không cần thận trọng, không cần đem nó để ở trong lòng. Bọn hắn giờ phút này đã sớm sĩ khí tăng vọt, khí thế như hồng, nếu như gặp lại lời của bọn hắn, tuyệt đối có thể chiến thắng, coi như lui một bước cũng có thể chiến mà không bại. Đây chính là bọn họ năng lực, đây chính là bọn họ thủ đoạn, đây không phải đùa giỡn, đây chính là bọn họ thực lực chân chính, lấy lui làm tiến, đây là thủ đoạn của người ta, vậy bọn hắn ôm cây đợi thỏ cũng là bọn hắn thủ đoạn mà thôi. Đến bọn hắn đi xa phương hướng cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì theo bọn hắn nghĩ bất quá là phí công dãy rùa thôi, hết thảy chỉ là một cái món ăn khai vị mà thôi, trò hay còn tại phía sau. Những đệ tử khác thấy cảnh này thì quét dọn lên chiến trường, vừa rồi có thể nói là vô cùng khẩn trương, hai người chiến đấu có thể nói là kinh thiên động địa khiếp quỷ thần. Để bọn hắn làm một cái người đứng xem, cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, cao thủ ở giữa chiến đấu thắng bại ngay tại trong gang tấc, bọn hắn lúc này vô cùng rõ ràng đạo lý này, chỉ cần đứng xa xa quan sát đến một tia nửa hào cũng là thu hoạch không cạn. Như là đã nói vô cùng rõ ràng, vô cùng minh bạch, hắn tự nhiên không cần xoắn suýt vấn đề này, nên lui thì lui, nên trụ sở thì trụ sở, không có nửa phần do dự. Đại ca, chúng ta dạng này liền nhìn xem bọn hắn rời đi, không có nửa phần ngăn cản, chẳng lẽ đây chính là thánh tử một trong các thủ đoạn? Mỗi người đứng khoảng cách không giống với, có gần có xa, có nằm cạnh gần, vô cùng rõ ràng, vừa rồi phát sinh một màn kia. Có người cách vô cùng xa xôi không rõ, cho nên lúc này mới vội vã chạy tới, đối cứng mới phát sinh hết thảy không phải hết sức quen thuộc, chung quanh nơi này hết thảy, mọi người nên làm gì, tự nhiên vô cùng nghi hoặc, nói ra nghi vấn của mình. Thì ra là thế, xem ra chúng ta hay là coi thường địch nhân, chỉ là không biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì, bất quá là báo tố tiến đến trước đó bình tĩnh thôi. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên, quá trực tiếp, nhanh đến để bọn hắn phản ứng không kịp, cũng may bọn hắn không phải một cái người bình thường, chiến đấu chuyển đổi đến phòng ngự hoặc là từ phòng ngự chuyển đổi đến chiến đấu, nhanh vô cùng thuận hoạt. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, trong lòng thầm nghĩ, ma tộc, các ngươi cuối cùng vẫn là mắc câu rồi, lần này, nhất định phải để cho các ngươi có đến mà không có về. Dựa theo bọn hắn rời đi phương hướng, trên thực tế hắn có tính toán của mình, chịu một thân một chi xuyên vân tiễn phóng lên tận trời, mà chờ đợi ở trong sơn cốc người đã sớm chuẩn bị đã lâu. Báo cáo đội trưởng, chúng ta đã nhận được thánh chỉ tin tức, gọi chúng ta lập tức triển khai hành động, ma tộc đại quân đã hướng chúng ta phương hướng lui về sau tới. Một chỗ trên sơn cốc, chỉ có một đầu con đường đi tới, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, đối với nơi này tiến hành tương ứng chuẩn bị. Chỉ cần bọn hắn dám đi vào, liền tiến vào túi áo của bọn hắn, tiến nhập trong vòng vây của bọn họ, tự nhiên có năng lực để bọn hắn bỏ ra giá cao thảm trọng. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, hiện tại đã đến, bọn hắn biểu hiện ra cơ hội đã đến, há có thể không công lãng phí. Nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy, hoặc là có thể hiểu như vậy, ôm cây đợi thỏ lâu như vậy, bọn hắn khí thế như hồng, sĩ khí tăng vọt, sức chiến đấu cũng đạt tới một cái đỉnh điểm, chỉ cần bọn hắn dám đến, tự nhiên muốn bọn hắn bỏ ra giá cao thảm trọng. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua hết thảy trước mắt, một người trong đó lấy ra một cái đặc thù đồ vật, có thể đem tầm mắt của hắn tận lực kéo dài. Khi hắn xuất ra vật này trông đi qua thời điểm, phát hiện cách xa mấy chục dặm có hơn hết thảy đều thấy vô cùng rõ ràng. Rất tốt, mọi người nghe lệnh, không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, đội trưởng một mặt nghiêm túc nói ra. Ma tộc đại quân dần dần tới gần, trong sơn cốc đám binh sĩ nắm chặt vũ khí, ngừng thở, chờ đợi thời cơ công kích tốt nhất. Nhưng mà, ma tộc tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, đội ngũ ngừng lại, chỉ gặp cầm đầu ma tướng dẫn mấy tên thủ hạ tiến lên xem xét, một phen quan sát sau, bọn hắn tựa hồ cải biến lộ tuyến, hướng phía khác một bên đường núi đi đến. Đội trưởng kinh hãi, lập tức phái người theo sau, nguyên lai, ma tộc phát hiện một đầu khác đường nhỏ, có thể vòng qua sơn cốc. Đáng chết. Nhanh, thông tri những người khác, cải biến chiến thuật, đội trưởng đội vàng hạ lệ. Đội trưởng yên tâm đi, cái chỗ kia chim không thể bị, chim bay khổ sở, đã sớm phái người tới chờ đợi đã lâu, đây bất quá là trong kế hoạch chúng ta một vòng, không cần lo lắng. Không, đây là tình huống như thế nào? Đây là bao lâu sự tình? Không nghĩ tới các ngươi còn có tính toán như vậy, xem ra ta vẫn là coi thường các ngươi. Đã như vậy, vậy liền rửa mắt mà đợi. Các binh sĩ cấp tốc hành động, phân tán ra đến, chuẩn bị chặn đánh ma tộc. Một trận chiến đấu kịch liệt sắp bộc phát, nhưng là hiện tại song phương đều tại giành giật từng giây, ngươi có trương lương kế, ta từng có cầu sông, liền xem cuối cùng ai còn có thể cười, ai có thể thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng. Báo cáo thánh tử, chúng ta người phía sau viên đã phát hiện ma tộc đại quân, bước kế tiếp nên làm cái gì? Ở thời điểm này, Lâm Tiêu bọn hắn đã nghỉ ngơi đã lâu, bởi vì bọn họ kế hoạch phát sinh biến cố, hoặc là nói đã không công làm chuẩn bị thời điểm đột nhiên phát sinh tình huống để bọn hắn làm đứng lên. Tốt một cái lấy lui làm tiến, tốt một cái dương đông kích tây, cho là chúng ta tốt như vậy lừa gạt, cũng vì chúng ta tốt như vậy lừa gạt, thật sự là suy nghĩ nhiều, chờ xem hiệu chết vào tay hay còn phải qua tay. Lâm Tiêu không có nửa phần khẩn trương, càng không có nửa phần do dự, bởi vì hắn biết trò hay vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 425, đột phá. Chương 425, đột phá. Chờ một hồi, tình huống bây giờ không thích hợp, chúng ta không nên vọng động, trước phái người điều tra một chút lại nói. Ta nhớ được nơi này có mặt khác một đầu đường nhỏ, không biết ai có thể phía trước thăm dò một chút. Trước mắt ma giáo dị thường cao lớn, chính là hắn cùng Lâm Tiêu giao thủ một chút, có thể nói là chia đều ngượng ngùng bất phân thắng bại. Đi qua trực giác nói cho hắn biết, hiện tại vô cùng nguy hiểm, nhất định phải thật tốt suy tính một chút, thật tốt cân nhắc một chút mới có đột phá khả năng. Trực tiếp vung tay lên, đội ngũ của bọn hắn đã ngừng lại, lúc này tất cả mọi người phi thường nghi ngờ nhìn lại. Tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Hắn biết rõ đạo lý này, cho nên giải thích một chút không có sai. Không cần bởi vì chính mình sai lầm làm mọi người lâm vào tình huống nguy hiểm, tình cảnh nguy hiểm, hắn sẽ không làm như vậy, mà bây giờ hắn muốn làm chính là tận lực kiểm tra một hồi. Đại nhân đến đấy thế nào? Chẳng lẽ có người muốn chặn lại chúng ta? Cái này cũng không thể nào, chúng ta một đường đi tới, vô cùng an tĩnh, không có bất kỳ người nào chặn đường chúng ta, chẳng lẽ là suy nghĩ nhiều? Một số thời khắc cũng không thể trách bọn họ, tình huống chính là như vậy, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, đã sớm tạo thành một loại chung nhận thức, ma tộc đại quân trô đến, thần quỷ né tránh. Đây chính là bọn họ thực lực, đây chính là bọn họ năng lực, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không có nửa phần do dự, đây chính là để bọn hắn tự hào lực lượng. Trước đó, bọn hắn có thể cho rằng như vậy, nhưng là tại chiến đấu mới vừa rồi đằng sau, bọn hắn đã sinh ra từng tia dao động. Nhất là bọn hắn tính chiến lược rút lui, lấy lui làm tiến, càng làm cho trong lòng bọn hắn gọi lên nói thầm, không biết đến cùng là thế nào tình huống. Nhưng là đối phương đã bàn giao, đã nói rất rõ ràng, bọn hắn nhất định phải làm như vậy. Kỷ luật nghiêm minh, chính là mỗi người bọn họ nhất định phải làm ra tương ứng chức trách, huấn luyện lâu như vậy, thao luyện lâu như vậy, chẳng lẽ ngay cả ngần ấy nho nhỏ giác ngộ đều không có sao? Vẫy tay một cái ngừng lại, mặc dù trong nội tâm có rất nhiều nghi vấn, nhưng là vẫn thành chiến đấu đội hình đồn trú đứng lên, lúc này trong đó một đội trinh sát tiểu đội trưởng đi tới trước mặt hắn. Đại nhân tìm ta, có chuyện gì thuộc hạ nguyện ý cống hiến sức lực? Phân công minh xác, trách nhiệm rõ ràng, đây chính là một chi đội ngũ có sức chiến đấu cơ bản yếu tố một trong. Trực tiếp vẫy tay một cái, tất cả mọi người liền ngừng lại, thành chiến đấu đội hình làm xong tiếp địch chuẩn bị. Nam tử cẩn thận nhìn một chút tình huống chung quanh, hai bên là hẻm núi, chỉ có một con đường thông hướng phương xa, mặc dù con đường này vô cùng rộng, có mấy trăm mét khoảng cách, nhưng là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, tại như thế có hạn khoảng cách, mặc dù có mấy trăm mét, nhưng là đối với cao thủ chân chính tới nói bất quá cũng như vậy. Cũng không phải cái gì nơi hiểm yếu, càng không phải là cái gì khó mà vượt qua hừng câu, chỉ cần là tu vi cao thâm đối với bọn hắn tới nói cũng có thể tốc độ cực nhanh giải quyết. Khi hắn nhìn về phía tình huống chung quanh thời điểm, trực tiếp nhíu mày, cũng không thể trách hắn, chỉ đổ thừa chuyện này thật sự là để bọn hắn khó có thể lý giải được. Thế nào? Nghe rõ chưa? Nghe rõ không có. Như bây giờ làm cũng là vì mọi người tốt, hy vọng mọi người chớ có trách ta, nhanh đi xem xét một cái đi, ta nhớ được phương hướng này có một đầu đường nhỏ, mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng là chúng ta hoàn mỹ xuyên qua hẻm núi này tốt nhất đường tắt, nhất định phải đánh cho ta cha rõ ràng. Mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, không phải hắn không muốn làm như vậy, mà là sự thật chính là như vậy, hắn nhất định phải làm ra chuẩn bị, làm ra lựa chọn, không phải vậy đợi đến đối phương bẫy dập nhào tới thời điểm, coi như đã chậm. Nói chuyện với nhau phía dưới, cố ý đơn độc cùng hắn giải thích một chút, hy vọng hắn hiểu được chuyện này nghiêm túc tính nghiêm trọng. Lớn nhỏ, yên tâm đi, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tốt tốt tốt, cực kỳ tốt, ta tin tưởng năng lực của ngươi, tin tưởng thực lực của ngươi, hay là cẩn thận là hơn, tranh thủ thời gian ra đi, vật này cầm lên thời điểm mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Vừa nói chuyện một bên lời nhắn nhủ đồng thời từ trong ngực của mình lấy ra một vật, bên trong nhìn qua giống tấm gương đồ vật cầm tại trên tay của hắn. Vật này vô cùng quý giá, ngươi cho ta thật sự là quá khách khí, ta không thể thu. Trực tiếp chậm trễ đứng lên, vật này người khác không rõ ràng, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, cái này đã là một cái thông tin công cụ, cũng là một cái hộ thân bảo kính. Có thần kỳ tác dụng, có thể thông tin, cũng có thể thời khắc mấu chốt thay hắn ngăn cản một kích chí mạng, có thể cứu hắn một mạng, ngươi nói thứ này có trọng yếu hay không? Làm sao giống tiểu hài tử một dạng xoắn xuýt. Cân nhắc cái này cân nhắc cái kia, để cho ngươi cầm thì cứ cầm, có nghe hay không? Thân là ma tướng ngần ấy nho nhỏ nhà, khi vẫn phải có, vật này đối với hắn mà nói bất quá là chính mình đồ vật bên trong một đồ vật nhỏ thôi. Trực tiếp nhét vào trên tay của hắn, đồng thời cùng hắn lại lần nữa nói một lần, để hắn hiểu được đạo lý này, lo trước khỏi họa mới có càng lớn lực lượng hoàn thành nhiệm vụ. Đại nhân tốt ta, đã như vậy, vậy ta xin từ biệt, chờ ta tin tức tốt đi. Thân là tiểu đội trưởng trinh sát, vô cùng rõ ràng, vô cùng minh bạch đạo lý này, đối phương nói rất rõ ràng, còn như vậy xoắn xuýt, chẳng phải là không nể mặt mũi. Đi thôi, các vị tốt đùa giỡn vừa mới bắt đầu mà thôi. Bèo một tiếng, chọn lựa ra 10 người, mỗi người thần tình nghiêm túc, đồng thời cũng cao hứng phi thường, đây là bọn hắn quang vinh, đây là sứ mạng của bọn hắn, đương nhiên mỗi người cũng đã nhận được đồng dạng đồ vật. Tầm mắt bao quát non sông, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh giờ phút này, hẻm núi chỗ cao nhất, phía dưới chính là vách đá vạn trượng, chỉ có một đầu đường nhỏ, kéo dài mà lên, đây là viên hầu trải qua tạo thành một đầu đường hẹp quanh co, mỗi lần chỉ có thể trải qua 2 người, có thể nói là khó như trên thanh thiên. Giờ phút này, hàn phong lạnh thấu xương biển mây bốc lên, một nhóm người đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu. 10 người này tiểu đội cẩn thận từng ly từng tí dọc theo đường nhỏ tiến lên, trong tay pháp bảo lóe ra hào quang nhỏ yếu. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận gió canh, một đạo hắc ảnh hiện lên. Có biến, tiểu đội trưởng thấp giọng quát nói, đám người lập tức cảnh giới đứng lên. Chỉ gặp một cái con rơi to lớn quái vật ngăn cản bọn hắn đường đi, cánh triển khai trường dài mấy chục thước. Tiểu đội thành viên bọn họ nhao nhao thi triển ra tuyệt kỹ của mình, cùng quái vật triển khai một trận chiến đấu kịch liệt, nhưng mà, quái vật lực lượng vượt quá tưởng tượng, nó dễ dàng chặn lại đám người công kích. Đúng lúc này, tiểu đội trưởng nhớ tới tướng quân cho hắn bảo vật, hắn không chút do dự lấy ra tấm gương, đối với quái vật chiếu đi. Một đạo quang mang thần bí bắn ra, quái vật trong nháy mắt bị ổn định ở nguyên địa. Thừa dịp hiện tại, tiểu đội trưởng ra lệnh một tiếng, đám người thừa cơ khởi xướng sau cùng công kích, rốt cục đem quái vật đánh bại, bọn hắn tiếp tục tiến lên, thuận lợi hoàn thành điều tra nhiệm vụ. Vốn cho rằng có thể nhanh chóng giải quyết, bất quá là một kiện nho nhỏ sự tình thôi, lúc này chờ bọn hắn chân chính đi vào hiện trường thời điểm, mới phát hiện không có đơn giản như vậy. Tiểu đội thành viên bọn họ nhẹ nhàng thở ra, nhưng bọn hắn biết rõ, phía trước khả năng còn có nhiều nguy hiểm hơn chờ đợi bọn hắn, chỉ có thể bước nhanh, hy vọng có thể mau chóng chạy về doanh địa, đem tình báo cáo nhanh cho tướng quân. Các vị cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên lơ là bất cẩn, hiện tại đã đến thời kỳ mấu chốt, chúng ta mỗi người hoàn chỉnh tới, nhất định phải hoàn chỉnh trở về, hiểu chưa? Một câu, vô cùng đơn giản, trực tiếp điểm sáng tỏ chuyện tầm quan trọng, cái này cũng không có khả năng làm quái bọn hắn sự thật xác thực như vậy, nhất định phải chú ý cẩn thận. Chương 426, một kỹ siêu quần suất chúng chương 426, một kỹ siêu quần suất chúng còn tốt không có gặp được nguy hiểm, chúng ta từ dưới núi lại tới đây, rốt cuộc tìm được đầu này đường hẹp quanh co, xem ra vẫn chưa có người nào phát hiện con đường này, đây là một cái cơ hội tốt. Trên đỉnh ngọn núi Chơ Bơ, Vân Hải bước lên, đây hết thảy đều tại bọn hắn trong khống chế, vừa rồi bọn hắn đi lên một khắc này, những người này đã sớm chờ đợi đã lâu. Chỉ cần bọn họ chạy tới, liền quyết định giữ bọn họ lại đến, ngay tại vừa rồi đột nhiên nhận được dùng bổ câu đưa tin, để bọn hắn không nên động thủ, từ đâu tới đây đi nơi nào. Vốn là còn chỗ nghi hoặc, hiện tại xem ra, bất quá là thủ đoạn của đối phương thôi, bọn hắn mặc dù có chỗ nghi hoặc, nhưng là nếu đã nói như vậy, cũng không thể không thật tuân theo. Phải biết đến bọn hắn loại trình độ này, có một số việc chỉ cần chỉ điểm một chút, hoặc là nói chỉ cần nói một chút liền vô cùng minh bạch. Làm sao ta biết ý nghĩ của các ngươi, biết ý của các ngươi, thu có rất nhiều nghi vấn, nhưng là các ngươi cũng đừng hỏi ta, đây là đại nhân ý tứ, cũng là thánh tử ý tứ, các ngươi phải chăng không rõ. Thân là tiểu đội trưởng, lúc này đã làm tốt xả thân lấy nghĩa chuẩn bị, cái này cũng không thể trách hắn, người khác cường đại, bọn hắn là để ở trong mắt, không thể bởi vì nhất thời được mất mà xem nhẹ đối phương. Vừa rồi bọn hắn đi lên một khắc này, chỉ là tới tìm hiểu tin tức mà thôi, cũng không có phát hiện bọn hắn tồn tại, cái này không thể không cảm thán, thánh tử thủ đoạn chỗ kỳ lạ. Chỉ là tại trên thân mỗi người bọn họ là một vật, liền có thể ngăn cách khí tức của bọn hắn, liền ngay cả tu vi cao cường cường giả cũng vô pháp cảm nhận được bọn hắn tồn tại. Chỉ dựa vào thủ đoạn này, liền để bọn hắn giật mình không thôi, không phải là người nào đều có, thủ đoạn như vậy đồng thời, cũng làm cho bọn hắn phản ứng lại, hiểu rõ ra. Hay là một câu như vậy nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không phải là người nào đều có thể làm đến điểm này, mà bọn hắn rắn rắn chắc chắc cảm nhận được thực lực của đối phương. Đại ca, quả là thế, xem ra cố gắng của chúng ta không có uổng phí, địch nhân đã thành công bị lừa gạt, hiện tại chỉ kém Lâm Môn một cước. Chỉ cần bọn hắn đi lên, nhất định khiến bọn hắn lưu lại. Tuyệt đỉnh phía trên, Vân Hải bước lên, hàn phong lạnh thấu xương, đối với người bình thường tới nói, đây chính là nhân gian nơi hiểm yếu, đối bọn hắn những này cao thủ chân chính tới nói, đây bất quá là một cái nho nhỏ khe danh mà thôi. Một người trong đó cười lạnh nói, hắc hắc, lần này nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Một người khác phụ hòa nói, không sai, dám đến mạo phạm chúng ta, thật sự là không biết sống chết, bất quá, thánh tử vì sao muốn chúng ta thả bọn họ trở về. Tiểu đội trưởng ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, việc này liên quan đến cơ mật, chúng ta không cần biết được, chỉ cần thi hành mệnh lệnh. Đám người nhìn nhau, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Lúc này, dưới núi truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng vang, đám người lập tức cảnh giác lên. Tiểu đội trưởng thấp giọng nói, bọn hắn tới, chuẩn bị chiến đấu. Nghề nghiệp cảnh giác nói cho hắn biết, an tĩnh như vậy chí ít đã chứng minh một chút, tất có đại sự phát sinh, bọn hắn cũng không phải đồ đần, rất rõ ràng điểm này, ngay lúc này truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Toàn thân giới chuẩn bị trạng thái phía dưới, tất nhiên trước tiên cảm nhận được điểm này, dù sao có một số việc không có đơn giản như vậy, bọn hắn tự nhiên có thể phát hiện điểm này. Ngay lúc này, một nhóm người lén lén lút lút sờ soạng đi lên, huống chi toàn thân cao thấp đều có dấu đặc thù bảo vật. Một màn này thời điểm không khỏi kích thích một chút, thầm nghĩ trong lòng, quả là thế, xem ra bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, lại muốn lần nữa xác nhận một chút, làm một cái hồi mã thương động tác cùng lựa chọn. Trực tiếp lặng lẽ xác nhận đứng lên, chỉ gặp một đám nam tử áo đen nhìn bốn phía hướng bọn họ phương hướng đi tới, cách gần đó thời điểm liền tại bọn hắn phụ cận trong bụi cỏ, chỉ có chỉ xích thiên nhai khoảng cách. Ngay tại coi là mọi người sẽ phát ra tiếng vang đồng thời cầm đầu nam tử nháy mắt ra hiệu mọi người ngừng thở, không nên kinh cử vận động, trước xem tình huống một chút lại nói, nếu như ngay cả đối phương tình huống đều không rõ ràng, nên như thế nào hành động. Đám kia người áo đen tới gần sau, cũng không phát hiện dị dạng, liền bắt đầu nói chuyện với nhau. Lão đại, phía trên thật không ai trông coi sao? Ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Nào có nhiều như vậy không thích hợp, phía trên thế nhưng là thiên đô cấm địa, ai không có việc gì sẽ chạy lên đi chịu chết, đều thông minh, cơ linh một chút, làm xong vụ này, chúng ta liền có thể tiêu giao một đoạn thời gian. Ha ha, nếu có thể đạt được kiện pháp bảo kia, chúng ta coi như phát đại tài. Nghe đến đó, giấu ở chỗ tối đám người liếc nhau, mừng thầm trong lòng. Nguyên lai bọn hắn là vì pháp bảo mà đến, lần này có thể có thú vị. Tiểu đội trưởng nhẹ nhàng nói ra. Chờ bọn hắn lại tới gần chút, chúng ta liền xuất thủ, đem bọn hắn một mẻ hút gọn. Nghe được bọn hắn nói chuyện, còn tưởng rằng là ma tộc phái tới gian tế, hiện tại xem ra bất quá là một đám mua danh chuột tiếng hạng người tới đầu cơ trục lợi thôi. Còn tưởng rằng đỉnh núi trong sơn động có tuyệt thế bảo vật, trên thực tế liền một cái phá núi động mà thôi, không có bất kỳ cái gì đồ vật phải có, cũng chỉ là một chút, trên núi thợ săn đốn tuổi đi săn dùng xuống đồ vật, bất quá là một cái tránh gió càng thôi. Nội tâm vô cùng khó dò, ở những người khác truyền thuyết phía dưới, nơi này liền trở thành một mảnh tuyệt thế bảo địa, có rất nhiều bảo tàng. Các minh đệ, chúng ta phí hết sức lực tại công cụ trợ giúp phía dưới mới đi đến bên trên, mới lên đến cho ta định cẩn thận một chút, cha cho ta cẩn thận một chút, không cần buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, tìm tới bảo vật nhất định phải cầm tới nơi này đến, tuyệt đối không nên độc chiếm, ta lần nữa nói rõ điểm này. Một mặt nghiêm túc nhìn xem đám người, nói ra ý nghĩ của mình, bởi vì hắn minh bạch, ở dưới loại tình huống này, tuyệt đối không nên lên nội chiến liền lên đối phương khi. Nhiều lần truyền thụ một chút, nội tâm xác nhận một chút, dù sao hắn biết rõ, đến loại trình độ này không phải sự tình gì cũng có thể. Hiện tại bọn hắn là trên một sợi dây thừng châu chấu, nhất định phải có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, nhất định phải nhất trí đối ngoại mới có khả năng thành công. Đại ca, yên tâm đi, có năm chắc đương nhiên là cùng một chỗ chia sẻ, chúng ta sẽ không nuốt một mình. Mặt ngoài đáp ứng phi thường tốt, trên thực tế có tính toán của mình, có cái gì không chính mình giữ lại, tựa như một câu nói như thế nào, người không vì mình, trời chu đất diệt. Có đồ tốt phát hiện, đương nhiên có thể dáng dấp chính mình từng không có khả năng toàn bộ dạy dỗ, đương nhiên giống một chút nhìn thấy cỡ lớn đồ vật không lâu được, cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoan phối hợp lấy ra. Đang lúc đám kia người áo đen tìm kiếm khắp nơi pháp bảo lúc, tiểu đội trưởng ra lệnh một tiếng, đám người trong nháy mắt hiện thân, đem người áo đen bao vây lại. Các ngươi là ai? Lại dám xông vào thiên đô cấm địa? Tiểu đội trưởng quát lớn. Người áo đen thấy thế, thất kinh, chúng ta chỉ là đi ngang qua, xông lầm nơi đây, tha mạng a. Hừ, xông lầm. Các ngươi rõ ràng là vì pháp bảo mà đến, còn muốn rào biện? Tiểu đội trưởng cười lạnh nói. Không không không, đây đều là hiểu lầm, chúng ta lập tức rời đi, cũng không tiếp tục quấy rầy. Người áo đen liên tục cầu xin tha thứ. Đã chậm, các ngươi nếu dám đến, cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Tiểu đội trưởng nói xong, phất tay ra hiệu đám người đầu thủ. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên hỗn loạn lên. Người áo đen mặc dù nhân số đông đảo, nhưng thực lực không kịp tiểu đội trưởng một đoàn người, rất nhanh liền ở vào hạ phong. Nói hay không, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tới có chuyện gì? Hay là các ngươi có cái gì ý nghĩ khác? Nam tử nhất chi độc tú, cho thấy thực lực tuyệt đối, bọn hắn những người này trực tiếp bị dọa đến sợ hãi, run lẩy bẩy. Chương 427, phân biệt thật giả tin tức. Chương 427, phân biệt thật giả tin tức. Các vị đại nhân, chúng ta thật là không cẩn thận đi ngang qua nơi này, chúng ta chỉ là trên núi thợ săn mà thôi, ngươi xem chúng ta trên tay con thỏ chính là chứng minh tốt nhất. Thời khắc mấu chốt, bọn hắn không thể hoảng hốt, càng không thể có gan nhỏ, chỉ có thể biên lên nói láo, mà vừa rồi tùy tiện cầm lên cải thiện sinh hoạt tiện rừng, liền thành bọn hắn chứng minh tốt nhất, càng là bọn hắn tấm mục. Chỉ gặp một tên nam tử trong đó lấy ra một cái chiếc lồng, bên trong giam giữ mấy cái thịt mập con thỏ, xem xét chính là trong núi con mồi. Thấy cảnh này thời điểm, bọn hắn cũng là dở khóc dở cười, như vậy lực trí vấn đề còn cần trả lời sao? Thật là bị thai trộm chung thôi, nhưng là bọn hắn cũng không có nói cái gì, mà là tiếp tục hỏi thăm. Đại ca, chúng ta dạng này thật sự có thể lừa gạt đến đối phương sao? Ngay cả chúng ta chính mình cũng không tin, ngươi cho là người ta có tin hay không? Muốn hay không suy nghĩ lại một chút biện pháp khác? Thủ hạ thấy thế cũng lập tức nghĩ thầm nói thầm, không rõ hắn vì cái gì làm như vậy, lấy cớ này tìm thật sự là quá cứng nhắc, quá làm cho người ta bất khả tư nghị, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Mặc dù nét mặt của hắn vô cùng mất tự nhiên, nhưng là lúc này cũng chỉ có thể đủ mạnh chế chấn định, cũng không nên bởi vì nhỏ mất lớn bảo tàng còn không có cầm tới đem cái mạng nhỏ của mình vứt bỏ, coi như phiền toái. Các vị, đây chính là một cái hiểu lầm, chỉ cần các ngươi buông tha chúng ta, tất cả đều dễ nói chuyện, chúng ta thật là dưới núi người bình thường, bởi vì tránh né phong bạo mới đi đến nơi này, cho nên mời mọi người tin tưởng. Giờ phút này đã bị bao vây, nhìn thấy đối phương không nói lời nào, lúc này cũng chỉ có thể đủ liều một thanh, trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác, hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể làm như vậy. Một số thời khắc cũng không thể trách hắn, sự thật chính là như vậy mà thôi, cho nên cũng rất là để cho người ta hao tổn tâm trí, dù sao không phải là người nào đều có thể lâm nguy mà bất loạn. Nhất là tại loại này cường đại áp bách phía dưới, đủ để chứng minh những người này không đơn giản, trên thực tế, bọn hắn còn có mặt khác một tầng thân phận, bất quá là một ít người tới nghiệm chứng tin tức thật giả mà thôi. Bí mật truyền âm, ý miệng, hiện tại tình huống như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng sao? Cũng không nên bởi vì các ngươi sai lầm, đem chúng ta những người này đều hại chết, hiểu chưa? Không cần nói, nhìn tình huống, lâm nguy mà xử trí. Mặc dù bây giờ vô cùng sợ sệt trên tay tiểu động tác đã bán rẻ bọn hắn, nhưng là lúc này bọn hắn cũng không thể không ngẫm lại biện pháp khác, ngẫm lại mặt khác khả năng. Vì để tránh cho bị phát hiện, không tự chủ được sở về phía ở trong tay vũ khí phương hướng, bởi vì hắn minh bạch đến một bước này, nhất định phải làm ra lựa chọn. Chỉ cần tình huống không thích hợp, bọn hắn liền có thể chạy trốn, cùng lắm thì kết quả xấu nhất có thể uống thuốc độc tự sát, hoặc là dùng đao tự mình giải quyết chính mình. Chỉ tiếc bọn hắn nghĩ thông suốt, phía trước không nghĩ rõ ràng hậu quả, tại những người này trước mặt bọn hắn ngay cả muốn tự sát khả năng đều không có. À, xem ra các ngươi quả nhiên là một thợ săn thôi, đã như vậy, vậy ta hỏi một chút các ngươi, chỉ cần các ngươi trả lời vấn đề của ta, chính xác ta liền thả các ngươi rời đi, như thế nào? Nhìn như bất động thanh sắc, trên thực tế đã có lựa chọn tốt nhất, bởi vì tại quan sát của hắn phía dưới, đã phát hiện đối phương huyệt thái dương vô cùng đột, trên tay có rất nhiều kén, lại thêm một thân cơ bắp vô cùng trắng kiện, ngươi nói bọn hắn là dưới núi thợ săn, khả năng sao? Nhìn nhóm người này liền vô cùng không đơn giản, không rõ bọn hắn vì cái gì làm như vậy, nhưng là điểm này trò vật là không gạt được bọn hắn, trên thực tế tại hắn ra hiệu phía dưới, tất cả mọi người đã khai thác hành động, đem bọn hắn bao vây lại, càng là bố trí một cái trận pháp. Chỉ cần có bất kỳ dị động, chỉ cần có mặt khác khả năng, liền sẽ xuất thủ dùng lôi đỉnh chi nộ xử lý bọn hắn. Tốt, ngươi hỏi đi, nam tử làm bộ chấn định nói. Các ngươi thường xuyên tại trên ngọn núi này đi săn sao? Đầu lĩnh mở miệng hỏi. Là, ngọn núi này động vật rất nhiều, chúng ta thường xuyên đến, nam tử vội vàng trả lời. Như vậy, các ngươi có hay không thấy qua một cái thụ thương bạch hổ? Nó hình thể to lớn, trên người có màu đen đường vân, đầu lĩnh hỏi tiếp. Nam tử trong lòng giật mình, bọn hắn đúng là vì bạch hổ mà đến, nhưng hắn vẫn giả bộ như bình tĩnh hồi đáp, không có, chúng ta chưa từng thấy. Đầu lĩnh ánh mắt sắc bén nhìn xem bọn hắn, tựa hồ đang phán đoán bọn hắn phải chăng nói dối. Lúc này, một trận gió thổi qua, thổi lên nam tử góc áo, lộ ra bên trong cất giấu địa đồ. Có đúng không? Hy vọng các ngươi không cần nói láo, phải biết chỉ có các ngươi ngoan ngoãn phối hợp mới có cơ hội sống sót, đừng để ta phát hiện bất kỳ không thích hợp, đừng để ta cho là các ngươi là ma tộc gian tế, không phải vậy giết không tha. Nói đến đây câu nói thời điểm, không khí đều đột nhiên ở giữa lạnh thấu xương mấy phần, đột nhiên trở nên rất lạnh, không có cách nào, nhân tộc cùng ma tộc có không thể điều hòa mâu thuẫn, tuyệt đối không có mặt khác tuyển hạng. Nếu như là đồng tộc ở giữa tranh đấu, còn không có gì, nếu như là cùng đối phương có chỗ cấu kết, đây chính là một cá tính chất vấn đề, cho nên ai có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Những chuyện này có nhiều thứ không cách nào chịu được. Ngay tại vừa rồi, hắn bất quá là tùy ý hỏi một chút, một cái thụ thương yêu thú bạch hổ, trên thực tế đây chỉ là hắn chống giống tạo ra, những này đối phương mặt không đỏ tim không đập, trực tiếp phối hợp đứng lên, điều này nói rõ cái gì? Nhất định có thiên đại ẩn tàng. Có đúng không? Ta vô cùng rõ ràng, rất rõ ràng, chỉ cần các ngươi ngoan ngoan phối hợp, để cho ta thu một chút thân, chúng ta liền bỏ qua ngươi, như thế nào? Đầu lĩnh trong nháy mắt chú ý tới chi tiết này, hắn từng bước một đi hướng nam tử. Từng bước một hướng bọn họ đi tới thời điểm, loại cảm giác gáp bách này trở nên càng ngày càng mãnh liệt, tất cả mọi người không đốc, giờ phút này cũng vô cùng minh bạch đạo lý này. Đồng thời, nội tâm của bọn hắn cũng biến thành cháy bỏng, phải biết bọn hắn chấp hành nhiệm vụ tự nhiên có thủ đoạn ẩn tàng, nếu như bị đối phương soát người, vậy coi như bại lộ mục tiêu, đến lúc đó hết đường chối cãi. Trong lúc nhất thời lâm vào cháy bỏng trạng thái, bọn hắn không biết nên làm thế nào, càng không biết nên làm cái gì, đồng thời vô cùng rõ ràng điểm này. Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Bán nhân tộc hạ chẳng vô cùng thảm, hy vọng bọn họ có thể suy nghĩ kỹ càng lại nói. Một bước hai bước, từng bước ép sát, hướng bọn họ chèn ép tới. Đến bước thứ 9 thời điểm, đặt đến một cái đỉnh điểm, tất cả mọi người khí tức giao lưu, tạo thành một cái huy hoàng đại trận vô hình ở giữa. Quỳ xuống, có nghe hay không? Trực tiếp ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, cho bọn hắn tới một cái cường đại áp bách, dùng cường đại thanh âm tại tu vi gia chỉ phía dưới, muốn bọn hắn quỳ xuống. Như là thiên lôi cuộn cuộn, như là thiên thần hạ phàm bình thường, đây cũng là nam tử thủ đoạn đặc thù một trong Hà Đông sư hống. Nghẹn xin tại trong miệng, tại đặc thù thời cơ phía dưới phương ra, liền có thể chấn nhiếp đối phương, làm cho đối phương tâm thần lâm vào mơ hồ trạng thái, từ đó tiến một bước tốt bộ đối phương. Bọn nam tử đối mặt cái này giống như núi bị áp, đầu gối dần dần uốn lượn, mắt thấy là phải quỳ đi xuống. Nhưng vào lúc này, cầm đầu nam tử cắn răng, âm thầm bật công, ngăn cản cô áp lực này. Hắn khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem người dẫn đầu, hô lớn, sĩ khả sát bất khả đủ. Chúng ta tuyệt sẽ không hướng ngươi khuất phục. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vung trong tay vũ khí, hướng phía người dẫn đầu công tới. Nhưng mà một kích này cũng không có đánh trúng người dẫn đầu, ngược lại bị dễ dàng tránh qua, tránh né. Người dẫn đầu cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, cấp tốc đi vào phía sau nam tử, một trường vô ra, đem nam tử đổ nhào trên mặt đất. Những người khác thấy tình thế không ổn, nhao nhao rút kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị cùng địch nhân liều mạng. Một trận chiến đấu kịch liệt liền triển khai như vậy. Chương 428, tuyệt đỉnh giao phong. Chương 428, tuyệt đỉnh giao phong lớn mật. ai cho phép ngươi làm như vậy? Không nghĩ tới lá gan của ngươi cũng đủ lớn, đều đã tình huống này, còn không biết hối cải, còn tại làm liều mạng chống cự, chẳng lẽ ngươi không biết thập tự viết như thế nào sao? Vốn cho rằng nắm vững thắng lợi, không nghĩ tới đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, thật to vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Giờ phút này bọn hắn nhóm người này cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trước mắt một màn này. Vừa rồi phát sinh đây hết thảy thật sự là quá nhanh, để bọn hắn chưa kịp phản ứng, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Không nghĩ tới cá trong chậu còn có dạng này lớn năng lực, thật to vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Vốn cho rằng chỉ là một cái bọn hắn trong miệng nói tới thợ săn mà thôi, không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng hiện thực lốp bốp đánh mặt của bọn hắn, để bọn hắn minh bạch đối phương bất quá là che giấu hai mắt người mà thôi. Trên thực tế bọn hắn có thể là mô tổ trinh sát, lần nữa xác nhận tin tức mà thôi. Đội trưởng, chẳng lẽ bộ dạng này chúng ta còn có thể nhịn sao? Có muốn hay không ta đến nói một chút cho bọn hắn một chút giáo huấn cắt sâu? Ai có thể nhịn không thể nhẫn đủ? Đơn giản không đem chúng ta để ở trong mắt. Thủ hạ lúc này trở nên vô cùng kích động, phải biết, nam tử trước mắt dẫn đầu bọn hắn thi hành rất nhiều nhiệm vụ, chưa bao giờ như hôm nay cái dạng này bị người nhục nhã. Làm bọn hắn cao thủ như vậy, làm bọn hắn dạng này có năng lực đội ngũ tới nói, nếu như bị người dạng này ở trước mặt nhục nhã, quả thực là đối bọn hắn tôn nghiêm trả đạp. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nhất định phải xuất ra thực lực chân chính đến để bọn hắn biết lực lượng của hắn. An tâm chớ đội, đội trưởng quát lớn, người này thân phận không rõ, tùy tiện xuất thủ, nếu như thật sự là người của ma tộc, sợ sẽ dẫn tới phiền phức. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn hắn? Thủ hạ tức giận bất bình. Hiện tại tình huống này, bọn hắn là tiến tới lưỡng nan, không biết nên làm sao bây giờ, nhưng là hiện thực tình huống chính là như vậy, nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong xuất ra hữu hiệu biện pháp đến, mới có thể giải quyết cái phiền phức này. Nghe được câu này đồng thời, hắn cũng rất nghi hoặc, minh bạch hiện tại không thể xúc động nhất định phải cẩn thận suy tính một chút, mặc dù vừa rồi giao thủ đã để bọn hắn lần đầu lãnh hội một chút đối phương lợi hại. Nhưng ở sĩ khí bên trên, không thể rơi xuống hạ phòng, nhất định phải xuất ra thực lực của mình, xuất ra khí thế của mình, làm cho đối phương biết bọn hắn cũng không phải dễ chơi. Đối phương, lúc này cũng không có nhàn rỗi, đang suy nghĩ biện pháp như thế nào giải quyết cái phiền phức này. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi cũng không có khai thác tiến một bước hành động, mặt ngoài lâm vào rằng co trạng thái, trên thực tế nguy hiểm trong đó tất cả mọi người minh bạch. Tầm mắt bao quát non sông, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, bạch vân bốc lên, chính là thưởng thức phong cảnh thời điểm tốt, nhưng là bọn hắn nhưng không có cái tâm tình này, bởi vì hiện tại chính là quan hệ sống còn thời cơ tốt nhất. Đội trưởng ánh mắt lấp lóe, trầm tư một lát sau nói ra, chúng ta trước bí mật quan sát, xem bọn hắn có mục đích gì. Nếu có dị động, lại hành động cũng không muộn. Đám người mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ đành nghe theo đội trưởng an bài. Thế là, bọn hắn lặng lẽ theo đôi phía sau, mật thiết chú ý thợ săn nhất cử nhất động. Đại ca, đến cùng là cái gì một cái tình huống? Chúng ta bất quá là tới tầm bảo mà thôi, tại sao phải gặp được bọn hắn, lại thêm thực lực của bọn hắn bất phàm, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nơi đây tức buộc phát một trận đại chiến. Nói thẳng ra nghi ngờ của mình, vừa rồi bất quá là xuất kỳ bất ý thôi, nếu như lại đến như thế một chút, nhưng liền không có hiệu quả tốt như vậy. Vừa rồi trực tiếp đem hắn đánh ngã trên mặt đất, chủ yếu là giết hắn trở tay không kịp, hiện tại tình huống này mọi người có chỗ phòng bị, nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy. Ngắm nhìn một phía, có thể nói nguy hiểm của bọn họ còn không có giải quyết, chỉ là cho bọn hắn tranh thủ có hạn thời gian thôi. Đại ca, tranh thủ thời gian hạ quyết định đi, tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp, thật sự nếu không hạ quyết định, chúng ta coi như phiền toái. Đúng à, đại ca, nhanh làm phán đoán đi, địch nhân nhưng không có tốt như vậy tâm tình cùng chúng ta lãng phí thời gian, tiếp tục như vậy nữa thật vô cùng nguy hiểm. Làm sao các ngươi hiện tại biết sợ sệt? Ta có thể nói cho các ngươi biết, ngươi cho là mình có đơn giản như vậy sao? Nếu có đơn giản như vậy, ta ngược lại thật ra không cần phiền toái như vậy, ngươi nhìn bọn ta chung quanh. Chưa hề nói thêm lời thừa thãi, cũng không có dư thừa giải thích, chỉ là ánh mắt dùng ánh mắt còn lại thích đứng một chút, những người khác liền phản ứng lại, nhìn về hướng chung quanh trực tiếp giật mình. Chỉ gặp bọn họ bất động thanh sắc quan sát một chút, mới phát hiện thật là đem bọn hắn bao vây lại, toàn bộ hiện lên chiến đấu đội hình. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra đã đem bọn hắn trở thành địch nhân, chuyện này coi như phiền toái, bất quá là lên núi tới đánh một cái săn mà thôi, bọn hắn thực sự nói thật, không có nửa điểm giấu giếm, kết quả đụng phải tình huống như vậy. Đám thợ săn phát giác được mình bị vây quanh sau, bắt đầu thương lượng sách lược ứng đối. Bọn hắn quyết định trước phái ra một người cùng đối phương thương lượng, ý đồ làm sáng tỏ hiểu lầm. Một vị tuổi trẻ thợ săn đứng ra, đi hướng đối phương đội ngũ, hắn hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bảo trì trấn định. Các vị, chúng ta chỉ là phổ thông thợ săn, trong lúc vô tình xông đến nơi này, chúng ta đối với các ngươi không có ác ý gì, cũng không biết nơi này có cái gì bảo, có thể hay không thả chúng ta một con đường sống, hắn thành khẩn nói ra. Vì tẩy thoát hoài nghi của mình, hắn không làm lựa chọn không được, không thể không nói ra chính mình mục đích của chuyến này, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Thái độ vô cùng thành khẩn, ngữ khí vô cùng kiêm tốn, cho hắn một cái bày tư thái, chính là vì không để cho đối phương hoài nghi, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Hy vọng đối phương có thể tiếp nhận, không phải vậy coi như phiền toái, tại dưới tình huống này, không có lựa chọn tốt hơn không thể không làm như vậy mà thôi. Đội trưởng xem kỹ lấy vị này thợ săn, trầm mặc một lát sau mở miệng nói, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này là cấm địa, người bình thường không có khả năng tiến đến. Thợ săn do dự một chút, quyết định lộ ra một chút tình hình thực tế, chúng ta nghe nói trên núi có dược liệu quý giá, vì cho trong thôn bệnh nhân chữa bệnh, mới mạo hiểm đến đây tìm kiếm. Đội trưởng biểu lộ hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn bảo trì cảnh giác, coi như vậy, cũng không thể chứng minh các ngươi cùng ma tộc không quan hệ, chúng ta không có khả năng tùy tiện tin tưởng các ngươi. Thời khắc mấu chốt há có thể lui lại. Thà giết lầm 1000, cũng không thể buông tha bất kỳ một cái nào người khả nghi. Một đôi sắc bén con mắt nhìn lại, đáng sợ áp lực đập vào mặt, để mọi người không rét mà run. Ô Long trực tiếp nuốt nước miếng một cái, giờ phút này tâm tình của bọn hắn vô cùng phức tạp, tâm tình vô cùng tâm thần bất định, trong lòng biết, không cẩn thận chọc bọn hắn, coi như phiền toái. Thợ săn liền vội vàng gật đầu, chúng ta có thể thể. Lấy thiên địa làm chứng, chúng ta tuyệt đối cùng ma tộc không có bất kỳ cái gì liên quan. Lúc này, một vị đội viên tiến đến đội trưởng bên thai nói nhỏ vài câu, hắn liền lập tức phát sinh chuyển biến, bởi vì tại bốn phía kiểm tra một hồi, xác thực phát hiện động vật vết máu, mà trong tay bọn họ con thỏ chính là chứng minh tốt nhất. Đội trưởng suy nghĩ một lát sau, làm ra quyết định, tốt à, tạm thời tin tưởng các ngươi, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục giám thị các ngươi, một khi phát hiện dị thường, cũng đừng trách chúng ta không khách khí, hiện tại, các ngươi có thể rời đi. Đại nhân, cảm tạ các ngươi, ta đã nói, chúng ta là người tốt. Đám thợ săn như chút được gánh nặng, cảm kích nhìn thoáng qua đối phương, sau đó cấp tốc rời đi địa phương nguy hiểm này. Đám thợ săn sau khi rời đi, đội trưởng phái hai tên đội viên đi theo bọn hắn, bảo đảm bọn hắn sẽ không đuổi nghịch hoa chiêu gì. Trên đường đi, đám thợ săn đều nơm nớp lo sợ, sợ lần nữa gây nên đối phương hoài nghi, rốt cục, bọn hắn an toàn về tới thôn trang. Đây hết thảy không gì sánh được khó khăn, cũng may hữu kinh vô hiểm, an toàn đến, trên thực tế trong lòng bọn hắn đã có những tính toán khác, đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, để bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Thầm nghĩ trong lòng, hậu tuyển kém một chút như vậy liền bị bọn hắn phát hiện, thật không rõ bọn hắn là nghĩ thế nào, chẳng lẽ ở trong đó có cái gì không muốn người biết tình huống sao? Trong lòng cảm thán không đồng thời, bọn hắn cũng đau lòng ở trong đó tất nhiên dính dấp hôm nay âm mưu, bọn hắn làm một người bình thường liên lụy trong đó, không biết là phúc hay là họa. Tốt, không cần suy nghĩ nữa, đừng nói nữa, là phúc thì không phải là họa không phải phúc, hiện tại đã không có cái gì tốt nói. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu, dù sao chuyện tốt như vậy làm sao có thể thiếu bọn hắn đâu. Chương 429, Vu Hoan Giá Họa. Chương 429, Vu Hoan Giá Họa. Thế nào? Ta kế hoạch này như thế nào? Chỉ cần chúng ta đem bọn nó toàn bộ thôn trang đồ sát hầu như không còn, Vu Hoan cho rơi Vân Thành, ngươi nói bọn hắn sẽ như thế nào? Hàn Phong lạnh thấu xương, Vân Hải bước lên, càng là bị bọn hắn tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí, trên thực tế, mấy cái người thần bí đang theo dõi nơi xa đèn đuốc sáng trưng thôn, ngay tại trao đổi cái gì? Mà đám kia vừa mới chạy thoát thợ săn còn không biết suy nghĩ cái gì, bởi vì bọn họ vận khí tốt, hoặc là bọn hắn đầy đủ thiện lương, lúc này mới trốn khỏi một kiếp, hoặc là nói bọn hắn ẩn tàng tốt. Nhưng là hiện tại bọn hắn đã bị tử thần để mắt tới, có thể hay không còn sống rời đi? Có thể hay không trốn qua đi? Hay là một cái to lớn ẩn số? Bất kể như thế nào, hết thảy đều nhìn như vô cùng bình tĩnh, trên thực tế đã sóng cả mấy liệt, tất cả mọi người là một cái người biết chuyện, rất rõ ràng đạo lý này. Sự tình phát triển thường thường vượt ra khỏi ngươi mong muốn, có khả năng không phải dựa theo ngươi xáo lộ đến, có thể là dựa theo mặt khác đường tắt tới. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vạn nhất bọn hắn giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chậm đợi nó biến, có lẽ lấy bất biến ứng vạn biến là lựa chọn tốt nhất. Tốt, bất kể như thế nào, hay là phái người tìm hiểu một chút người này, muốn vô cùng giỏi về ẩn tàng khí tức, dù sao cũng phải có rất nhanh tốc độ, nếu như đánh không lại, có thể chạy trốn thôi. Dù sao cái này nhìn là phổ thông thôn, tàng long ngọa hổ cũng rất bình thường. Cầm đầu nam tử rất rõ ràng đạo lý này, cùng mọi người nói rõ một chút, càng là cùng mọi người giải thích một chút, đánh thắng được liền đánh không lại liền chạy, không cần quá mức dây dưa. Có một số việc không có đơn giản như vậy, nhưng là bọn hắn cũng không phải người bình thường, càng không phải là một kẻ ngốc, rất rõ ràng mình đang làm cái gì, suy nghĩ gì. Đại nhân, ngần ấy chuyện nhỏ liền giao cho ta đi, ta lập tức liền đi, đi một lát sẽ trở lại. Cái này đây là một cái biểu hiện cơ hội tốt, việc nhân đức không nhường ai đứng dậy, đâm thẳng đầu vào, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là bọn hắn cơ hội tốt, đương nhiên phải thật tốt nắm chặt, không phải vậy để hắn không công bỏ qua, chẳng phải là quá lãng phí. Hào tiểu tử, ngươi được lắm đấy, nhìn không ra nha, không nghĩ tới ngươi như thế cấp tốc, xem ra hay là coi thường ngươi, chỉ là không biết là phúc hay là họa, vậy liền không rõ ràng. Người bên cạnh chuẩn bị cũng nghĩ qua đi, đã bước ra một chân, kết quả làm cho đối phương lớn tiếng dọa người, trực tiếp nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa, đợi đến hắn lần nữa phát hiện thời điểm, người ta đã sớm không gặp được bóng dáng. Thấy cảnh này phát sinh, cũng chỉ có thể đủ trong nội tâm nói một chút mà thôi, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì nam tử trước mắt là ai, hắn nhưng phi thường rõ ràng. Người kia đi vào thôn phụ cận, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến, hắn phát hiện người trong thôn nhìn cũng không dị dạng, nhưng luôn cảm giác có một loại áp lực vô hình. Đang lúc hắn muốn tiến một bước dò xét lúc, đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại khí tức khóa chặt hắn. Không tốt, chẳng lẽ bị bọn hắn phát hiện? Cái này sao có thể đã ẩn tàng đầy đủ sâu, đối phương là như thế nào làm được, đây tuyệt đối không có khả năng, nhất định là khâu nào xảy ra vấn đề. Có thể nói là trong thiên hạ có thể kinh công vượt qua hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là dưới mắt người này có thể lặng yên không tiếng động đuổi theo hắn tiết tấu, lại tới đây đủ để chứng minh đối phương không đơn giản chỗ. Bằng hưu đến đều đã tới, chẳng lẽ không thể uống một ngụm trà mới đi sao? Chẳng lẽ còn để giáo ta ngươi sao? Thật không biết ngươi là nghĩ thế nào. Lâm Tiêu đã sớm đoán được đây hết thảy phát sinh, đã làm sớm chuẩn bị, được vinh dự ống cây đợi thỏ sẽ không có chút nào thu hoạch, không nghĩ tới thật để hắn phát hiện cái gì. Các hạ đến cùng là ai? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đừng quên, đây là ai địa bàn? Hy vọng ngươi nghĩ thông suốt lại nói, nghĩ thông suốt lại độc thủ. Trong lòng của hắn giật mình, lập tức quay người bỏ chạy, nhưng mà, cố khí tức tiếp như bóng với hình, để hắn không thể thoát khỏi. Hắn liều mạng phi hành, thẳng đến mệt mỏi thở hổn hển, cuối cùng không thể không dừng lại. Đáng chết, đây là tình huống như thế nào? Chỉ kém Lâm Môn một cước đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, thật sự là để cho người ta thống hận không thôi, người kia đến cùng là ai? cho người ta vô tận áp bách. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh chậm rãi đi tới, đợi thấy rõ người tới khuôn mặt, hắn dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bởi vì người đến đúng là bọn hắn muốn truy sát đối tượng. Lâm Tiêu đi từng bước một gần, trong ánh mắt để lộ ra một tia uy nghiêm, kế hoạch của các ngươi ta đã toàn bộ biết được, nếu các ngươi bây giờ cách đi, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ở trên cao nhìn xuống, cảm giác áp bách mạnh mẽ đập vào mặt, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, đây là cực độ áp bách mới có thể có hiện tượng. Coi như vậy, lúc này hắn cũng không thể nào tin nổi sự thật này, đối phương có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt của hắn, đủ để chứng minh vấn đề. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn có ý nghĩ khác? Còn dám chống cự? Người thần bí thân thể run rẩy, liên tục gật đầu, biểu thị nguyện ý nghe theo Lâm Tiêu lời nói. Rất tốt, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế hỏi, nếu như thế phối hợp, vậy liền nói một chút thôi, đến cùng là ai phái ngươi qua đây, có mục đích gì muốn? Làm gì? Lần này tới bất quá là tùy ý mà vì đó, không nghĩ tới còn để hắn có chỗ kỳ phát hiện mới, đây cũng là để hắn bất ngờ tình huống. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể làm cho ta hài lòng, trả lời vấn đề của ta, ta đương nhiên để cho ngươi rời đi. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, ra hiệu hắn rời đi, người thần bí như nhặt được đại xá, vội vàng đứng dậy bay đi. Lâm Tiêu nhìn qua người thần bí rời đi phương hướng, trong lòng âm thầm trầm tư. Hắn biết, cuộc phong ba này cũng không lắng lại, tương lai có lẽ còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn, chỉ có thể không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn có thủ hộ thôn trang kiên định tín niệm. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Chúng ta vừa rồi cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại, chẳng lẽ là chúng ta ảo giác hay là những vấn đề khác? Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm nhận được hai cỗ cường đại khí tức, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, hoặc là xảy ra vấn đề gì, thẳng đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, mới phát hiện sắc trời đã tối xuống. Nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, bên cạnh mấy người cũng lộ ra hoài nghi biểu lộ, còn tưởng rằng hắn vừa rồi xảy ra chuyện gì. Trực tiếp triển lộ ra tu vi của mình, thình lình đã đạt đến hóa thần sơ kỳ cảnh giới. Thông qua thủ đoạn thần bí ẩn giấu đi tu vi của mình, coi là có thể dễ như trở bàn tay, thần không biết quỷ không hay đạt tới mục đích, hiện tại xem ra chuyện này không có đơn giản như vậy. Ngay tại vừa rồi, hắn cải tạo chí ít có 5-6 cỗ cường đại khí tức, từ nơi này lóe lên một cái rồi biến mất, đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, mới phát hiện đã chậm. Đi, đối phương muốn giết chúng ta liền như là mổ gà lấy trứng bình thường, không có phức tạp như vậy, không có dạng này ý nghĩ khác, chúng ta không nên nghĩ nhiều, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, hiểu chưa? Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình thật to vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn, cũng không thể trách bọn họ, chỉ là có chút thời điểm thật sự là phát sinh quá khoa trương. Có chút ý tứ, xem ra bọn hắn còn có thủ đoạn ẩn tàng, quả nhiên là coi thường bọn hắn không biết sau đó bọn hắn sẽ làm như thế nào. Người nào đến cùng muốn làm gì? Cầm một bộ lưu lại cho ta. Ngay lúc này, một đạo tiếng xe gió đánh tới, kém một chút trực tiếp bắn về phía lồng ngực của hắn, còn tốt, hắn phản ứng vô cùng cấp tốc, vô cùng kịp thời, không phải vậy coi như ăn một cái thiệt ngầm. Lâm Tiêu quyết định xâm nhập điều tra việc này, hắn đi triển thần thông, tại mấy cố khí tức biến mất phương hướng đuổi theo. Sau đó không lâu, hắn đi tới một cái sơn cốc bên ngoài. Cốc nội tràn ngập khí tức quỷ dị, Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí tiến vào sơn cốc. Tại sâu trong thung lũng, hắn phát hiện một cái thần bí trận pháp, trong trận quanh chân ngồi một kẻ người áo đen. Lâm Tiêu cảm nhận được người áo đen trên người tán phát ra khí tức cường đại, biết người này chính là hắc thủ phía sau màn. Quả nhiên là ngươi ở chỗ này giả thần giả quỷ, vậy mà để cho ta phát hiện tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi ăn ta một chiêu. Gầm thét một tiếng, phóng tới người áo đen, cùng hắn triển khai chiến đấu kịch liệt. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu sử xuất tuyệt kỹ, rốt cục đánh bại người áo đen. Người áo đen ngã xuống đất không dậy nổi, Lâm Tiêu đi lên trước, để lộ mặt nạ của hắn, lại kinh ngạc phát hiện sau mặt nạ mặt vậy mà cùng mình giống nhau như lúc. Chương 430, kế điệu hổ ly sơn chương 430, kế điệu hổ ly sơn các ngươi là ai, đến cùng muốn làm gì? Bình tĩnh tiểu sơn thôn, đem đuốc sáng trưng, ánh lửa ngút trời, một đám người áo đen vọt vào, gặp người liền giết, gặp người liền chặt, việc ác bất tận, 10 phần ác nhân hành vi. Các thôn dân phấn khởi phản kháng, nhưng bất đắc dĩ địch nhân quá mức cường đại, các thôn dân thương vong thảm trọng. Đúng lúc này, một vị lão nhân thần bí xuất hiện, hắn người mặc áo bào trắng, cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt sắc bén như ưng. Các ngươi đến cùng là ai? Muốn làm gì? Dưới ban ngày ban mặt việc các bất tận, người đang làm, trời đang nhìn, coi chừng các ngươi lọt vào báo ứng. Đột nhiên xuất hiện lão nhân nhìn xem bọn hắn ánh mắt như chú, chỉ cần có bất kỳ dị thường hành động, liền sẽ lập tức triển khai sát chiêu. Nam tử áo đen nhìn xem đột nhiên xuất hiện lão giả, lộ ra khinh thường biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, cái này nhìn như nhu nhược lão giả lại có bao nhiêu lớn bản sự, so sánh bọn hắn tới nói bất quá là lấy trứng chọi đá. Một ánh mắt, một người trong đó lập tức phản ứng lại, tay cầm đại đao hướng hắn đi tới, mặt lộ bất thiện. Từng bước một hướng hắn đi tới, mở miệng nói, lão đầu, chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi tốt nhất đừng quản, ngoan ngoãn rời đi, chúng ta có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh qua, không phải vậy cũng chớ có trách chúng ta không khách khí. Hơn 10 người nam tử áo đen chỉ phân ra một người tới đối phó đột nhiên xuất hiện lão giả, hiển nhiên không có đem hắn để ở trong mắt. Mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, những người khác cũng ở nơi đây ồn ào phá lên cười, liền như là nhìn thấy một chuyện cười bình thường. Huynh đệ, sẽ không phải ngay cả một cái lao đầu tử đều không giải quyết được đi. Nhanh bắt đầu đi, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngay tại trong nháy mắt như vậy, tới gần hắn thời điểm, đột nhiên vẫn là không cách nào động đậy, cái này phát sinh một màn để hắn triệt để sợ ngây người. Thầm nghĩ trong lòng, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên toàn thân không cách nào động đậy, hắn đến cùng làm cái gì? Chúng ta thật vất vả kế điệu hổ ly sơn, điều đi đối phương, hiện tại lúc này có thể tuyệt đối không nên mắc lửa, không cần hỏng đại sự. Đợi đến hắn tới gần lão giả bên người thời điểm, mới phát hiện mình đã không cách nào động đậy, nhưng là hắn còn nói không ra đến đấy là thế nào một chuyện, lúc này mới phát hiện đối phương trô đáng sợ. Mấu chốt nhất một chút, trừ của mình con mắt to nào có thể suy nghĩ bên ngoài, mặt khác hết thảy đều đã bị đối phương xóa đi, không cách nào động đậy. Vừa mới bắt đầu còn tin tâm tràn đầy bộ dáng, coi là bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi, hiện tại xem ra phạm vào một cái to lớn sai lầm, để hắn triệt để chịu nhiều đau khổ. Người trẻ tuổi hỏa lực thịnh vượng là rất bình thường, nhưng là cũng phải nhìn tình huống, mặc dù lão nhân gia ta không tựa như cùng các ngươi bình thường so đo, nhưng là các ngươi làm như vậy cùng cường đạo không khác. Lão nhân nhẹ nhàng vùng trong tay trường kiếm, tên người áo đen kia liền thẳng tắp bay ra ngoài, đâm vào trên tường, phun ra một ngụm máu tươi sau liền không có động tĩnh. Những người áo đen khác thấy thế, nhao nhao nắm chặt vũ khí, hướng lão nhân phóng đi. Nhưng mà, lão nhân thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như qua lại trong hắc y nhân ở giữa, kiếm lướt qua tất có người ngã xuống. Một lát sau, trên mặt đất đã nằm đầy người áo đen thi thể. Lão nhân nhìn xem thi thể đầy đất, lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra, cần gì chứ nói đi, hắn quay người chuẩn bị rời đi, biến mất trong bóng đêm. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao như vậy lợi hại? Xem ra chúng ta hay là coi thường hắn, không thể không khai thác biện pháp khác. Nam tử dẫn đầu thấy cảnh này, nhíu mày, một ánh mắt, một động tác, những người khác liền vây quanh lão nhân rời đi con đường đi. Thấy cảnh này phát sinh, lão nhân nhíu mày, người này không phải người khác, chính là Lâm Tiêu gia gia Lâm Động. Cũng coi là kiến thức rộng rãi, cũng coi là người thấy qua việc đời, thấy cảnh này lời nói là không có quá nhiều khẩn trương, ngược lại dị thường bình tĩnh. Nhìn xem bọn hắn mở miệng nói, thế nào? Nếu như ta nói ta chỉ là thuận tiện đi ngang qua nơi này, các ngươi có tin hay không? Nếu như mọi người như vậy dừng lại, xem như sự tình gì chưa từng xảy ra một dạng, ta có thể không so đo như thế nào. Ngữ khí ở thời điểm này mềm hóa không ít, chính là cho đối phương một cái hạ bậc thang, nếu như hắn không đi nấp thang này, vậy cũng đừng trách trên tay hắn trường đầu, trường kiếm trong tay không khách khí. Song Phương lâm vào rằng co trạng thái, không bởi vì khác, chỉ vì đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, quá mức trực tiếp, để bọn hắn chưa kịp phản ứng. Nếu như không phải đương gia nam tử kịp thời hữu hiệu phản ứng, bọn hắn còn bị che tại trong xương cốt, lúc này trực tiếp kịp phản ứng thời điểm còn không tính quá muộn, chí ít đem hắn vây quanh. Bớt nói nhảm, ngươi như là đã làm ra sự lựa chọn này, ngăn cản hành động của chúng ta, đó chính là chúng ta địch nhân còn có cái gì dễ nói đâu. Để mạng lại đi. Nam tử, rất rõ ràng đạo lý này, bất kể như thế nào, đột nhiên xuất hiện lão giả tóc trắng này, vô cùng không đơn giản, nhất định phải đem nó cầm xuống, không phải vậy để hắn rời đi, đối bọn hắn vô cùng bất lợi. Vẫy tay một cái, những người khác liền vây quanh, không có nửa phần do dự, tùy thời làm tốt sói đói chuột mồi chuẩn bị. Hắn thấy, không phải bằng hữu chính là địch nhân, không có loại thứ ba lựa chọn, cho nên giờ phút này không có một tơ một hào do dự, trực tiếp chuẩn bị thống hạ sát thủ. Nhìn ta như thế nào là một cái lão nhân ra liền khi dễ ta. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, đã như vậy, vậy thì bồi các ngươi chơi một chút, đừng quên gừng càng già càng cay. Đột nhiên đứng thẳng người, mới vừa rồi còn là một bộ vẻ bại suy sụp dáng vẻ, lúc này đột nhiên khí thế đại biến thành một cái tuyệt thế chiến thần bình thường. Vẫy tay một cái, cách đó không xa trường kiếm, vèo một tiếng liền tới đến trên tay của hắn, tản ra không hiểu kiếm mang. Tới đi, quyền sợ trẻ trung, đã như vậy, ta cũng phải lãnh giáo một chút, có phải hay không giống các ngươi nói như vậy lợi hại. À, không nghĩ tới ngươi lão đầu này ngược lại là vô cùng có ý tứ, đã như vậy, chớ trách chúng ta lấy nhiều khi ít, đây là ngươi tự tìm. Yên tâm đi, con người của ta đâu, không có yêu cầu khác, liền có một chút điểm yêu thích, ưa thích tìm người luật bản, người ta ngoại hiệu là ta là võ sĩ, nếu dạng này, các ngươi xuất ra thực lực chân chính đến, không phải vậy nhưng không có cơ hội này xuất thủ. Lão nhân kiếm pháp lăng lệ, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô tận lực lượng, người áo đen nhao nhao ngã xuống đất. Cả người như là mãnh hổ hạ sơn bình thường, mới vừa rồi còn cho là hắn ở chỗ này trang yếu đuối. Trên thực tế hắn chính là một đầu mãnh hổ nhào vào bầy dê. Các thôn dân thấy thế, trong lòng dấy lên hy vọng, bọn hắn nhao nhao cầm vũ khí lên, cùng lão nhân cùng một chỗ chiến đấu. Dưới sự hướng dẫn của lão nhân, các thôn dân rốt cục đánh lui người áo đen, nhưng mà, khi bọn hắn muốn cảm tạ lão nhân lúc, lại phát hiện lão nhân đã biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi chiến đấu kết thúc, các thôn dân bắt đầu thu thập tàn cuộc, bọn hắn đem chết đi người áo đen mai táng, cũng vì người bị thương trị liệu, mà vị kia lão nhân thần bí trở thành các thôn dân trong miệng anh hùng. Sau đó không lâu, thôn trang khôi phục ngày xưa yên tĩnh, nhưng mà, các thôn dân phát hiện, mỗi khi gặp ban đêm, chắc chắn sẽ có một bóng người tại thôn trang chung quanh tuần tra, bọn hắn biết, đó là lão nhân tại yên lặng thủ hộ lấy bọn hắn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thôn trang càng ngày càng phồn vinh, mà vị kia lão nhân thần bí cũng đã trở thành thôn trang truyền thuyết, mọi người lộn xộn truyền ngôn, chỉ cần có hắn tại, thôn trang liền sẽ vĩnh viễn an bình. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn hỏng chuyện tốt của chúng ta? Đều đã đến lúc này, hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng lại nói, đừng để ta khó xử. Trực tiếp tới một chiêu, kế điệu hổ ly sơn, đem hắn đẩy ra, trên thực tế, Lâm Tiêu đã sớm có an bài, gia gia của hắn đã chạy tới, kế hoạch của bọn hắn xem ra muốn đã thất bại. Vừa rồi giao thủ một chút, ai thắng ai thua ai lợi hại hơn một chút. Lập tức phân cao thấp, tất cả mọi người không lên. Tại không có thực lực tuyệt đối nghiền ép đối phương đồng thời, hay là không nên khinh cử bạo động. Rõ ràng muốn đến một chiêu, mượn đao giết người, lại đến một vu oan giá họa, không nghĩ tới ngược lại làm hư, thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, để hắn ảo nào không thôi. Đại nhân không xong, vừa rồi chúng ta nhận được tin tức, người của chúng ta đã làm hư, bị một cái thần bí lao giả đánh lén, hiện tại đã tử thương thảm trọng, muốn hay không cải biến kế hoạch. Lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đứng đầu, bọn hắn cũng không dám tin tưởng chuyện này, nhưng là sự thật chính là như vậy, coi như bọn hắn lại thế nào không tin, cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ hiện thực này. đây hết thảy phát sinh nhanh vô cùng đột nhiên, để bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đã phát sinh, đợi đến bọn hắn chạy tới thời điểm, hiển nhiên đã không thực tế. Nghe đến đó, sắc mặt của hắn âm tình bất định, không biết nên làm sao bây giờ. Chương 431, dự bị phương án chương 431, dự bị phương án cái gì, các ngươi làm thế nào sự tình ngay cả ngần ấy việc nhỏ cũng làm không được. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngay cả một cái lao đầu tử đều không giải quyết được sao? Ta thật không biết nên nói như thế nào, các ngươi tình huống như thế nào? Lập tức bàn lại. Cầm đầu nam tử nghe một màn này, trực tiếp nhíu mày, vốn định họa thủy đồng dẫn, hiện tại phát sinh tình huống như vậy, không thể không nói thật to vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Đột nhiên, nửa đường giết ra cái trình giảo kim, chính mình cũng làm rối loạn hắn tiết tấu, cũng may hắn đã chế định phương án dự bị, hết thể tại trong phạm vi có thể khống chế. Đủ, ta không hy vọng nghe các ngươi giải thích, sự thật chính là sự thật không có hoàn thành tốt, chính là không có hoàn thành tốt, chẳng lẽ các ngươi còn có cái gì tốt giải thích sao? Nam tử sắc mặt tương đối khó nhìn, lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn, điệu hổ ly sơn lại đến một chiều, hoa thủy đồng dẫn, chẳng phải là vô cùng hoàn mỹ. Bọn thuộc hạ nghe được thủ lĩnh trách cứ sau, nhao nhao cúi đầu không nói. Một người trong đó nhỏ giọng nói ra, lão đại, chúng ta cũng không nghĩ tới lại đột nhiên toát ra một cao thủ a lao đầu kia thực lực rất mạnh, chúng ta tổn thất không ít huynh đệ. Thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, ta không muốn nghe đến lấy cớ, lập tức dựa theo phương án dự bị hành động. Nhớ kỹ, lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, nói xong, hắn quay người rời đi, lưu lại một đám thuộc hạ hai mặt nhìn nhau. Lúc này, tại một bên khác, lão giả nhìn xem thi thể đầy đất, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn ý thức đến trận chiến đấu này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, phía sau tựa hồ ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Vì biết rõ ràng chân tướng, lão giả quyết định tự mình đi điều tra một phen. Xem ra chúng ta hôm nay không có cách nào thương lượng, đã như vậy, vậy liền đánh rồi mới biết đi, để cho ta nhìn một chút ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, có phải hay không giống trong truyền thuyết như thế. Trước mắt người áo đen giống như đoán được cái gì bình thường, chuyện này cũng không thể không trách hắn, muốn trách chỉ đổ thừa thật sự là quá đặc thù, sự tình phát triển thường thường vượt ra khỏi hắn mong muốn. Không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vạn nhất dưới tình huống này, hắn đương nhiên phải thật tốt nắm chắc một chút, nếu như bởi vì một điểm nho nhỏ sai lầm mà đem chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, vậy hiển nhiên là giải thích không thông. Nếu như đầu này phương án không được, vậy liền đổi một đầu phương án, cái gì phương án đều có thể đi. Không cần thiết trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, chỉ cần có thể xử lý trước mắt nan đề, tất cả đều dễ nói chuyện. Trực tiếp lớn tiếng đề cao giọng, mở ra điều kiện của mình, các vị, chỉ cần có thể có ai xử lý trước mắt nam chính, ta nguyện ý ra tiền thưởng 1000 lượng hoàng kim, cộng thêm 100,000 mai hạ phẩm tinh thạch. Có trọng thưởng tất có giúp phu, hắn nói như vậy, tự nhiên có yêu cầu của hắn, có hắn lý giải, làm như vậy khẳng định là muốn cho đối phương nhìn tưởng tượng, minh bạch sự lợi hại của hắn chỗ. Quả nhiên, khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, mọi người rõ ràng bị giật nảy mình, có trọng thưởng tất có dụng phu tại sinh cùng tử trong khảo nghiệm, mọi người rất rõ ràng đạo lý này. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, nếu có cơ hội này, có điều kiện này, nhất định phải thật tốt nắm chắc một chút, chẳng lẽ để hắn không công trốn mất, hiển nhiên là không thực tế. Trực tiếp lớn tiếng nói ra, liền sợ sệt đối phương không biết một dạng, nghe đến đó tâm tư mọi người đều hoảng loạn, dù sao cơ hội như vậy cũng không phải thường có, chỉ cần có thể giải quyết phiền phức, hết thảy bỏ ra đều là đáng giá. Đại ca, muốn hay không ngươi đi qua thử một chút? Phải biết thực lực của ngươi tại chúng ta những người này ở trong là cao nhất, ngươi có rất lớn cơ hội xử lý hắn, ta nhìn hắn không phải liền là một người bình thường sao? Không có cái gì chỗ đặc thù, chẳng lẽ còn sợ hắn không thành? Thời gian từng điểm trôi qua, vẻ mặt của mọi người trở nên nghiêm túc, một số thời khắc không thể bằng vào mặt ngoài hiện tượng, muốn tổng hợp suy tính một chút, không phải vậy chuyện này nhưng chính là một cái phiền toái. Tất cả mọi người đều có lấy riêng phần mình dự định, đều có riêng phần mình an bài, bởi vì bọn hắn cũng là từ núi đao biển lửa bên trong sông tới, người nào chưa từng va chạm xã hội, người nào chưa từng nhìn thấy đổ máu hy sinh. Lập tức trở nên sinh động hẳn lên, đều trong bóng tối cân nhắc như thế nào giải quyết cái phiền phức này, như thế nào càng hơn một bậc, như thế nào tiến thêm một bước. Tốt nha, nếu không ngươi tiến lên thử một chút số tiền này có dễ nắm như thế sao? Chuyện này có tốt như vậy giải quyết sao? Chẳng lẽ ngươi thấy đối phương chỗ lợi hại không rõ đối phương chỗ đáng sợ? Bởi vì nguy mà bất loạn, không có nửa phần kiêu đảm, không có nửa phần sợ sệt, chỉ bằng phần này thực lực, liền để hắn thầm than không thôi. Hoặc là không xuất thủ, muốn xuất thủ chính là lôi đình thủ đoạn, không có mặt khác khả năng, cho nên tại dưới tình huống này, hắn nhất định phải xuất ra thực lực chân chính đến. Đại ca, ngươi đây không phải đùa giỡn hay sao? Ta thế nào thực lực, ta có thủ đoạn như thế nào, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm sao? Cho nên ngươi không nên cùng ta nói giỡn, ta không phải là đối thủ của hắn, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Nghe đến đó, trực tiếp bày lên đầu, bày giống trống lúc lắc một dạng, chuyện này cũng không thể trách hắn, bởi vì sự tình phát triển đã vượt ra khỏi hắn mong muốn, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vội vàng cự tuyệt hảo ý của đối phương, nhìn như có hảo ý, trên thực tế để cái mạng nhỏ của hắn hướng chỗ nào đặt, đây cũng không phải là đùa giỡn, nhất định phải thận trọng mà đợi. Còn có ai? Xem ra các ngươi bất quá cũng như vậy thôi, nếu dạng này, vậy liền cút đi cho ta, không cần tại trước mặt của ta mất mặt xấu hổ. Nam tử dẫn đầu thấy cảnh này, trực tiếp đề cao giọng, chính là mời mọi người xác nhận một chút, đáng tiếc không có bất kỳ người nào cho hắn hồi phục, lúc này vẻ mặt của mọi người trở nên vô cùng đặc sắc. Một số thời khắc cũng không thể không trách hắn, sự thật chính là như vậy, để bọn hắn giật mình đồng thời, càng làm cho bọn hắn hoài nghi mấy phần. Lâm Tiêu thấy cảnh này phát sinh, cũng cảm thấy vô cùng đặc sắc, vô cùng khôi hài, dù sao sự tình phát triển đã vượt ra khỏi mong muốn, bọn hắn muốn làm gì hay là làm thế nào, nhất định phải đều có một cái quá trình. vốn cho rằng có trọng thưởng tất có giúp phu, xem ra vẫn là hắn suy nghĩ nhiều, những người này đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hiển nhiên là sợ sệt lấy cái gì, hiển nhiên là đang do dự cái gì. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, không thể không bạch khởi đầu, một số thời khắc cũng không thể trách bọn họ, đây chính là hiện thực tính tăng gốc, cho bọn hắn hung hăng lên, nhưng là cũng là chuyện không có biện pháp. Người trẻ tuổi, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi, không thể không bội phục thực lực của ngươi, làm gì dạng này nữ nhân sống thật khỏe, chẳng lẽ không tốt sao? Chẳng lẽ không tâm sao? Không phải hướng trên họng súng đụng. Lại đang hiện trường không khí dị thường trầm muộn thời điểm, đột nhiên xuất hiện một tên nam tử trẻ tuổi đi ra, chỉ gặp hắn trên tay cầm một cây trường thương. Khi nó xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, giống như nghĩ tới điều gì bình thường, không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Càng là có người sợ ngây người cái cảm, phải biết nam tử trước mắt có thể đã trở thành một người chết, nhưng là chính là như vậy một người chết lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, thật sự là để bọn hắn khó có thể lý giải được, khó mà tiếp nhận. Đại ca, có lầm hay không? Thương thần không phải đã rơi xuống sao? Nó xuất hiện ở đây, là thế nào một cái tình huống? Huynh đệ, ngươi cũng không rõ ràng, ta làm sao rõ ràng đâu? Ngươi dạng này nói với ta, chẳng phải là làm khó ta? Ta xác thực không biết, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, có lẽ đây bất quá là kế hoạch của đối phương bên trong một vòng. À, thì ra là thế, xem ra chúng ta hay là thuyền nhỏ à, chỉ là không biết hắn vì cái gì làm như vậy, mục đích làm như vậy là cái gì, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì trước mắt nam tử nguyên nhân sao? Đối mặt đột nhiên phát sinh tình huống, quả thực là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, để bọn hắn kinh thán không thôi, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, đồng thời cũng không khỏi đến cảm thán mấy phần. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt băng lãnh, nhìn xem mọi người nói, ta không phải cái gì thương thần, ta chỉ là tới bắt về thứ thuộc về ta nói đi, trường thương trong tay của hắn lóe ra hàn quang. Lâm Tiêu cảm nhận được nam tử sắc khí, hắn biết người này kẻ đến không thiện, hắn lặng lẽ vận chuyển nội lực, chuẩn bị ứng đối khả năng đến nguy hiểm. Nam tử từng bước một đi hướng Lâm Tiêu, mỗi một bước đều mang khí thế cường đại, Lâm Tiêu nắm chặt nắm đấm, hắn không biết mục đích của đối phương là cái gì, nhưng hắn tuyệt sẽ không lùi bước. Ngay tại hai người sắp lúc động thủ, lão giả đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn xem nam tử trẻ tuổi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi lại còn sống? Nam tử trẻ tuổi nhìn xem lão giả, cười lạnh nói, lão giả, ngươi không nghĩ tới đi, năm đó thủ, ta hôm nay muốn cùng nhau báo. Lão giả sắc mặt tâm trầm, hắn nói khẽ với Lâm Tiêu nói, người này là của ta túc địch, công pháp quỷ dị, ngươi không phải là đối thủ của hắn, đi mau, nơi này giao cho ta. Lâm Tiêu do dự một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu, quay người rời đi. Một trận chiến đấu kịch liệt sắp bùng phát. Chương 432, một cái kết thúc. Chương 432, một cái kết thúc thế nào? Ngươi không nghĩ tới sao, năm đó ngươi một thương kia không có giết chết ta, ngược lại để cho ta sống tiếp được. Hiện tại ta đã chịu đục nhiều năm như vậy, thật vất vả bắt được cơ hội này, đương nhiên sẽ không buông tha ngươi. Khi mọi người thấy cái này gương mặt thời điểm, đều cảm thấy vô cùng lạ lẫm, điều này cũng không có thể trách bọn họ, đây chính là mấy chục năm trước đó thành danh nhân vật. Năm đó một trận chiến có thể nói là vô cùng đặc sắc, đều coi là nó triệt để vẫn diệt, không nghĩ tới hắn còn sống, thật to vượt ra khỏi ý liệu của mọi người. Đột nhiên xuất hiện lão giả thần bí, lại thêm đột nhiên xuất hiện thần bí thương khách, hai cái này đột nhiên trực tiếp để mọi người bắt đầu nghi ngờ. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân khác, nói không chừng đều sẽ tiến lên hỏi thăm một chút mọi người, nhìn thấy hai người kiếm bạt nỗ trương bộ dáng, bọn hắn biết hiện tại đi qua không phải một cái thời cơ tốt nhất, nhất định phải đợi thêm một chút. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, trải qua sự tình vừa rồi, chỉ để bọn hắn phản ứng lại, có một số việc không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, nhất định phải xem kỹ độ thế, không phải vậy làm sao đem cái mạng nhỏ của mình vứt bỏ cũng không biết. Ra ra, ngươi khẳng định muốn làm như vậy, ta nhìn đối diện người kia vô cùng không đơn giản, mấu chốt là bộ dáng của hắn vô cùng tuổi trẻ, chẳng lẽ cũng là các ngươi thuật dịch dung? Lâm Tiêu vốn định tự mình động thủ giải quyết đối phương, hiện tại xem ra còn chưa tới lúc kia, nếu gia gia của mình nguyện ý xuất thủ giải quyết đối phương, cái kia cớ sao mà không làm? Trực tiếp tránh ra một con đường, giao cho địa phương, nếu hắn nguyện ý xuất thủ, tự nhiên có thực lực của mình, có lá bài tẩy của mình, có tự tin của mình. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, có thể làm đến bước này, người nào không có chính mình tuyệt kỹ thành danh, người nào không có lá bài tẩy của mình. Tốt, các vị cho ta kéo ra khoảng cách an toàn, cho hai người bọn hắn cá nhân lưu lại đầy đủ không gian, hiểu chưa? Chuyện này đừng để ta lại nói, lần thứ hai bắt đầu đi. Âm thầm cho hắn thủ hạ truyền âm một chút, để bọn hắn minh bạch đạo lý này, không cần cho là mình nho nhỏ sai lầm tạo thành lão giả thai hoàng ầm. Tất cả mọi người nghe được câu này thời điểm, lập tức phản ứng lại, nhao nhao kéo ra tự nhận là khoảng cách an toàn, lưu cho bọn hắn hai người một cái an toàn khoảng cách đầy đủ. Bốn mắt nhìn nhau một khắc này, từ trong không khí tràn đầy mùi thuốc nổ, mọi người tức là túc địch, như vậy hôm nay gặp mặt không chết không thôi, khẳng định không có lựa chọn thứ hai. Nguyên lai là ngươi, xem ra năm đó ta vẫn là ra tay nhẹ một chút, không có đem ngươi xử lý, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, nếu dạng này vậy hôm nay một dạng có thể đem ngươi đưa trở về. Lão giả Lâm động tự nhiên biết đối phương là ai, năm đó vì tranh đoạt thương thánh danh hiệu, hoặc là nói là thương thần danh hiệu, hai người có thể nói là tại mọi người chứng kiến phía dưới tiến hành kinh thiên một trận chiến. Trên đỉnh ngọn núi Chơ Bơ, một bên là vách núi treo leo, một bên là vân hải bốc lên, năm đó một trận chiến tại toàn bộ rơi vân thành đều là một cái truyền kỳ. Một núi không thể chứa hai hổ, hai người đồng dạng là cầm thương cao thủ, tự nhiên muốn phân ra một cái trường cao đẳng, cho nên tại dưới cơ duyên xảo hợp ký kết giấy sinh tử, tiến hành một trận chiến đấu. Hai người dòng dã chiến đấu 7 ngày 7 đêm, bất phân thắng bại, cuối cùng vẫn là Lâm Tiêu ra ra kế thắng một bậc, một chiêu cuối cùng phi mã thương, đem hắn đánh rơi dưới ngựa rơi, hạ vách đá vào trượng. Bởi vì chuyện này cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới mấy chục năm qua đi, đối phương dung nhan chưa già, hay là tuổi trẻ dáng vẻ, loại tình huống này thật sự là để hắn không thể tưởng tượng. Cảm giác người hay là người kia, nhưng là hương vị đã thay đổi, cho người ta một loại tràn đầy nghi ngờ cảm giác, có lẽ hắn là trong truyền thuyết người chết sống lại. Bất kể như thế nào, nên phát sinh đã phát sinh, nên đối mặt nhất định phải đối mặt, không phải vậy hắn đã không có lựa chọn. Làm sao hiện tại biết sợ hãi? Hiện tại thấy hối hận, đáng tiếc đã không có thuốc hối hận. Xuất ra bản lãnh của ngươi tới đi, để cho ta xem đã nhiều năm như vậy, tại thời gian ma luyện phía dưới, ngươi có phải hay không càng hơn một bậc. Âm vang một chút trường thương trong tay, trực tiếp ném đi, hóa thành một con ngân long gào thét mà đến, vừa mới bắt đầu chỉ là một cái động tác đơn giản, khi hắn đi vào trước mặt hắn thời điểm, trực tiếp tạo thành một con rồng hư ảnh. Dương nhanh múa vút hướng hắn đánh tới, bộ dáng tương đương bá khí bất phàm, chỗ đến cắt bay đá chạy, tạo thành một đầu khe nước to lớn. Ra ra cẩn thận một chút, có muốn hay không ta đến cấp ngươi trợ giúp người này? Có chút môn đạo, không biết hắn đến cùng là ai. Dựa theo ta lý giải tới nói, hoa không phải hoa, người không phải người, hắn đã không phải là lấy trước kia người, nhất thiết phải cẩn thận. Giờ phút này vô cùng lo lắng, thiện ý nhắc nhở một chút, dù sao có một số việc không có đơn giản như vậy, hay là đến thận trọng một chút cho thỏa đáng, nên làm chuẩn bị, tránh cho đến lúc đó chật vật không chịu nổi. Hết thảy phát sinh nhanh vô cùng, liền như là trong chớp mắt, nhưng là cũng may phản ứng của hắn vô cùng cấp tốc, cũng không phải một kẻ ngốc, trước tiên liền phản ứng lại. Yên tâm đi, người này mặc dù là ta suốt đời chi địch, nhưng là hắn muốn dùng chiêu thức giống nhau chuyển bại thành thắng, tại ta chỗ này hiển nhiên không làm được, nếu dạng này, liền để hắn nếm thử ta cái này thương pháp lợi hại. Bốn mắt nhìn nhau một khắc này, hắn đã hiểu tới ý tưởng gì, đương nhiên là hắn dạy cho hắn thương pháp đã sớm đạt đến phản pháp uy chân cảnh giới. Trước đây không lâu còn cho hắn so tài một chút, hiện tại chính là một cái thời cơ tốt nhất, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, có thể đủ tốt tốt nắm chắc, tự nhiên muốn nắm chắc một phen. Lấy đạo của người trả lại cho người, chỉ gặp hắn động tác giống nhau hóa thành, một đầu hắc long hướng đối phương chiêu thức nào tới, hai người đều là chiêu thức giống nhau, chỉ là uy lực cho người khí tức không giống nhau. Một đen một trắng hai đầu, thần ông hư ảnh quấn quýt lấy nhau, một người lộ ra không gì sánh được thần thánh, một người thì lộ ra tràn đầy âm u cảm giác. Nhất động nhất tĩnh tối sầm lại, một minh cả hai chênh lệch tương đương rõ ràng, lúc này mọi người lùi lại lại lui, thẳng đến lui không thể lui thời điểm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trực tiếp sinh ra phản ứng dây chuyền, dọa bọn hắn nhảy một cái, hiện tại bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tận lực tại bảo đảm chính mình an toàn tình huống dưới thật tốt quan sát một chút. Cao thủ ở giữa chiến đấu thắng bại ngay tại trong gang tấc, có cơ hội này có thể quan sát bọn hắn chiến đấu, nhất là loại này tuyệt đỉnh cao thủ ở giữa chiến đấu, đối bọn hắn rất có ích lợi. Có thể càng nhanh tốt hơn giải quyết chiến đấu, tốt hơn hoàn thành mục đích, cơ sao mà không làm, những người này đã sớm tràn đầy chờ mong. Chơi hắn, những người này thật sự là quá phế lối, nhất là những người ma tộc này quá càng rỡ, cho là chúng ta nhân tộc bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, chẳng phải là coi thường mọi người chúng ta. Những người khác ở bên cạnh làm người xem, nhưng là cũng không khỏi tự chủ hò hét trợ uy, đây là phát ra từ nội tâm hai người, đồng dạng là dùng thương một người cho người ta không gì sánh được tà ác cảm giác, một người cho người ta không gì sánh được cảm giác thần thánh. Một chính một tà, một quang một ám, hai người đều lấy ra mười phần bản sự, liền vì giờ khắc này đến. Hắc bạch song sắc cự long quấn quýt nhau, khi thì phóng lên tận trời, khi thì lao xuống đất. Mỗi một lần va chạm đều dẫn phát tiếng vang cùng sóng xung kích, trung quanh phòng ốc lung lay sắp đổ. Lâm Động cùng thần bí thương khách hô hấp dần dần nặng nề, ánh mắt của bọn hắn lại càng phát ra kiên định. Làm sao có thể như vậy lợi hại? Xem ra chúng ta hay là coi thường bọn hắn, tranh thủ thời gian lại lui. Đối với người khác xem ra, trận kịch chiến này phảng phất đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Đột nhiên, thần bí thương khách hét lớn một tiếng, trường thương trong tay quang mang tăng gọn, vậy mà tránh thoát hắc long trói buộc, hắn thuận thế hướng về phía trước đâm ra, mũi thương thẳng bức Lâm Động cổ họng. Lão hòa kế, thật cho là ta là bùn nặn, năm đó tình huống liền đã phân ra cao thấp, hiện tại cũng giống vậy có thể xử lý ngươi, hay là coi chừng chính ngươi an nguy đi, không cần chơi loại này đánh lén trò xiếc. Lâm Động nghiêng người hiện lên, đồng thời vung ra một trường, trường phong như sấm, đem thần bí thương khách đánh lui mấy bước. Hai người thở hào hển đối mặt, đều ý thức được cái này sẽ là quyết định thắng bại một kích. Có chút ý tứ, xem ra năm đó ngươi có thể sống sót, quả nhiên có chút bản sự. Bọn hắn lần nữa giơ lên trường thương, chuẩn bị thi triển sau cùng tuyệt chiêu.